Nga, ta biết, chúng ta hiện tại không môn không phái, chờ chúng ta trở về suy nghĩ một chút, chúng ta cũng thành lập cái môn phái, tên nhất định phải lấy vang dội một ít. Hiên Viên Vân Mặc nói thầm nói, tiểu tử thúi ngươi rốt cuộc là nơi nào tới, báo thượng danh hào tới, sẽ không liền chính mình môn phái cũng không biết đi. La Dương xem Hiên Viên Vân Mặc bọn họ nửa ngày không nói chuyện, vì thế lớn tiếng hỏi, hắn cảm thấy kia Hiên Viên Vân Mặc bọn họ là không dám báo bọn họ môn phái, có lẽ chính là cái gì góc xó xỉnh môn phái nhỏ. Cần thiết đều phải có môn phái sao, nhất định phải báo môn phái sao? Hiên Viên Vân Mặc lại hỏi. Kia đương nhiên, không môn phái tính cái gì người giang hồ, tiểu tử ngươi từ đâu tới đây, liền này đó cũng không biết. La Dương bọn họ nghe xong cười vang, tiểu tử này xem ra liền người giang hồ đều không xem như, bằng không như thế nào sẽ không biết đơn giản như vậy đạo lý. Như vậy nha, chúng ta hiện tại là không môn không phái, nếu là lần sau tái kiến chúng ta nhất định sẽ có môn phái. Hiên Viên Vân Mặc cũng không ngại bọn họ trào phúng, hắn đường đường một cái thân vương thế tử muốn cái gì môn phái, bất quá hắn hiện tại tính toán chờ trở lại thượng kinh nhất định phải thành lập chính mình môn phái. Hảo, nói chính sự đi. Tiểu tử ngươi còn không có cho chúng ta xin lỗi đâu, như thế nào, ngươi chẳng lẽ là tưởng kéo dài thời gian không thành, nói cho ngươi tại đây Vũ Thành chính là tới con rồng cũng muốn cấp bổn thiếu gia bản, càng đừng nói là ngươi tiểu tử này. La Dương đột nhiên biến sắc mặt chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc bọn họ khẩu khí rất lớn nói. Phải không, chính là tiểu gia ta hôm nay càng không tin cái này ta, hai thuyền chạm vào nhau căn bản là không có chúng ta trách nhiệm, là các ngươi vô cớ gây rối, hùng hổ doa người. Tiểu gia vốn đang tưởng không truy cứu, chính là ngươi không nên nói này một câu. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ngăm đen nhìn bọn hắn chằm chằm, bên trong mang theo nhiếp nhân tâm thần lực chấn nhiếp. Đối phương nói khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, long kia giống nhau là hình dung hoàng đế cùng hoàng đế nhi nữ, chính mình tuy nói là thế tử không phải hoàng đế nhi tử, chính là cũng lưu có hoàng gia máu, thân phận cũng không thấp cùng cấp hoàng tử, hắn nói tương đương giẫm đạp chính mình tôn nghiêm. Ngươi! La Dương nhìn lúc này Hiên Viên Vân Mặc có điểm bị dọa tới rồi. Hắn không biết vì cái gì rõ ràng là cùng cá nhân chính là khí thế lại đột nhiên thay đổi, trở nên sắc bén, không giống một cái hải tử nên có khí thế. Hắn nào biết đâu rằng Hiên Viên Vân Mặc từ nhỏ trải qua ám sát không ít, chẳng sợ Thượng Quan Tuyết Nghiên tận lực làm hắn tránh cho, chính là hắn cũng nhiều ít hồi tiếp xúc quá, tâm trí liền so với kia chút cùng tuổi hải tử trưởng thành sớm. Còn có này dọc theo đường đi bọn họ cũng trải qua quá huyết tinh đánh nhau, ở hơn nữa Thượng Quan Tuyết Nghiên ngày thường giáo dục, đương hắn tức giận thời điểm. Kia thuộc về hắn thân phận khí thế thản nhiên mà phát, chẳng qua ngày thường hắn rất ít tức giận, này đó hắn ngày thường che giấu thực hảo. Thu hồi vừa rồi câu nói kia, bằng không ta sẽ làm ngươi biết hậu quả. Hiên Viên Vân Mặc không chút để ý nói, chính là lại làm La Dương thiếu chút nữa quỳ xuống. Kha Hồng Vũ đi lên một bước đỡ lấy La Dương, nếu là La Dương ở chính mình trước mặt cấp trước mắt người quỳ xuống, kia chính mình còn có cái gì mặt mũi ở Vũ Thành đãi đi xuống. Kha Hồng Vũ cũng không thể không nhìn thẳng vào đối diện trên thuyền mấy người. Bọn họ tổng cộng là 6 người một sủng, lại còn có 4 cái tiểu hải tử, là bọn họ mới đầu tưởng sai rồi. Này mấy người không phải là bọn họ tưởng những cái đó không kiến thức người. Phản chi đối phương thân cư địa vị cao, không phải là bọn họ có thể biết được. Bọn họ như thế nào quên mất, trên đời này không phải chỉ có giang hồ còn có triều đình, đó là một cái khác đại thế lực phạm vi, ngày thường hình như là lẫn nhau không can thiệp. Chính là giang hồ cũng là ở triều đình quản lý trong phạm vi. Bọn họ có thể hay không chính là đến từ nơi nào? Hồng Vũ, bọn họ chẳng lẽ là quan gia thiếu gia không thành? Liêu Nhiên tới gần Kha Hồng Vũ hỏi. Chỉ sợ không chỉ là quan gia thiếu gia đơn giản như vậy, xem ra phiền toái. Kha Hồng Vũ dẫn theo La Dương cùng Liêu Nhiên nói. Ngươi là nói, hiện tại như vậy làm. Liêu Nhiên vẫn luôn là bọn họ Vũ Thành 4 thiếu trung lý trí nhất một cái. Hắn biết hiện tại muốn trước giải quyết trước mắt sự, này không đơn thuần chỉ là đâm thuyền đơn giản như vậy sự. Kia tiểu hài tử thân phận nếu là bọn họ suy đoán như vậy, La Dương câu nói kia liền vũ nhục hắn, hắn tùy tiện tìm cái tội danh là có thể làm La Dương cùng La Dương gia tộc biến mất. Tiểu thiếu gia, không biết hẳn là như thế nào xưng hô. Kha Hồng Vũ đem La Dương đỡ ngồi xuống, sau đó ôm quyền hỏi Hiên Viên Vân Mặc. Xin lỗi, mẫu thân nói qua, ra cửa bên ngoài, làm ta điệu thấp hành sự, đến nỗi tên húy liền tính. Chỉ cần hắn vì lời nói mới rồi xin lỗi, tiểu gia lần này có thể buông tha hắn. Bằng không tiểu gia cũng không biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì không ở đoán trước trong vòng sự. Hiên Viên Vân Mặc cũng ôm quyền nói, hắn không giống bại lộ thân phận, cũng không nghĩ gây chuyện, chỉ là cái này khiêm người nọ cần thiết nói, đây là đối hoàng gia kính ý. Ngươi mơ tưởng, tiểu tử thúi cho rằng ngươi là ai, cũng dám uy hiếp ta, ta chính là không xin lỗi ngươi có thể thế nào, có loại động thủ đánh ta nha, ngươi chỉ cần dám động thủ ta liền lộng chết ngươi. La Dương Tử vừa mới kinh hách trung hoang qua, vì thế đối với Hiên Viên Vân Mặc mắng to. Hiên Viên Vân Mặc nói làm ở Vũ Thành hoành hành thói quen hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có vũ nhục. Tuy Mặc, làm hắn trường điểm trí nhớ. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên mở miệng, xem ra cha nói chính là đối, có chút người ngươi cùng hắn không có đạo lý nhưng giảng, bởi vì hắn sẽ không nghe ngươi giảng đạo lý. Đúng vậy, Tùy Mặc rút ra bên hông roi liền quăng ra. Bùm một tiếng, Tùy Mặc một roi liền đem La Dương cấp vứt ra bọn họ thuyền lớn, rớt ở trong nước. Có người rơi xuống nước. Phu cận con thuyền người trên nghe thấy thanh âm rửa lại đây, nghĩ cứu người. Vị thiếu gia này, chính là lời hắn nói nhiều có chỗ đắc tội, chính là ngươi cũng không cần thiết động thủ đi. Ngươi cho dù thân phận cao quý cũng không thể như thế không coi ai ra gì đi. Kha Hồng Phi nắm nắm tay nói, hắn căn bản không có thấy Tùy Mặc là như thế nào ra tay. Kia La Dương liền rất ở trong nước. Bọn họ hai thuyền khoảng cách hiện tại rất gần, bọn họ cũng đều là người tập võ. Theo lý thuyết một cái hải tử công kích bọn họ hẳn là có thể ngăn lại, chính là sự tình ra ngoài bọn họ dự kiến. Chính mình là từ nhỏ liền tập võ, chính là như thế nào liền không thấy được kia tùy tùng là như thế nào ra tay. Không coi ai ra gì, ngươi hiện tại cùng tiểu gia giảng mấy chữ này. Ở các ngươi vô duyên vô cớ va chạm chúng ta con thuyền thời điểm, ngươi như thế nào không nói. Ở hắn ngăn đón chúng ta một hai phải chúng ta xin lỗi thời điểm, ngươi như thế nào không nói. Tiểu gia vẫn luôn tưởng một sự nhịn chín sự lành, là các ngươi ở không thuận theo không buông tha, khi đó ngươi như thế nào không nói, chúng ta minh chủ thiếu gia. Hiên Viên Vân Mặc cười như không cười nhìn hắn hỏi, Hiên Viên Vân Mặc mỗi hỏi một câu, kia Kha Hồng Vũ mặt liền hắc một tầng. Kha thiếu gia, ngươi còn cùng bọn họ phí nói cái gì, bọn họ đây là khinh thường các ngươi Vũ Thành bốn thiếu, chúng ta bên này nhiều người như vậy đâu, còn sợ đánh không lại bọn họ sao. Chúng ta phải vì La thiếu gia báo thù nha. Bên này không biết là ai nói một câu. La nha, Kha thiếu gia, làm cho bọn họ biết Vũ Thành là ai thiên hạ, ai mới là nơi này vương. Chính là, hôm nay nếu như bị hắn đánh sợ, chúng ta ở Vũ Thành như thế nào hôn đi xuống. Không đợi Kha Hồng Vũ nói cái gì, sự tình đã hướng về tình trạng không thể vãn hồi phát triển, mau Kha Hồng Vũ cùng Liễu Nhiên đều không kịp ngăn cản. Vương, thật lớn khẩu khí, xem ra này Vũ Thành quan viên đều là bài trí. Nên làm phụ vương nên đổi một thay đổi. Hiên Viên Vân Mặc nghe được bọn họ bên kia nói, thấp giọng nói. Phu quân, phía trước làm sao vậy? Trên mặt hồ thượng một khắc con thuyền thượng truyền đến mềm nhẹ nữ nhân thanh âm. Phu nhân không có việc gì, có người cùng Vũ Thành bốn thiếu bọn họ nổi lên xung đột, bất quá hẳn là không có việc gì. Đối phương cơi chính là bến tàu kia vẫn luôn ngừng thuyền hoa nghĩ đến cũng không phải cái gì đơn giản người. Một cái khuôn mặt cương nghị nam tử, đi vào khoang thuyền nhìn nằm ở trên giường nữ nhân nói. Phải không, Lãnh Nhi, làm người xem trọng hắn, hắn liền hảo hướng người nhiều địa phương đi. Kia nữ nhân ngẩng đầu nhìn chính mình phu quân cười hỏi. Phu nhân yên tâm đi, ta làm người nhìn đâu, ngươi phải cẩn thận thân mình, kia tiểu tử có ta nhìn đâu. Kia nam tử ngồi ở giường biên nắm tay nàng. Ta này thân mình không biết cố gắng, làm phu quân lo lắng. Kia nữ nhân thở dài nói. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, nhất định có thể chữa khỏi, sẽ không nói Vân Ẩn Thần Y liền ở Vũ Thành sao. Chúng ta chậm rãi hỏi thăm có lẽ là có thể tìm được hắn. Vô luận hắn muốn cái gì, ta nhất định phải chữa khỏi ngươi. Kia nam tử ôm nữ tử an ủi nàng. Hảo, vì ngươi cùng nhi tử ta cũng sẽ căng đi xuống. Nàng kia suy yếu nói, xem ra thân mình bệnh không nhẹ. Chương 104 mặt nước tỉ thí, ngoài dự đoán thi đấu giả. Hiên Viên Vân Mặc nhìn đối diện những cái đó hận không thể lên thuyền tới ăn bọn họ người. Chết y đi hãy vãn tay háo, xem kia tư thế chính là tưởng cùng bọn họ không chết không ngừng bộ dáng. Chẳng lẽ chính là bởi vì bọn họ xuất hiện đánh vỡ bọn họ ở Vũ Thành nhất quán tác vai tác phúc địa vị, làm cho bọn họ cảm giác nghẹn quất, không thể chịu đựng. Hiên Viên Vân Mặc nhìn xem đối phương nhân số, đang xem phía chính mình người ta nói, đối phương có mười mấy người thiếu niên, phần lớn đều ở 17-18 bộ dáng. Bọn họ bên này liền người mang thần mới 7 cái, chính mình cũng liền mới 11 tuổi, này muốn thật đánh lên tới, phía chính mình muốn một cái đánh hai cái. Cũng không biết đối phương những người đó võ công thế nào. Phía chính mình vũ lực giá trị giống như cũng không tính rất kém cỏi, phần thắng cũng không phải không có. Hiên Viên Vân Mặc ở trong lòng đánh giá một chút hai bên lực lượng, cảm thấy có thể động thủ, bất quá này tay không thể bạch động, tổng phải có chút thù lao mới được, bằng không đánh nhau còn muốn đổ mồ hôi, chính mình không thể bạch lưu hãn. Nếu các ngươi đều nói như vậy, tiểu gia hôm nay muốn cho hắn xin lỗi xem ra là không có khả năng. Chính là hắn hôm nay xin lỗi hôm nay tiểu gia là nghe định rồi, nếu chúng ta hai bên rằng co không dưới. Đại gia lại đều là người giang hồ, sự tình tổng muốn giải quyết mới được, kia duy nhất biện pháp cũng chỉ có thể sử dụng giang hồ phương thức giải quyết. Như vậy hảo, chúng ta liền tại đây trên mặt sông tới chàng tỉ thí, tam cục hai thắng. Nếu may mắn chúng ta thắng, ta không khác yêu cầu, chính là hắn cần thiết theo ta đi, đến nỗi xử trí như thế nào đó là tiểu gia sự. Nếu là các ngươi thắng, tiểu gia liền không ở truy cứu việc này, này thuyền cũng là tiểu gia phụ trách tu sửa, các ngươi ý hạ như thế nào? Hiên Viên Vân Mặc tính toán xong được mất, cùng phía sau người thương lượng một chút, sau đó cùng đối diện người ta nói. Hắn cảm thấy đây là nhất công bằng, cũng là nhất trắng ra phương pháp. Đối phương bọn họ nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói, đều dừng bọn họ hô lớn, bọn họ vốn là nghĩ đi lên quần đầu mấy người bọn họ, chính là không nghĩ tới đối phương đưa ra như thế biện pháp. Chính là bọn họ tưởng một chút cũng cảm thấy biện pháp này là ổn thỏa nhất, cũng là bọn họ thường thấy biện pháp. Hảo, chúng ta đồng ý các ngươi biện pháp, bất quá bọn họ hai cái chỉ có thể có một người tham gia tỉ thí. Liêu Nhiên đại biểu bọn họ đứng ra nói. Hắn nói hai người là chỉ Vân Ẩn cùng Ám Nhị, kia hai người vừa thấy chính là người trưởng thành, nhìn công phu liền so với bọn hắn cao rất nhiều. Bọn họ vốn dĩ muốn cho bọn họ hai người đều không thể tỉ thí, chính là đang xem đối phương, trừ bỏ bọn họ hai người xuống dưới đều là hài tử. Kia mấy cái hài tử chính là so với bọn hắn tiểu, bọn họ cũng không thể để cho người khác nói bọn họ khi dễ người. Bọn họ vốn dĩ liền không tính toán tham kiến tỉ thí, chúng ta có khác người được chọn. Hiên Viên Vân Mặc không để bụng nói, hắn nói chính là lời nói thật, từ lúc bắt đầu hắn liền không tính toán làm cứu cứu cùng Ám Nhị ra tay. Đã biết, nơi này chúng ta thi triển không khai, chúng ta không bằng đi trên bờ. Bên kia Liễu Nhiên nghe được hắn nói trên mặt hơi mất tự nhiên, như thế nào giống như bọn họ có điểm tiểu nhân chi tâm, chính là lời nói đều nói ra đi, muốn thu hồi tới cũng đã chậm. Không cần, như vậy quá phiền toái, tùy mặc ngươi đi làm người chèo thuyền mở ra tầng dưới chốt cái kia màu đỏ khống chế cơ quan. Hiên Viên Vân Mặc đầu cũng không chuyển cùng bên người tùy mặc nói. Đã biết thiếu gia. Tùy mặc nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói đặng đặng chạy xuống đi. Theo tùy mặc rời đi, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ thuyền hoa thế nhưng ở di động, chậm rãi rời đi Kha Hồng Vũ bọn họ thuyền lớn. Không tốt, bọn họ muốn bỏ chạy, chúng ta bị lừa. Bên này có người đột nhiên nói. Tiểu tử, ngươi không phải sợ đi. Rùa đen rút đầu, chúng ta xông lên đi cùng bọn họ liều mạng. Tiểu tử, ngươi dừng lại, tính toán chạy hướng nơi nào. Kha Hồng Vũ ở mọi người gào to trong tiếng cũng nhìn cùng bọn họ kéo ra khoảng cách thuyền hoa, nơi đó Hiên Viên Vân Mặc chỉ là đứng ở trên thuyền mang theo nhàn nhạt ý cười. Đối với bọn họ nghi hoặc cùng chửi rủa, hắn cái gì cũng không giải thích, hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, một chút không có lâm thời chạy thoát ý đồ. Hắn nhìn không thấu đứa nhỏ này là hắn gần 20 năm tới duy nhất nhìn không thấu hải tử. Thuyền hoa ở bọn họ năm trượng có hơn địa phương đình ổn, hơn nữa chuyển đến ca ca thanh, hình như là cọ sát chuyển động thanh âm, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Bọn họ biết thanh âm nơi phát ra, liền ở kia con thuyền hoa thượng, chính là không biết thanh âm này là có ý tứ gì. Từ tùy mặc đem La Dương đánh rơi ở trong nước, đến bọn họ quyết định tỉ thí, chung quanh đã tụ tập vài con thuyền, có lớn có bé, trong khoảng thời gian ngắn này rộng lớn mặt sông chỉ có nơi này nhất náo nhiệt, phần lớn đều là xem náo nhiệt tới. Vũ Thành bốn thiếu, ở Vũ Thành cư trú người đều biết bọn họ, cũng biết bọn họ ở Vũ Thành sở đại biểu thế lực. Kha thiếu võ Lâm Minh chủ nhi tử, ở Vũ Thành hoặc là giang hồ ai không cho hắn điểm mặt mũi, Liêu thiếu đó là Tây Việt đệ nhị đại tiền trang thiếu chủ, nhà hắn tiền trang danh tiếng thực hảo. La thiếu là Vũ Thành chi phủ nhi tử, rõ ràng sinh ra thư hương thế gia cố tình thích quơ đao múa kiếm, đặc biệt là nghe nói hắn cứu cứu là Tây Việt thuần vu tướng quân, kia ở Vũ Thành địa vị có thể nghĩ, cuối cùng một vị là Quý thiếu, là binh khí thế gia tam thiếu gia, hôm nay giống như không ở nơi này. Liền này vang dội vài vị thiếu gia, ở Vũ Thành đi ngang người, không nghĩ tới sẽ có người không cho bọn họ mặt mũi, biết đến người đều muốn nhìn tình thế như thế nào phát triển, kia có gan khiêu chiến Vũ Thành bốn ít người lại là cái gì thân phận. Có cái gì dựa vào? Kia con thuyền hoa truyền đến thanh âm bọn họ đều nghe được, chính là không biết tại sao lại như vậy, có người thậm chí cho rằng kia con thuyền hỏng rồi, chính là nhìn lại không giống, lại nói kia trên thuyền thiếu niên vẫn luôn đều không thấy có nửa điểm hoảng loạn. Bọn họ nghi hoặc không liên tục bao lâu, bọn họ liền thấy kia con thuyền lớn ở ca ca trong tiếng thân thuyền một bên chậm rãi duỗi thân ra bóng loáng ngôi cao, kia ngôi cao đang không ngừng kéo dài tới, thực mau liền hoàn chỉnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đó là một khối hình vuông ngôi cao. Chỉ có một đầu được khảm ở kia thuyền hoa trung, mặt khác địa phương treo không ở trên mặt nước, nhìn không thấy phía dưới có cái gì cái giá chống đỡ, bất quá nhìn giống như thực vững chắc. Tỷ thí chẳng có, vì công bằng, thỉnh ở đây người cấp làm chứng kiến. Chúng ta lần này thi đấu, đến nỗi vì cái gì, ta cũng không do nói, nhưng cái đó hiện tại cũng không quan trọng. Hiện tại ta chỉ nghĩ nói, các ngươi nếu bị thua liền đem người nọ giao cho chúng ta xử trí. Nếu là chúng ta thua, hôm nay sự chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn phụ trách tu chỉnh các ngươi kia con thuyền lớn. Vì công bằng chúng ta nghe các ngươi, ta cùng hắn sẽ không tham gia tỉ thí, chúng ta sẽ không lật lọng, cũng hy vọng các ngươi có thể tuân thủ. Vân Ẩn đi ra đứng ở ngôi cao thượng cùng mọi người nói, hắn còn cố ý lặp lại một lần hắn cùng Ám Nhị sẽ không tham dự thi đấu. ngươi như vậy rong dài làm cái gì, trận đầu thi đấu ta trước tới. La Dương ở Vân Ẩn thanh âm rơi xuống lúc sau, liền nhảy ra tới. Mời lên đài. Vân Ẩn chỉ vào kia hai thuyền chi gian hoành tấm ván gỗ nói. Tùy Mặc ngươi đi rào hơn hắn, nhớ rõ muốn rất có kỹ xảo mới được. Hiên Viên Vân Mặc nhìn La Dương, môi hơi phiết phân phó Tùy Mặc. Đã biết thiếu ra, chính là đánh hắn đau, sau đó lại không thương gân động cốt sao, minh bạch. Tùy Mặc cười nói, kia chính là hắn trước kia thường xuyên làm, hắn là làm thuận buồm xuôi gió. Người trước hết mời. Tùy Mặc đi đến ngôi cao trung gian nhìn người nọ. Như thế nào là ngươi, ta muốn cùng hắn đánh. La Dương chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc nói. Ngươi không xứng cùng thiếu gia động thủ đi. Tùy Mặc triển khai cái giá nhìn hắn miệt thị nói. Tìm chết. Tùy Mặc biểu tình kích thích đến La Dương, hắn như thế nào chịu được một cái nô tài khiêu khích, vì thế nắm nắm tay dưới chân dùng sức nhất giẫm, liền trượt đi ra ngoài, xông thẳng Tùy Mặc mà đi. Tùy Mặc nhìn kia tưởng chính mình vọt tới nắm tay, đứng bất động, chờ nắm tay đến chính mình trước mắt thời điểm nghiêng người trốn rồi qua đi. La Dương một kích không thành tiếp tục công kích, lần này không phải ra quyền sửa dùng chân công kích Tùy Mặc hạ thân. Tùy Mặc nhìn ra hắn ý đồ, duỗi tay bắt lấy bờ vai của hắn, mượn lực nhảy lên. La Dương hai lần cũng chưa thương đến đụng tới Tùy Mặc công kích cũng càng ngày càng sắc bén, cũng càng ngày càng xảo quyệt. Chính là Tùy Mặc vẫn luôn trơn trượt giống cá trạch, bất luận hắn như thế nào công kích đều có thể né tránh. Hai người nhất chiêu nhất thức giao thượng trăm chiêu, La Dương không đụng tới Tùy Mặc một chút, trong lòng bực bội. Vì thế đi đến ngôi cao một khắc sườn, nơi đó không biết khi nào xuất hiện hai bài vũ khí, hắn lấy một cây trường thương, liền lại tiếp tục công kích. Thuần Vu ra thương pháp, hắn như thế nào sẽ, người này cùng Thuần Vu hành bột sao quan hệ. Hiên Viên Vân Mặc vuốt thần tuyết trắng da lông, nhìn La Dương ở trong lòng tưởng. Này thương pháp hắn rất quen thuộc, bởi vì ở thượng kinh thời điểm bọn họ có thời gian liền ở bên nhau luyện võ. Hơn nữa Thuần Vu thương pháp mẫu thân còn tự mình chỉ điểm quá, bất quá người này thương pháp cùng Thuần Vu kém xa. Liền ở Hiên Viên Vân Mặc tưởng sự tình thời điểm, bên kia Tùy Mặc đã dùng roi chặt chẽ quấn lấy đối phương trường thương. Tùy Mặc dùng sức vùng kia roi liền trở lại kệ binh khí thượng, mà La Dương lùi lại vài bước. Ngươi thua. Tùy Mặc bình đạm nói. Hảo. Ta nhận thua, bất quá đây mới là trận đầu, chúng ta chờ xem. La Dương xoa bả vai đi trở về bọn họ thuyền lớn. La Dương, ngươi không bị thương đi. Liễu Nhiên nhìn hắn không ngừng xoa chính mình bả vai vì thế lo lắng hỏi. Không bị thương, chính là hắn đánh vào trên người roi hiện tại có điểm đau, không có việc gì. La Dương cắn răng nói. La Dương, ngươi nghỉ ngơi, Hồng Vũ lần này ta đi, người nọ chỉ sợ muốn để lại cho ngươi. Liễu Nhiên nhìn ngồi Hiên Viên Vân Mặc, người nọ một chút đều không khẩn trương. Giống như vẫn luôn cũng không có ra tay ý tứ. Lần này không biết hắn sẽ làm ai xuất chiến, hắn ánh mắt ở Hiên Viên Thiếu Tuyển cùng Tiểu Phong hai người chi gian qua lại đánh giá. Người tiểu tâm một chút. Kha Hồng Vũ dặn dò Liễu Nhiên. Ân. Liễu Nhiên ở bọn họ bên này mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ đi đến ngôi cao thượng. Đại ca, lần này làm phiền ngươi. Hiên Viên Vân Mặc ngồi đối diện ở như thế nào bên người Hiên Viên Thiếu Tuyển nói. Ta. Hiên Viên Thiếu Tuyển chỉ vào chính mình hỏi. Đúng vậy. Đại ca, mẫu thân nói chỉ có trải qua thực chiến mới biết được chính mình không đủ ở nơi nào. Đại ca không cần quá để ý thi đấu kết quả, dù sao chúng ta cũng chỉ là bồi bọn họ chơi chơi. Hiên Viên Vân Mặc vỗ bờ vai của hắn cho hắn khuyến khích, hắn là có nắm chắc thắng được thi đấu, cho nên không để bụng đại ca thắng thua, chỉ là tưởng cấp đại ca một cái tỉ thí cơ hội. Hảo, ta nghe nhị đệ, nếu bị thua, nhị đệ không cần ngại đại ca cho ngươi mất mặt. Hiên Viên Thiếu Tuyển đứng lên cười nói. Đại ca nếu bị thua, ta liền nói cho phụ thân làm ám nhị thúc thúc hảo hảo nhìn chằm chằm ngươi luyện võ. Ta đây nhất định đem hết toàn lực. Hiên Viên Thiếu Tuyển đi đến ngôi cao trung gian đi. Thỉnh nhiêu chỉ giáo. Liêu Nhiên ôm quyền đối Hiên Viên Thiếu Tuyển nói. Cũng thế, thỉnh. Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng ôm quyền nói. Hai người kia lễ nghi làm những cái đó vây xem người xem đều sốt ruột, bọn họ là tới xem thi đấu. Liên ở người xem chờ sốt ruột thời điểm, Liêu Nhiên đột nhiên vừa động thân thể. Lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ vòng đến Hiên Viên Thiếu Tuyển phía sau. Hiên Viên Thiếu Tuyển phản ứng cũng không chậm, ở Liễu Nhiên đến hắn phía sau thời điểm, hắn xoay người chém ra đi một trường này vừa mới dỡ xuống Liễu Nhiên công kích. Liễu Nhiên không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng nhanh như vậy, chờ hắn suy nghĩ công kích thời điểm, Hiên Viên Thiếu Tuyển phản công đánh đã đến hắn trước mặt, hắn không thể không khom lưng né tránh, bất quá dáng người có vẻ có điểm chật vật, khó khăn lắm tránh thoát này một kích. Hiên Viên Thiếu Tuyển võ công vốn chính là Vương phủ ám vệ giáo. Kia ám 10 được đến Thượng quan Tuyết Nghiên mệnh lệnh giáo thời điểm cũng dụng tâm nghiêm khắc, Hiên Viên Thiếu Tuyển võ công tuy nói không bằng Hiên Viên Vân Mặc chính là ở một chúng quan gia con cháu chung cũng là không tồi. Ở hơn nữa này mấy tháng cùng Hiên Viên Vân Mặc cùng nhau luyện võ, ăn lại là trải qua Thượng quan Tuyết Nghiên làm đồ ăn, thân thể được đến cải tạo, võ công cũng có không nhỏ tiến bộ. Nhị thúc thúc, ngươi xem bọn họ thắng bại như thế nào? Hiên Viên Vân Mặc hỏi đứng ở phía sau ám nhị. Đại thiếu gia phần thắng không lớn, đối phương muốn so đại thiếu gia tuổi đại, xem kia võ công cũng là trải qua danh sư dạy dỗ, không một chút giàn hoa. Đại thiếu gia tuy nói là mười dụng tâm dạy dỗ, chính là rốt cuộc hắn là chủ tử, mười cũng sẽ không quá mức khó xử hắn. Ở hơn nữa đại thiếu gia đánh nhau kinh nghiệm không đủ, đây là chí mạng nhược điểm. Ám nhị ôm hai tay nhìn kia ngôi cao thượng hai người, trả lời Hiên Viên Vân Mặc hỏi chuyện. Đây cũng là ta làm đại ca lên đài nguyên nhân, còn có đại ca tâm địa quá mềm, gia chiêu có điểm ướt át bẩn thỉu, cũng không biết hắn ở băn khoăn cái gì. Hiên Viên Vân Mặc cũng nhìn kia hai người nói. Hắn phải thua. Vân Ẩn xách theo bầu rượu cho chính mình tới rồi một ly, hắn cũng coi như này trên thuyền nhất sẽ hưởng thụ người. Đa tạ. Liêu Nhiên một trưởng đem Hiên Viên Thiếu Tuyền đánh bại, sau đó ôm quyền. Là ta kỹ không bằng người. Hiên Viên Thiếu Tuyền đứng lên nói trên mặt mang theo bình đạm ý cười, cho dù thua hắn cũng muốn thua có phong độ, sẽ không quên phụ thân cùng mẫu thân này mấy tháng dạy dỗ. Nhị đệ, phía dưới xem ngươi tới, đại ca thua. Hiên Viên Thiếu Tuyền trở lại chính mình vị trí ngồi hạ. Không có việc gì đại ca, thắng lợi chú định là chúng ta, tiếp theo chàng liền xem thần của ngươi, ngươi phải thua, liền không có xương sơn an. Hiên Viên Vân Mặc cười đối Hiên Viên Thiếu Tuyền nói, sau đó giơ lên thần cùng nó mặt đối mặt nói, trong mắt mang theo uy hiếp ý vị. Tiểu Mặc Nhi là người xấu, sẽ không làm ngươi thực hiện được. Thần Hoàng chính mình lông xù xù móng vuốt. Phúc! Vân Ẩn nghe được hắn nói hộp ra đến miệng rượu ngon, sau đó không ngừng ho khan, rõ ràng là sặc. Nhị đệ, ngươi làm thần tham dự thi đấu, này không hảo đi. Hiên Viên Thiếu Tuyền giật mình nhìn Hiên Viên Vân Mặc, hắn cho rằng này đệ tam chàng là nhị đệ tự mình lên sân khấu. Không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy hoang đường quyết định. Kia thần chỉ là cái thú sủng, sao có thể lên đài tỉ thí. Đại ca, này thần có thể so ngươi ta lợi hại nhiều, hắn tự xưng là mẫu thân sư phó, là chúng ta sư tổ. Nếu như vậy nó nên làm chúng ta nhìn xem làm sư tổ năng lực, ngươi nói có phải hay không sư tổ. Hiên Viên Vân Mặc loạn trọng thần khỏe miệng mang theo cười nói, hơn nữa cắn chặt sư tổ hai chữ. Tuy mặc ở Hiên Viên Vân Mặc phía sau che lại chính mình đầu, vô ngữ nhìn trời. Hắn đi theo Hiên Viên Vân Mặc thời gian nhất lâu, cũng nhất có thể hiểu biết hắn ngày thường làm việc không ấn lẽ thường, chính là như thế nào cũng nghĩ đến thiếu gia sẽ làm thần đi tham dự thi đấu, chủ ý này chỉ sợ cũng chỉ có thiếu gia mới có thể tưởng được đến đi. Làm thần tham gia thi đấu, như vậy đối phương nghĩ như thế nào, này không phải rõ ràng nói cho đối phương ta khinh thường các ngươi sao? Này không phải trần trụi đánh đối phương mặt sao, kia đối phương có thể nguyện ý sao? Thiếu gia, ngươi thật sự có suy xét quá làm như vậy hậu quả sao? Chính là tùy mặc cũng chưa nói, chỉ là đứng ở Hiên Viên Vân Mặc phía sau. Hồng Vũ chúng ta hiện tại đánh thành ngang tay, thắng bại liền ở đệ tam tràng. Bên kia người cũng chỉ thừa kia hai người, ấn tuổi công phu sẽ không quá cao, bất quá xem phía trước hai người tình huống tới xem, chúng ta không thể dùng thường quy ánh mắt xem bọn họ. Ngươi tiểu tâm một chút đi, có thể lưu tại cuối cùng lên sân khấu nhất định là mạnh nhất. Liêu Nhiên trở lại bọn họ trên thuyền lớn, cùng Kha Hồng Vũ phân tích thế cục. Ân, ta minh bạch. Kha Hồng Vũ vẫn luôn nhìn Hiên Viên Vân Mặc, hắn nhưng thật ra hy vọng Hiên Viên Vân Mặc xuất chiến, bất quá muốn thật là Hiên Viên Vân Mặc hắn lại cảm thấy chính mình có điểm thắng chi không võ. Kha Hồng Vũ sử dụng khinh công dừng ở ngôi cao thượng, Hiên Viên Vân Mặc ôm thần cũng đi đến ngôi cao trung gian cùng hắn đối diện đứng thẳng. Đây là cuối cùng một ván, thắng bại thực mong là có thể thấy rốt cuộc. Chúng ta bốn thiếu, ở Vũ Thành chưa từng tài quá té ngã, hôm nay lại thua ở trong tay ngươi, nếu là không thể thắng được lần này thi đấu. Chúng ta bốn người cũng sẽ là Vũ Thành cười liêu, cho nên này cục ta thế tất muốn thắng đến thi đấu. Kha Hồng Vũ nhìn chính mình trước mặt ôm một đoàn màu trắng thấy không rõ lắm bộ dáng vật nhỏ hải tử, hắn không biết chính mình vì cái gì muốn nói này đó, cũng không biết đối phương có hiểu hay không. Đã biết, vì mặt mũi sao. Tiểu gia cũng giống nhau, cho nên cũng không thể thua. Ngươi nếu bị thua chỉ là Vũ Thành không mặt mũi, tiểu gia nếu bị thua đó là ở thiên hạ đều không có thể diện, cho nên tiểu gia là nhất định phải thắng. Hiên Viên Vân Mặc mang theo nhất định phải được ý cười, như vậy cực kỳ giống Thượng Quan Tuyết Nghiên. Chúng ta đây cũng không nhiều lời, ra tay đi. Bất quá, ngươi muốn ôm nó cùng ta đánh. Kha Hồng Vũ chỉ vào thần hỏi Hiên Viên Vân Mặc. Đương nhiên không phải, thi đấu bắt đầu, đối thủ của ngươi không phải ta, là nó. Hiên Viên Vân Mặc nói xong đem thần đặt ở trên mặt đất, sau đó chính mình chắp tay sau lưng xoay người rời đi, ngôi cao thượng chuyển đến hắn thanh âm. Ngươi đây là vũ nhục ta sao, làm ta cùng xuất sinh thi đấu. Kha Hồng Vũ nhìn kia ngồi xổm trên mặt đất màu trắng tiểu đoàn tử, nghe thấy Hiên Viên Vân Mặc nói, kêu một cái sinh khí. Hắn chính là chúng ta ván thứ ba thi đấu giả, các ngươi mới đầu cũng chưa nói thần không thể tham gia thi đấu, thần cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở ta trong mắt hắn chính là ta huynh đệ, thân nhân, kia hắn tham gia thi đấu có cái gì không đúng? Hiên Viên Vân Mặc Trạm Hạ xoay người nhìn Kha Hồng Vũ hỏi. Cho dù chúng ta thi đấu phía trước chưa nói, chính là này không đều là ai đều biết đến sao? Kha Hồng Vũ nhìn Hiên Viên Vân Mặc trong mắt có lửa giận. Kia như vậy, lần sau ta đã biết, lần này nó đã đứng ở trên đài, nó cũng có chính mình tôn nghiêm, sẽ không bất chiến liền xuống đài. Hiên Viên Vân Mặc nói xong liền lại hướng chính mình trên chỗ ngồi đi đến. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, xem chiêu. Kha Hồng Vũ, cảm giác được thật lớn vũ nhục, vì thế ở Hiên Viên Vân Mặc phía sau ra tay, tính toán buộc hắn cùng chính mình giao thủ. Chính là hắn ở Hiên Viên Vân Mặc sau lưng công kích bị thần cấp ngăn cản xuống dưới, thần huyền phù ở ngôi cao thượng, lông xù xù chân trước chỉ luân phiên đặt ở trước ngực, trên cao nhìn xuống nhìn Kha Hồng Vũ, sau đó lắc đầu. Thần, nói ngươi là sợ bại bởi nó. Hiên Viên Vân Mặc lúc này đã ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, hảo tâm cùng Kha Hồng Vũ giải thích thần ý tứ. Khinh người quá đáng. Kha Hồng Vũ la lớn, sau đó giống mất đi lý trí giống nhau công kích thần. Chính là thần đó là ai? Thần thú, đã từng sắt trá cửu thiên chủ, tuy nói hiện tại là thú hình, tu vi cũng không bằng trước kia, dù vậy cũng không phải một phàm nhân có thể tương đối. Ở Kha Hồng Vũ công kích tới phía trước nó liền biến mất tại chỗ, sau đó tiêu không một tiếng động xuất hiện ở Kha Hồng Vũ đỉnh đầu. Một móng vuốt ôm tán Kha Hồng Vũ đầu tóc. Một kích đắc thủ, ở Kha Hồng Vũ muốn bắt trụ hắn thời điểm, hắn lại xuất hiện ở Kha Hồng Vũ góc áo nơi đó, thứ lạp một tiếng xé xuống Kha Hồng Vũ vạt áo. Hiện tại Kha Hồng Vũ nguyên bản chỉnh tề kiểu tóc, rơi rụng ở mặt trước, trên người trường bào cũng ít góc áo, hắn là như thế chật vật, chính là lại tìm không thấy kia đầu sỏ gây tội. Bởi vì lúc này thần liền ở hắn bên người từ trên xuống dưới vây quanh chuyển động, người căn bản không biết nó sẽ xuất hiện ở nơi nào. Hiện tại đừng nói Kha Hồng Vũ trong lòng nghẹn khuất tìm không thấy mục tiêu, ngay cả kia chúng quanh quan chiến người, đều nhìn không thấy thần ở nơi nào, bọn họ cũng là thấy nhấp nháy bóng trắng, chớp động thực mau, còn có Kha Hồng Vũ càng ngày càng chật vật thân ảnh. Chúng ta này cục nhận thua. Liêu Nhiên đi đến Hiên Viên Vân Mặc bọn họ thuyền hoa thượng, nhìn ngồi Hiên Viên Vân Mặc mang theo tức giận nói. Bọn họ xem đều Kha Hồng Vũ kia chật vật bộ dáng, đều thực nghẹn khuất, biết ở đánh tiếp, Kha Hồng Vũ chỉ biết càng thêm chật vật. Thần, trở về. Thần đây là ở trả thù ngươi không tôn trọng nó, bằng không ngươi sẽ không như thế chật vật. Hiên Viên Vân Mặc đứng dậy kêu hồi thần, ôm hắn đối với túi đầu Kha Hồng Vũ nói. Chương 105 tỷ thí sau kinh biến. Kha Hồng Vũ nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Hiên Viên Vân Mặc cùng thần. Kha Hồng Vũ không nghĩ tới chính mình sẽ thua, hơn nữa thua như vậy chật vật, không phải thua ở người trong tay, là thua ở chính mình vẫn luôn đều khinh thường xuất sinh trong tay. Chính mình ở cái kia xuất sinh trong tay không hề có sức phản kháng. Buồn cười chính là chính mình sở dĩ sẽ như vậy chật vật, nguyên lai đều là chính mình trọc họa. Ngươi không cần bộ dáng này nhìn ta, ta nói chính là thật sự, thần ghét nhất có người đem nó cùng những cái đó cấp thấp động vật đặt ở cùng nhau tương đối. Hơn nữa ngươi vừa mới ngôn ngữ là đối nó cực đại vũ nhục, thần cùng cái khác động vật không giống nhau. Hiên Viên Vân Mặc trải vớt thần trên người bạch mao, chậm rãi mở miệng nói. Thần là bồi hắn nhất lâu dị loại. Chén trà cũng chính là ở hắn khi còn nhỏ cùng hắn cùng nhau chơi đùa, hiện tại đại bộ phận chính là tùy mặc ở chiêu cố. Kia chỉ tiểu tuyết trồn, thần nói hắn đưa về nó trong nhà, ở học cái gì tu luyện, chính mình cũng không rõ là có ý tứ gì, bất quá chính mình cũng thật lâu chưa thấy được nó. Thần chính mình là thật sự đem hắn đương bằng hưu đối đãi, có lẽ là bởi vì thần không giống người thường đi, chính mình nói cái gì nó đều hiểu, cũng có thể biểu đạt. Hồng Vũ, chúng ta đi thôi, chúng ta tương lai còn dài, không biết tiểu huynh đệ họ gì. Liêu Nhiên đỡ Kha Hồng Vũ, trong mắt thoáng hiện cái gì? Tên họ thật sự không có phương tiện báo cho, như vậy các ngươi nếu tưởng trả thù, liền đi thượng kinh tìm ta, nhà ta chính là Ly Hoàng Cung gần nhất kia tòa đại trạch, các ngươi đi sau nói cho cửa thị vệ, tìm bọn họ tiểu thiếu gia, bọn họ liền sẽ cho ta biết, bất quá ta gần nhất không có hồi thượng kinh tính toán. Hiên Viên Vân Mặc không nói cho bọn họ chính mình tên họ, chính là lại nói cho chính hắn ra địa chỉ cũng không tính sợ bọn họ. Minh Bạch, tiểu thiếu gia. Kia La Dương chính là bản địa chi phủ nhi tử, thuần vu lão tướng quân cháu ngoại. Liêu Nhiên nghe thấy Hiên Viên Vân Mặc nói phía dưới đầu, che giấu trong mắt suy nghĩ sâu xa. Ly Hoàng Cung gần nhất đại trạch, cũng chỉ có kia một tòa đại trạch, đó là thiên hạ đều biết Thánh Vương Phủ, hắn chẳng lẽ là Thánh Vương Phủ Thánh Thế Tử, trách không được không đem bọn họ Vũ Thành bốn thiếu để vào mắt. Hiện tại đắc tội hắn cũng không biết hắn tâm tính như thế nào. Nga, hắn chẳng lẽ sẽ là hành sóng biểu đệ sao, này có điểm khó làm. Mặc kệ. Giao cho phụ thân đi. Hiên Viên Vân Mặc biết La Dương thân phận nói thầm nói. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, chính là xem lành nghề sóng ra ra thuần vu tướng quân phân thượng, hắn cũng không thể thật quá đáng. Hồng Vũ, ngươi còn hảo đi, có lẽ ngươi đoán chính là đối, hắn không đơn giản là quan gia thiếu gia đơn giản như vậy, có khả năng là thánh thế tử, lần này La Dương là sấm đại họa. Liêu Nhiên đỡ Kha Hồng Vũ hướng bọn họ con thuyền đi đến, thấp giọng cùng hắn nói chính mình suy đoán. Ngươi làm sao mà biết được? Kha Hồng Vũ giật mình nhìn hắn, cảm thấy hắn nói có điểm thiên phương dạ đàm, kia thánh thế tử không phải hẳn là ở Thượng Kinh hảo hảo ngốc sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn nói cái kia đại trạch, chỉ có thánh vương phủ tòa nhà Ly Hoàng Cung gần nhất, ta từng đi theo phụ thân đi Thượng Kinh tuần tra tiền trang, gặp qua kia sở tòa nhà lớn, kia sở tòa nhà lớn ở Thượng Kinh độc nhất vô nhị. Một tháng trước ta liền nghe phụ thân nói thánh vương ra mang theo vương phi cùng nhi tử đảm nhiệm khâm sai tuần tra Tây Việt, bọn họ hiện tại xuất hiện ở chỗ này cũng liền không kỳ quái. Liêu Nhiên ra là khai tiền trang, tuy nói không bằng kia đệ nhất tiền trang thế lực đại, cũng có chính mình tin tức nơi phát ra, tiền trang lại trải rộng Tây Việt, các nơi có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ bị địa phương người phụ trách hồi báo cấp gia chủ. Muốn thật là như vậy, sự tình thật đúng là nghiêm trọng, chứ không nói chúng ta có thể hay không chịu liên lụy, chính là kia La Dương lần này chính là tìm hắn ông ngoại cũng không nhất định hảo xử. Hiện tại ta biết người nọ cái gì đột nhiên sinh khí, La Dương câu kia là lòng cũng cho ta bản chính là phạm vào đại bất kính chi tội. Kha Hồng Vũ có điểm kinh hai nói, bọn họ hai người hiện tại nghĩ đến, đều có điểm ra mồ hôi lạnh. Bọn họ tuy nói chính mình là người giang hồ, chính là bọn họ rốt cuộc cũng là Tây Việt ba cánh, cũng là ở Tây Việt hoàng thống trị hạ. Hiện tại chỉ là hy vọng vị kia có thể khoan dung một chút đi. Liêu Nhiên ôm vạn nhất tâm thái nói. Một hồi tỉ thí cứ như vậy kết thúc, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ bên này tam cục thắng lợi hai cục, ấn thi đấu trước hiệp nghị bên kia La Dương giao cho bọn họ xử trí, chính là Vũ Thành người biết thân phận của hắn, cảm thấy đối phương cũng không dám lấy hắn thế nào. Linh Hồ, kia hải tử xem ra thân phận không đơn giản nha. Cương Nghị nam tử nhìn kia thuyền hoa, lầm bầm lầu bầu nói. Vừa mới thi đấu hắn vẫn luôn đang xem, những người đó còn tuổi nhỏ công phu không yếu, bất quá để cho hắn giật mình chính là, bên kia vị thứ ba xuất chiến. Thế nhưng không phải người, mới đầu tưởng kia hải tử ham chơi mới có thể hứng thú gây ra phong cái thú sùng ở tỉ thí trên đài, chính là kia vật nhỏ cũng quá ra ngoài người dự kiến, nó chỉ là bằng vào nó kia linh hoạt thân mình liền thắng được thi đấu. Lúc ấy hắn vòng mọi người hoa cả mắt, lại nói linh hồ ai cũng chưa thấy qua, cũng rất ít sẽ có người nghĩ đến nó trên người đi. Chính mình cũng là linh quang hiện ra mới nghĩ đến, kia linh hồ cũng là chính mình đang xem tạp thư thời điểm trong lúc vô ý nhìn đến. Kia thư trung ký lục nói linh hồ đã không biết nhiều ít năm cũng chưa xuất hiện qua, cũng không biết còn có hay không. Hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện ở một cái hải tử bên người, kia hải tử là ai? Cha, ngươi đang nói cái gì? Một người mặc lam bảo tiểu thiếu niên chạy đến kia nam tử bên người tò mò hỏi. Lãnh nhi, cha chưa nói cái gì, người khác luận võ ngươi như thế nào như thế kích động. Nam tử không lưng cấp nhi tử sửa sang lại một chút quần áo, vừa rồi thi đấu hắn vẫn luôn ở chính mình trên thuyền quan chiến. Thật lâu chưa thấy qua hắn an tĩnh đợi, nhìn đến kịch liệt chỗ, hắn cũng không dám nói chuyện. Cha, những cái đó đại ca ca thật là lợi hại, ta nếu là giống như bọn họ lợi hại thì tốt rồi. Tiêu Lãnh Kiệt chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc bọn họ thuyền hoa hưng phấn. Kia Lãnh Nhi về sau phải hảo hảo cùng phụ thân tập võ, về sau liền có thể giống như bọn họ lợi hại. Tiêu Chấn Đình xoa Nhi tử đầu nói, trước kia chỉ cần làm hắn tập võ, hắn luôn là kêu mệt, không hảo hảo luyện tập, có lẽ hôm nay sự có thể cho hắn thay đổi ý tưởng. Hiên Viên Vân Mặc nhìn rời đi kia hai người, chính mình cũng xoay người rời đi ngôi cao, hiện tại hắn muốn rối rắm chính là như thế nào xử lý La Dương sự. Tuy mặc, ngươi đi nói cho kia La Dương, trở về lúc sau không cần nghĩ chạy trốn. Hiên Viên Vân Mặc ôm thần ở ghế trên ngồi xuống, thở dài nói, hắn vẫn là trở về nhìn xem phụ vương ý tứ đi. Là, thiếu gia. Tuy mặc, lãnh mệnh lệnh liền hướng bên kia đi. Tuy mặc, cẩn thận, trở về. Liên ở tùy mặc chân sắp bước lên kia hai thuyền chi gian cầu gỗ khi. Bị Hiên Viên Vân Mặc gọi lại, mà kia cầu gỗ lại đột nhiên đứt gãy, thuyền hoa bốn phía xuất hiện rất nhiều hắc y rìa nhân. Thiếu gia, đây là... Tuy Mặc phản ứng lại đây lúc sau, trở lại Hiên Viên Vân Mặc bên người, nhìn những cái đó đột nhiên xuất hiện người. Người tới người nào? Cái gọi là đâu ra? Ám nhị nắm kiếm đứng ở Hiên Viên Vân Mặc trước mặt hỏi những cái đó đột nhiên xuất hiện hắc y rìa nhân, như thế nào sẽ đột nhiên nhiều như vậy người da đen, bọn họ lại vì ai mà đến? Minh Lâu, giết người. Trong đó một cái hắc y rìa nhân nói, chúng ta không nhớ rõ đắc tội quá Minh Lâu, vì cái gì giết chúng ta. Vân ẩn đứng ở Hiên Viên Vân Mặc một bên khó hiểu hỏi, hắn biết những người này căn bản không có khả năng sự Minh Lâu người, Hiên Viên Huyền Tiêu sẽ không làm người kiếp sát chính mình nhi tử. Minh Lâu giết người, không cần lý do. Kia hắc y rìa nhân lại đáp. Hiên Viên Vân Mặc nghe thấy hắn nói, nhìn trên mặt nước mặt khác con thuyền thượng, hắc y rìa nhân không phải bọn họ trên thuyền có, mặt khác trên thuyền cũng đều có. Nhìn tới bọn họ là có bị mà đến, bọn họ hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian chờ mẫu thân cùng cha lại đây. Bọn họ không phải Minh Lâu người. Một người mặc màu xám quần áo nam tử xuất hiện ở Hiên Viên Vân Mặc trước mặt. Đại ca ca là ngươi nha. Hiên Viên Vân Mặc nhìn trước mắt người vui vẻ nói, người này chính là đã từng ở Thượng Kinh cùng Thanh Long cùng nhau xuất hiện quá người. Thiếu gia, người nọ chỉ là cung kính kêu Hiên Viên Vân Mặc một tiếng, sau đó đứng ở Hiên Viên Vân Mặc bên người lấy người bảo vệ dáng người. Chúng ta chính là Minh Lâu người, ít nói nhảm, sắc. Kia hắc y lìa nhân cường điệu chính mình chính là Minh Lâu người, sau đó liền giơ vũ khí tiến lên, hắn mục tiêu là Hiên Viên Vân Mặc, hắn đã nhìn ra, Hiên Viên Vân Mặc tại đây thuyền hoa thượng thân phận tối cao, là những người đó cực lực phải bảo vệ người. Có thể cưỡi như thế đại thuyền hoa thân phận nhất định tôn quý, người như vậy chính là chủ tử đầu tuyển mục tiêu. Cùng thời gian mặt khác trên thuyền cũng triển khai công kích, nguyên bản bình tĩnh trên mặt nước, thanh triệt nước sông thực mau liền nhiễm màu đỏ cũng bạn có binh khí đan sen tiếng vang, còn có những cái đó ca nữ tiếng đều sợ hãi. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ người trên thuyền không phải nhiều nhất, chính là sát thủ lại là nhiều nhất, bọn họ là xem chuẩn Hiên Viên Vân Mặc thân phận. Chính là sự tình thật sự sẽ như bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Hiên Viên Vân Mặc bọn họ người trên thuyền là không nhiều lắm, chính là bọn họ đều sẽ võ công, hơn nữa tính lên cũng coi như là có mấy cái hảo thủ, ngay cả cái kia vẫn luôn bị ôm thần, kia lực công kích cũng không phải người bình thường có thể so. Nó kia tiểu xảo thân mình, cũng không biết là vì cái gì, thế nhưng có thể phiêu phù ở giữa không trung, thấy ai nguy hiểm nó liền đánh lén một chút giải cứu, ở hơn nữa nó tốc độ thực mau, không ai có thể né tránh nó công kích. Những cái đó hắc y hệ nhân đánh nhau nửa ngày thế nhưng không thương đến Hiên Viên Vân Mặc bọn họ trong đó một người. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ chi gian võ công kém cỏi nhất muốn thuộc Tiểu Phong, bất quá hắn bên người vẫn luôn có Tùy Mặc cùng Thần Nhìn, cũng không chịu cái gì thương. Mà kia Hiên Viên Vân Mặc vẫn luôn đều bất an bài lý ra bài, ở đánh nhau thời điểm thế nhưng sử dụng các loại thuốc bột, làm đối phương khó lòng phòng bị, buồn cười chính là liền hắn tùy thân mang gia vị phấn đều tan đi ra ngoài. Kia chính là có hồ tiêu, ớt cay còn có một ít mặt khác hương liệu hỗn hợp. Đừng xem hắn nhóm trên thuyền hắc y liễu nhân nhiều nhất, chính là bọn họ giống như cũng là nhẹ nhàng nhất. Hiên Viên Vân Mặc cái kia ba lô con, cũng không biết trang có đều thiếu đồ vật, thuốc bột giống như dùng không xong giống nhau. Những cái đó hắc y liễu nhân chẳng những không thương đến đối phương, còn mỗi người chật vật bất ham, có chút thế nhưng nước mũi nước mắt cùng nhau lưu, đó là bị những cái đó gia vị liêu sạc đến. A, thật ghê tởm. Hiên Viên Vân Mặc vừa cảm giác đá văng ra ở chính mình trước mắt lung tung thứ kiếm người, người này bị mê đôi mắt, nhìn không tới phương hướng. Nhị đệ, thực sự có ngươi, hiện tại chúng ta không cần ra tay, bọn họ đều úp còn không mang nổi mình úp. Hiên Viên Thiếu Tuyền Trạm Hạ nhìn những cái đó chật vật người ta nói. Bọn họ những người đó hiện tại ở ngôi cao thượng đều đã ngã trái ngã phải, các giống rồi nhặng không đầu giống nhau, thậm chí còn có vô ý từ trên đài rớt đến trong nước. Mẫu thân nói đánh nhau không thể chỉ dựa vào sức trâu, phải có đầu óc. Đối bất đồng người liền phải dùng bất đồng phương pháp, bọn họ chính là tới giết chúng ta cũng liền không cần cùng bọn họ nói cái gì quân tử chi đạo, bọn họ thật cho rằng tiểu gia dễ khi dễ không thành. Hiên Viên Vân Mặc cũng đã sớm nhìn ra tới những người này đem chính mình trở thành mục tiêu. Này Minh Lâu muốn làm cái gì, chẳng lẽ thật sự muốn cùng thiên hạ là địch? Hiên Viên Thiếu Tuyền nghi hoặc hỏi. Bọn họ không phải Minh Lâu. Kia áo xám nam tử lại lần nữa xuất hiện ở Hiên Viên Vân Mặc bên người nói. Đại ca ca ngươi vì cái gì nói như vậy? Hiên Viên Vân Mặc nhìn hắn hỏi, đây là hắn lần thứ hai nói lời này. Chỉ bằng bọn họ liền thiếu gia ngươi đều ám sát. Thiên thấp giọng nói, tôn chủ thập phần yêu thương tiểu thiếu gia, đều làm chính mình lấy mệnh tương hộ, như thế nào lại sẽ phái người tới sát thiếu gia? Đúng rồi, đại ca ca ngươi là phụ thân phái tới đi, lần đó ở Thượng Kinh cũng là phụ thân ý tứ sao? Hiên Viên Vân Mặc khôn khéo đầu thực mau liền nghĩ đến, người kia là ai người, khi đó phụ vương tồn tại, nên ở nơi tối tăm tìm người bảo hộ chính mình. Này cũng đã nói lên, vì cái gì hắn cùng Thanh Long đều là bảo hộ chính mình, chính là lại lẫn nhau không quen biết nguyên nhân, bởi vì bọn họ căn bản là không phải một cái chủ tử. Là, thiếu gia, các ngài kêu ta Thiên là được. Thiên đối với Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền nói. Mấy người bọn họ đứng ở ngôi cao thượng còn có thời gian nói chuyện thiếm, khác trên thuyền hiển nhiên không có nhẹ nhàng như vậy. Tiêu Chấn Đình bọn họ trên thuyền duy nhất sẽ võ công chính là hắn một người. Chính là hắn muốn che chở có bệnh thê tử còn có không thể tự bảo vệ mình thê tử, liền có điểm cố hết sức. Lãnh Nhi mệt mỏi ứng đối Tiêu Chấn Đình nhìn chính mình nhi tử bị một cái hắc ý gì hề nhân đánh ra thuyền lớn, hướng trong nước ngã xuống đi, hắn chỉ có thể sốt ruột kêu to. Chương 106 cứu người, Vân Mặc yếu đất. Tiêu Chấn Đình kêu tê tâm liệt phế tê tiếng la kinh động bên này đang ở nói chuyện Hiên Viên Vân Mặc bọn họ ngẩng đầu thấy cách bọn họ cách đó không xa kia con thuyền thượng, một cái tiểu nam hải từ trong khoang thuyền bay ra. Sắp rơi xuống ở trong nước. Cứu người. Hiên Viên Vân Mặc nhanh chóng quyết định đối bên người người ta nói. Hắn không quen biết kia người trên thuyền, chính là này không ảnh hưởng hắn cứu người, kia nam hải tử giống như cùng hắn lớn nhỏ không sai biệt lắm. Là, thiếu gia. Thiên ở bọn họ thuyền hoa nâng lên khí một túng liền đến kia tiểu hải tử ngã xuống trên mặt nước, chỉ là duỗi tay nhắc tới liền kia hải tử xách theo trở lại bọn họ thuyền hoa thượng. Thiếu gia, đứa nhỏ này, hơi thở thực nhược. Thiên đem hải tử phóng bình ở ngôi cao thượng, dùng tay thử một lần hơi thở đối Hiên Viên Vân Mặc nói. Ngươi giúp hắn phun ra phổi bộ giọt nước. Hiên Viên Vân Mặc ngồi xổm hắn bên người đối Thiên nói, sau đó chính mình cho hắn bắt mạch. Thiên nghe được Hiên Viên Vân Mặc phân phó, vận kinh ở trường thượng, đánh ra kia hải tử uống xong đi nước sông, sau đó đỡ hắn đứng dậy ngồi ở ghế trên. Hiên Viên Vân Mặc cũng uy kia hải tử một cái thuốc viên, kia hải tử bị người đánh rơi thời điểm bị nội thương, ở hơn nữa rơi xuống nước, thương không nhẹ, hiện tại mệnh là bảo vệ, muốn như thế nào cứu trị vẫn là giao cho cứu cứu đi, chính mình y lý thuật không tinh, uy dược cũng đều là mẫu thân cho chính mình phòng, biết không sẽ ăn xẻ ra chuyện. Chính mình mới dám uy hắn. Hiên Viên Vân Mặc ngẩng đầu nhìn mặt nước con thuyền, vốn dĩ đều là ra tới du ngoạn, không nghĩ tới hôm nay ngoại ý muốn liên tục, cũng không biết mâu thân cùng phụ vương võ lâm đại hội kết thúc không có, có thể hay không lo lắng cho mình như vậy vẫn cũng chưa trở về. Hắn nhìn những cái đó nơi nơi đều là màu đỏ con thuyền, chém giết còn ở tiếp tục, trừ bỏ bọn họ này thuyền người nhìn tương đối hoàn chỉnh một ít, dư lại những cái đó người trên thuyền hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có người bị thương, thậm chí tử vong, những cái đó hắc y y nhân ngay từ đầu chính là muốn bọn họ mọi người tánh mạng tới. Chính mình ở vừa mới vẫn là bọn họ trọng điểm kiểm sát mục tiêu, chẳng qua hiện tại bị chính mình sửa trị tạm thời không dám lại đây. Chúng ta đi cứu người đi, đại gia hiện tại hình như là người trên một chiếc thuyền, chỉ có giải quyết những cái đó hắc ý ghi nhân đại gia mới có thể rời đi nơi này. Vân ẩn nhìn những cái đó con thuyền đối chính mình cháu ngoại nói, chính mình thân là y giả thật sự nhìn không được. Hắn lang bạt giang hồ nhiều năm, cũng là lần đầu tiên thấy như thế huyết tinh trường hợp. Những cái đó hắc ý ghi nhân các là tàn nhẫn độc ác. Giống như cùng bọn họ có thâm cửu đại hận giống nhau, chính là bọn họ lẫn nhau không quen biết, cũng không biết đối phương vì cái gì muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Hào đi, xem nào chiếc thuyền thượng nguy hiểm chúng ta liền đi đâu chiếc thuyền, chúng ta tách ra đi thôi. Đại ca, Tiểu Phong các ngươi nhìn đứa nhỏ này, thần ngươi lưu chút tới bảo hộ bọn họ. Hiên Viên Vân Mặc nhìn nằm ở ghế trên uống rượu thần nói, nó kia cầm bầu rượu chắc ngoại chấp hồ uống rượu bộ dáng, cực kỳ giống người động tác, chính mình lần đầu tiên thấy thần uống rượu bộ dáng thực giật mình. Mẫu thân nói nó thực có thể uống, chính mình không tin. Có một lần cùng Tùy Mặc thử một lần nó, hầm rượu những cái đó 10 cân một vò cương cường rượu, nó uống lên tam cái bình thế nhưng không có việc gì, nếu không phải chính mình lo lắng nó, còn không biết nó muốn uống nhiều ít đâu, cũng không biết nó kia nho nhỏ bụng như thế nào trang hạ những cái đó rượu. Thần nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói, buông bầu rượu nhẹ nhàng đong đưa một chút lông xù xù móng nuốt, ý bảo Hiên Viên Vân Mặc có thể đi rồi, nó biết như thế nào làm. Hiên Viên Vân Mặc tuy rằng không biết thần rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, chính là mỗi lần hắn đi ra ngoài chơi thời điểm mẫu thân tổng hội làm hắn mang theo thần, nói là thần có thể bảo hộ hắn. Có thể làm mẫu thân yên tâm thần, kia thần liền nhất định là cái lợi hại, bằng không mẫu thân sẽ không có như thế công đạo. Có thần bảo hộ, Hiên Viên Vân Mặc dặn dò Hiên Viên Thiếu Tuyền một câu, chính mình liền dẫn đầu bay đến Kha Hồng Vũ bọn họ trên thuyền đi, bọn họ này nhóm người là thương nặng nhất, cũng không biết những cái đó hắc y có phải hay không đã biết bọn họ thân phận. Vì thế không tiếp dư lực hạ sát thủ, đặc biệt là Kha Hồng Vũ, Liêu Nhiên cùng La Dương. Chúng ta hôm nay điểm thật bị, các ngươi rốt cuộc vì cái gì giết chúng ta, tổng muốn cho bổn thiếu gia chết cái mình bạch đi. La Dương trên vai lại chúng nhất kiếm, còn nếu không đoạn tránh né đối phương công kích, bọn họ hôm nay là ra tới chơi, không có vũ khí, liền trên người kiếm đều là tùy tay nhặt được, chính là hắn cũng không am hiểu dùng kiếm. Cho nên đánh nhau lên liền có điểm cố hết sức. Minh Lâu giết người, không cần lý do. Cùng hắn đối chiến hắc y ghi nhân như cũ chỉ có như vậy một câu. Ngươi có biết hay không chúng ta thân phận, chúng ta nếu là xảy ra chuyện, các ngươi Minh Lâu muốn gánh rất lớn nguy hiểm. Liêu Nhiên nghe được người nọ nói phân thần cắm một câu. Muốn chính là các ngươi mệnh, chỉ có các ngươi mới là chúng ta hôm nay chân chính mục tiêu, những người khác chỉ là trùng hợp. Kia hắc y ghi nhân đột nhiên cười nói, bất quá kia cười thập phần thấm người. Các ngươi Minh Lâu không sợ trở thành võ lâm công địch sao? Liêu Nhiên lại hỏi. Chỉ cần chúng ta chủ tử có thể nhất thống võ lâm, đến lúc đó không đều vẫn là chúng ta nói tính, cái gì công địch bất công địch. Kia hắc y ghi nhân khinh thường nói. Cẩn thận, Liễu Nhiên. Kha Hồng Vũ đột nhiên ra tiếng nhắc nhở Liễu Nhiên, bởi vì ở Liễu Nhiên phân thần thời điểm, đối phương kiếm đã chỉ hướng hắn cái gáy. Bùm một tiếng, kia sắp lấy Liễu Nhiên tánh mạng hắc y ghi nhân đột nhiên ngã xuống ở trong nước, tảng lớn màu đỏ ở trong nước vượng khai. Này biến hóa mau làm Kha Hồng Vũ bọn họ không phản ứng lại đây. Cũng không rõ người nọ như thế nào liền đã chết. Không phải mỗi lần ngươi đều sẽ may mắn như vậy khí, cẩn thận. Hiên Viên Vân Mặc thanh âm từ Liễu Nhiên phía sau truyền đến. Ai, như thế nào là ngươi? Liễu Nhiên hét lớn một tiếng xoay người liền thấy Hiên Viên Vân Mặc đứng ở chính mình phía sau. Như thế nào, mới cứu ngươi, ngươi liền tính toán lấy oán trả ơn. Hiên Viên Vân Mặc nhìn đến chính mình trước mắt đại đao hỏi, hắn cùng Thiên xuất hiện tại đây con thuyền thượng thời điểm, vừa vặn thấy kia hắc y hệ nhân đánh lén Liễu Nhiên, Hiên Viên Vân Mặc liền cấp giải quyết hắn, do đó cứu Liễu Nhiên một mạng. Tiểu thiếu gia ngươi hiểu lầm, ta tưởng hắc y hệ nhân. Liễu Nhiên cũng ngượng ngùng nói, rốt cuộc vừa mới là Hiên Viên Vân Mặc cứu hắn, chính mình hiện tại cầm đao đối với hắn là không tốt. Đã biết, chúng ta trước đánh đuổi bọn họ đang nói đi. Hiên Viên Vân Mặc không để bụng nói, hắn vốn dĩ chính là tới cứu người. Hiên Viên Vân Mặc không đang nói cái gì, chỉ là nắm kiếm gia nhập đánh nhau. Hắn kiếm là đem bảo kiếm, đặt tới chém sắt như chém bùn nông nỗi, thậm chí so với kia còn muốn lợi hại, kia sát khởi người tới, càng là đơn giản dễ hành. Hắn võ công đều là tập các loại tinh túy với nhất thể, Thượng Quan Tuyết Nghiên giáo thời điểm cũng là không dạy hắn những cái đó vui lùa đẹp, nhưng là không thích hợp chiêu thức. Cho nên Hiên Viên Vân Mặc ra tay chính là sát chiêu, cái loại này chiêu chiêu chí mệnh chiêu thức, làm người rất khó chống đỡ. Thiên cũng là trải qua huấn luyện nhất đẳng nhất cao thủ, có bọn họ hai người gia nhập bên này trên thuyền chiến cuộc thực nhanh có nghịch chuyển. Kha Hồng Vũ nhìn bên kia cầm kiếm đại sát tứ phương Hiên Viên Vân Mặc nhất thời chua xót, kia thật là cái hài tử, kia võ công nhìn một chút cũng không giống, trách không được hắn hôm nay luận võ không ra tay, chỉ sợ là khinh thường cùng chính mình động thủ đi. Chính mình cũng coi như là từ nhỏ trải qua khắc khổ rèn luyện, cũng mới bất quá như vậy, kia hài tử chẳng lẽ là võ học kỳ tài, bằng không như thế nào sẽ có như vậy cao công phu. Còn có lại là ai giáo? Các ngươi như thế nào đều hái thất thần nha, như vậy rất nguy hiểm có biết hay không? Hiên Viên Vân Mặc nhất kiếm đánh lui kia công kích Kha Hồng Vũ người, tức giận nói. Đa tạ. Kha Hồng Vũ thu hồi tâm thần đối Hiên Viên Vân Mặc nói, bất quá xem hắn ánh mắt có điểm kỳ quái. Hiên Viên Vân Mặc cũng không để ý tới hắn, tiếp tục đánh chết những cái đó sát thủ. Chính là bọn họ bên này công kích càng hăng mãnh, đối phương bên kia hắc y hệ nhân càng nhiều, cũng không biết đối phương xuất động bao nhiêu người. Hiên Viên Vân Mặc nhìn không ngừng xuất hiện hắc y rìa nhân biết, bọn họ là tính toán giết không chết các ngươi kéo cũng muốn kéo chết bọn họ. Thiếu gia, đối phương người giống như càng ngày càng nhiều, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không ta phát tín hiệu cấp chủ tử cầu cứu? Thiên đứng ở Hiên Viên Vân Mặc bên người hỏi, hắn hiện tại duy nhất cần phải làm là bảo đảm thiếu gia an toàn, đến nỗi những người đó không ở hắn suy xét dưới. Không cần, phụ vương cùng mẫu thân hẳn là mau tới rồi. Chúng ta đang đợi chờ. Hiên Viên Vân Mặc có dự cảm. Cha mẹ liền mau tới rồi, mỗi lần chỉ cần hắn có nguy hiểm thời điểm, mẫu thân liền sẽ xuất hiện, hắn cũng không biết vì cái gì, mẫu thân vì cái gì mỗi lần đều biết hắn có nguy hiểm, còn có thể kịp thời cứu hắn, hắn biết lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ, hắn chỉ cần ở kéo dài nhất thời nửa khắc là được. Hiên Viên Vân Mặc nói không tồi, ở cách bọn họ cách đó không xa, liền có một cái chở mấy người thuyền nhỏ chạy nhanh mà đến, kia thuyền không thấy có người mái chèo, chính là lại ở bình tĩnh trên mặt nước chạy thực mau. Tông chủ! Thiếu chủ sẽ không có việc gì, ngài không cần lo lắng. Chu Tước nhìn vẫn luôn nhìn phía trước Thượng Quan Tuyết Nghiên mở miệng nói. Ân, biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên che mặt mặt nhìn không tới biểu tình, chỉ có thể nghe thấy nàng nhàn nhạt thanh âm nói. Nàng cùng thần có liên hệ, biết Mặc Nhi cùng Thiếu Tuyển, Vân Ẩn bọn họ không có nguy hiểm, huống chi có thần ở, nó cũng sẽ không làm Mặc Nhi bọn họ có cái gì nguy hiểm. Nàng suy nghĩ là ai hạ sát thủ, Mặc Nhi bọn họ cũng sẽ không đắc tội người nào. Tuy nói biết nhi tử không có việc gì nàng vẫn là có điểm không yên tâm, bằng không cũng sẽ không dùng linh lực sử dụng này thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ chạy thức mau, cơ hồ là nháy mắt liền đến Hiên Viên Vân Mặc bọn họ thuyền hoa phía dưới, mấy người bọn họ nhảy lên đi thuyền hoa, chính là không thấy được Hiên Viên Vân Mặc, Chu Tước bọn họ đều có điểm sốt ruột. Tím Phong lưu lại bảo hộ Thiếu Tuyền cùng Tiểu Phong bọn họ, các ngươi đi chợ giúp Tùy Mặc cùng Vân Ẩn, ta qua bên kia. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là đảo qua liền thấy nhi tử ở nhân gia trên thuyền. Nàng vì thế dặn dò cùng chính mình cùng nhau tới mấy người. Chính mình chỉ là nhìn thần giống nhau, liền rời đi. Nó nhắm hai mắt hơi say bộ dáng cùng lúc này cảnh tượng thực không phối hợp, chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên biết nó không có say, thập phần thanh tỉnh, chính mình ở không tới thuyền hoa thượng thời điểm liền xem nó vừa mới hành vi, kia phun quả nho hạt chính xác một chút cũng không lệch lạc, bị nó quả nho hạt đánh trúng người không có một cái mạng sống. Thần biết kia nữ nhân tới, hoàn toàn liền không chính mình chuyện gì, Tiểu Mặc Nhi nơi đó có nàng nhìn. Ai cũng thương không đến hắn, vì thế liền lo chính mình tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi vào Hiên Viên Vân Mặc ở trên thuyền lớn, cũng không lấy ra ngày thường dùng xa lăng, chỉ là đơn giản phất tay, đánh ra ngân châm, những cái đó hắc y hệ nhân liền dừng công kích, các giống như điêu khắc giống nhau bị cố định, cũng giải Hiên Viên Vân Mặc bọn họ khó khăn. Mẫu thân, ta liền biết ngươi sẽ đến. Hiên Viên Vân Mặc nhìn những cái đó bất động hắc y gì hề nhân nghi hoặc qua đi liền nghĩ tới, là ai tới, vì thế vui vẻ nhào vào Thượng Quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực. Mặc Nhi, có hay không bị thương? Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm chính mình trong lòng ngực nhi tử, nhẹ giọng hỏi. Chính mình thật lâu không có như vậy ôm quá hắn, hắn vẫn luôn nói chính mình trưởng thành, không phải tiểu hài tử. Này này đột nhiên nhào vào chính mình trong lòng ngực nhất định dọa, là nha, vô luận hắn biểu hiện cỡ nào chấn định tự nhiên, chính là hắn rốt cuộc vẫn là cái hài tử, loại này trận trượng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia ám sát, chính mình đều là tránh cho hắn thấy, hiện tại chính là hắn tự mình tham dự đến đánh chết chúng đi. Mẫu thân, ta không bị thương, chính là ta giết rất nhiều người, thật nhiều huyết. Bọn họ liền như vậy nhìn ta ngã xuống. Hiên Viên Vân Mặc ôm Thượng Quan Tuyết Nghiên eo nức nở nói. Hắn không biết chính mình giết bao nhiêu người, chỉ là biết hiện tại nhắm mắt lại nhìn đến đều là màu đỏ, hắn hiện tại cảm giác chính mình tay đều đang run rẩy. Hắn là lần đầu tiên sát nhiều như vậy người, máu phiêu tán ở hắn trên mặt cùng trên người, ấm áp xúc cảm, tâm lại chậm rãi lạnh băng. Hắn lại tiếng lòng căng chặt cường làm bộ chấn định, hiện tại tránh ở mẫu thân trong lòng ngực, hắn cảm thấy thực an tâm. Mặc Nhi, những cái đó đều là đáng chết người, ngươi phải biết rằng, bọn họ bất tử, có lẽ chết chính là các ngươi. Tuy Mặc, Thiếu Tuyền, ngươi cứu cứu, bằng không chính là này đó ngươi hiện tại trợ giúp người, ngươi nguyện ý nhìn bọn họ bị những cái đó hắc ý hệ nhân giết chết sao? Không muốn phải không, kia duy nhất biện pháp làm đối phương chết, nhớ kỹ ngươi là vì mạng sống mới có thể lựa chọn giết người. Mặc Nhi ngươi này không phải thích giết chóc, ngươi là vì ngươi phải bảo vệ người, đây là đối. Mặc Nhi, ngươi phải biết rằng không có gì so làm chính mình sinh tồn xuống dưới càng quan trọng, lại nói này không phải ngươi sai, là mẫu thân sai, mẫu thân đã tới trưởng, làm ta Mặc Nhi lo lắng hãi hùng. Thượng Quan Tuyết Nghiên trong miệng an ủi hắn, hai tay gắt gao ôm hắn, cho hắn ấm áp cùng chống đỡ. Hắn vẫn là quá nhỏ, hy vọng việc này sẽ không cho hắn lưu lại cái gì bóng ma tâm lý mới hảo. Chương 107 giết không tha, cứu người kế tiếp. Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm nhi tử, nhìn phụ cận con thuyền thượng chém giết, nơi này kỳ thật không có nàng chuyện gì, nàng chỉ cần mang đi nhi tử là được. Chính là Long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Nhi tử chính là chính mình duy nhất nghịch lân, bọn họ dám đối với nhi tử động sát thủ, vậy muốn chuẩn bị tốt chính mình trả thù đi, xem ra sát các lần này lại có việc nhưng làm. Giết không tha. Đơn giản ba chữ, từ giữa không trung truyền đến, Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm nhi tử trở lại bọn họ thuyền hoa thượng, trấn an hảo nhi tử. Sau đó đứng ở giữa không trung múa may xa lăng thu hoạch này những cái đó hắc ý hệ nhân tánh mạng. Kêu ba chữ chính là hắn đối Chu Tức mấy người bọn họ nói, hắn muốn cho những cái đó hắc ý hệ nhân một cái không lưu, làm cho bọn họ biết không phải ai người có thể động, có chút người một khi chạm vào, cho dù là ngộ thương, cũng muốn trả giá thảm thống đại giới. Đúng vậy, Chu Tước bọn họ ở giết người thời điểm cũng không quên trả lời Thượng Quan Tuyết Nghiên. Ở bọn họ xem ra đám hắc ý hệ nhân này cũng là đáng chết. Thế nhưng tưởng kiếp giết bọn hắn thiếu chủ, kia thiếu chủ là bọn họ tông chủ tâm đầu nhục, đồng thời cũng là bọn họ tương lai chủ tử, bọn họ có thể không tức giận sao, vì thế mấy người cũng là lấy ra từng người giữ nhà bản lĩnh, chút nào không nương tay. Các ngươi là người nào, chúng ta không oán không thủ, các ngươi vì cái gì đối chúng ta hạ độc thủ? Một cái hắc y ghi nhân không rõ cho nên hỏi, chính mình trước mắt đột nhiên xuất hiện người, bọn họ không rõ hôm nay chỉ là chấp hành một lần nhiệm vụ, vì cái gì sẽ như vậy không thuận lợi. Này đó đột nhiên xuất hiện người lại là người nào? Hoa Hạ Tông Bạch Hổ, các ngươi vừa mới muốn lấy tánh mạng chính là chúng ta thiếu chủ, ngươi nói chúng ta vẫn là không oán không thù sao? Bạch Hổ như cũng là kia trương lạnh như băng mặt, nhìn không ra biểu tình trên mặt, nói bình tĩnh lời nói, trong tay vũ khí không ngừng lây dính máu tươi. Các ngươi là Hoa Hạ Tông? Kia hỏi chuyện hắc y liễu nhân giật mình nói, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ gặp được Hoa Hạ Tông người, đó là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây thế lực, bọn họ độc thành nhất phái. Cũng không cùng võ lâm nhân sĩ làm bạn, làm việc không có quy củ đáng nói, chính là lại làm người giang hồ kiêng kỵ, đó là bởi vì bọn họ có cái kia thực lực làm mọi người kiêng kỵ, ngay cả chủ tử đều kiêng kỵ bọn họ một hai phần, vẫn luôn làm cho bọn họ tiểu tâm không cần cùng bọn họ đối thượng. Chính là ai cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ chính diện gặp gỡ, bọn họ đánh bậy đánh bạ thiếu chút nữa giết Hoa Hạ Tông thiếu chủ, kia Hoa Hạ Tông có thể buông tha bọn họ sao? Đêm qua những cái đó chấp hành nhiệm vụ người không phải tất cả đều biến mất sao? Giống như chính là nói bọn họ ngộ thương rồi Hoa Hạ Tông Thanh Long hộ pháp, chính là cũng không nghe giang hồ có đồn đãi, Hoa Hạ Tông tông chủ có nhi tử nha. Ngươi có thể đã chết. Bạch Hổ không trả lời hắn nói, chỉ là ở ngực hắn hung hăng đâm nhất kiếm. Người nọ che lại miệng vết thương, té ngã trong nước, chậm rãi chìm xuống, có lẽ chết không nhắm mắt đi. Có Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ trợ giúp, thực mau sở hữu con thuyền thượng hắc y liễu nhân đều quét sạch, nguy cơ cũng giải trừ, bất quá sống sót sau tai nạn mọi người tê liệt ngã xuống ở bong tàu thượng. Một bên may mắn chính mình còn sống, một bên vì những cái đó chết đi đồng bạn khóc giống. Một lần bình thường bất quá du ngoạn, lại làm cho bọn họ đã trải qua sinh tử khảo nghiệm, có chút chỉ có thể sống ở bọn họ trong trí nhớ, bọn họ chỉ có thể nhớ lại. Ngưng Nhi, ngươi hiện tại thế nào? Tiêu Chấn Đình cũng không để ý tới chính mình trên người máu có thể hay không ô nhiễm chính mình thê tử quần áo, chỉ là khẩn trương đem nàng ôm trong lòng ngực, vẻ mặt bi thống cùng tự trách, bọn họ nhi tử không có, hắn muốn như thế nào cùng thê tử nói. Thê tử thân thể chịu đựng không được bất luận cái gì đả kích, nàng nếu là đã biết, có thể hay không cũng ly chính mình mà đi. Đều là chính mình vô năng bảo hộ không được nhi tử, trơ mắt nhìn nhi tử ở chính mình trước mắt gặp nạn. Đình ca, ngươi bị thương. Nửa năm ở trên giường bị gọi là Ngưng Nhi phụ nhân nhìn chính mình phu quân trên người máu tươi hỏi. Không có việc gì, này không phải ta, là những cái đó hắc y hiền nhân, ngươi hiện tại thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái, chúng ta hiện tại liền cập bờ, đến trong thành cho ngươi tìm đại phu nhìn xem. Tiêu Chấn Đình nói cho thê tử chính mình không có việc gì, sau đó lại sốt ruột dò hỏi nàng thân mình. Ta không có việc gì, không phải vẫn luôn có ngươi bảo hộ sao, đúng rồi, như thế nào không nhìn thấy Lãnh Nhi. Ta vừa rồi hình như nghe thấy ngươi kêu hắn thanh âm. Kia phụ nhân nơi nơi nhìn xem, không nhìn thấy chính mình nhi tử, vì thế kỳ quái hỏi, trong lòng có dự cảm bất tường. Lãnh Nhi, ở bên ngoài. Tiêu Chấn Đình lựa chọn nói dối, hắn thật sự không đành lòng nói cho thê tử lời nói thật. Ngươi không phải gạt ta đi, ta muốn gặp Lãnh Nhi, Lãnh Nhi, Lãnh Nhi, ngươi ở nơi nào, đến nương bên người tới. Kia phụ nhân đầu tiên là hô to, không chiếm được đáp lại, sau đó đẩy ra chính mình phu quân liền phải đi tìm chính mình nhi tử. Ngưng Nhi, Ngưng Nhi, ngươi nghe ta nói, ta hiện tại liền đi tìm Lãnh Nhi. Tiêu Chấn Đình ôm chặt rẽ rùa xuống giường thê tử, nị dạ trong mắt nước mắt. Hắn muốn đi tìm nhi tử, cho dù là một khối thi hài hắn cũng muốn dẫn hắn về nhà. Hảo, Đình ca, ngươi mau đi giúp ta tìm hắn, ta hiện tại cũng chỉ thừa ngươi cùng hắn. Kia phụ nhân rơi lệ đầy mặt nói, nàng cái gì đều không có, cha mẹ, tỷ, huynh đệ, nàng tất cả đều đã không có, nàng hiện tại chỉ có Đình ca cùng nhi tử. Nàng không thể ở mất đi bọn họ trong đó một người. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi tìm Lãnh Nhi. Tiêu Chấn Đình trấn an hảo thê tử, bước chân lảo đảo liền hướng khoang thuyền bên ngoài đi. Xin hỏi nơi này chủ gia chính là họ Tiêu. Tiêu Chấn Đình vừa mới đi ra khoang thuyền liền nghe thấy một cái xa lạ thanh âm ở chính mình bên người vang lên. Tiểu huynh đệ là ngươi nha, kẻ hèn còn không có tới kịp đáp tạ ân cứu mạng đâu, không biết ngươi tìm kẻ hèn chuyện gì. Tiêu Chấn Đình ngẩng đầu liền thấy là cái kia vừa rồi trợ giúp hắn lui địch tiểu huynh đệ. Vì thế cảm kích nói, bất quá tò mò hắn tìm chính mình chuyện gì. Ta cũng là phụng mệnh hành sự, đương không nói lời cảm tạ. Nhà ngươi thiếu gia ở chúng ta trên thuyền, nhà ta chủ tử đang ở thi cứu, về nhà ngươi thiếu gia thương thế, chủ tử tưởng thỉnh ngươi qua đi nói chuyện. Tuy mặc đứng ở bong tàu thượng cười nói, hắn chỉ là một cái gã sai vặt, những cái đó sự cũng là thiếu gia hạ mệnh lệnh, hắn chỉ là chấp hành mà thôi. Ngươi nói cái gì, Lãnh Nhi ở các ngươi trên thuyền, hắn không chết, bị các ngươi cấp cứu. Tiêu Chấn Đình tiến lên một bước bắt lấy Tùy Mặc hai vai kích động hỏi, tin tức tới quá đột nhiên, Lãnh Nhi còn sống, thật tốt quá. Là nha, nhà của chúng ta thiếu gia nghe thấy ngươi tiếng la, vừa vặn thấy nhà ngươi muốn rơi xuống nước thiếu gia, vì thế khiến cho thị vệ cấp cứu trở về, bất quá hắn thương không nhẹ, cũng may chúng ta thiếu gia đã uy bảo mệnh thuốc viên cho hắn, ngươi không cần lo lắng, hắn tánh mạng không ngại, chúng ta cứu lao gia đang ở trị liệu, phu nhân để cho ta tới thỉnh ngươi qua đi. Tùy Mặc nghe xong sửng sốt, phản ứng lại đây nói, chắc không được Vương Phi cảm thấy kỳ quặc, gia nhân này như thế nào không đi nhà mình trên thuyền tìm hài tử đã trở lại, mới làm chính mình lại đây thông chi bọn họ, nguyên lai bọn họ cho rằng hài tử đã chết. Đa tạ các ngươi, ta đây liền đi, này liền đi. Tiêu Chấn Đình nghe xong kích động nói, nhi tử không chết thật tốt quá, chính là hắn lại lo lắng nhi tử thương thế. Đình ca, ta và ngươi cùng đi, ta muốn đi cảm tạ bọn họ. Kia phụ nhân không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ phía sau, nghe được chính mình phu quân nói, chảy nước mắt nói. Nàng kỳ thật biết chính mình phu quân có việc gần nàng, chính là nàng không dám đi nhìn thẳng vào chính mình nội tâm sợ hãi, cũng không muốn tiếp thu kia đáng sợ sự thật, chỉ có thể làm bộ không biết, chính là hiện tại hảo, Lãnh Nhi không có việc gì, nàng muốn đi cảm ơn cứu Lãnh Nhi người, bọn họ đại ân đại đức, chính mình không có gì báo đáp, ít nhất hẳn là biểu đạt một chút chính mình cảm kích chi tình. Hảo, bất quá chờ một chút. Tiêu Chấn Đình đi vào khoang thuyền lấy ra một kiện áo choàng khoác ở thê tử trên người. Sau đó ôm nàng phân phó bọn họ thuyền chậm rãi tới gần kia con thuyền hoa. Đại tỷ, mau chóng cập bờ đi, chỉ là chúng ta trong tay dược, không đủ dùng, ngươi xem bên ngoài còn có rất nhiều bị thương người. Vân Ẩn đứng lên nhìn thuyền hoa ngôi cao nói, nơi đó hiện tại ứng kinh nằm đánh nhau chung cho nên bị thương người. Bọn họ hôm nay chỉ là ra tới du ngoạn, không mang hòng thuốc, chỉ có ngày thường tùy thân mang thuốc trị thương. Đã biết, này đó ngươi trước cầm đi cho bọn hắn dùng đi, chỉ cần trước giữ được bọn họ tánh mạng thì tốt rồi, ta đây liền làm người khai thuyền chúng ta cập bờ. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nhìn kia ngôi cao, nàng biết không dược ai cũng cứu không được, vì thế từ chính mình bên hông bọc nhỏ móc ra một ít giấy bao giao cho Vân Ẩn. Đó là nàng làm yểm hộ không gian mang theo dược, nàng nhưng thật ra có thể lấy ra cũng đủ dược đi cứu trị những người này, chính là nàng không thể vì những người này liền đi bại lộ chính mình không gian. Hảo, ta đã biết. Vân Ẩn tiếp nhận dược, lại đi xử lý những cái đó người bị thương, đó là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Thượng quan Tuyết Nghiên hạ khai thuyền mệnh lệnh, cũng ngồi xổm xuống thân mình cứu trị những cái đó thương tương đối trọng người, ngân châm cầm máu, nối xương, băng bó, nàng làm thực mau. Phu nhân, kia hải tử cha mẹ tới rồi. Tùy Mặc đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên bên người cung kính nói. Đã biết, dẫn bọn hắn đi bên trong đi, hai vị thiếu gia đang nhìn kia hải tử. Thượng quan Tuyết Nghiên không ngừng tay trung sự, đầu cũng không nâng nói. Hai vị xin theo ta tới. Tùy Mặc biết Thượng quan Tuyết Nghiên quý củ, nàng làm việc thời điểm không hy vọng có người quấy rầy, vì thế mang theo kia hai vị rời đi. Ngồi xổm trên mặt đất xử lý người khác miệng vết thương thời điểm, cảm giác có người ở đánh giá chính mình, vì thế ngẩng đầu, nhìn hướng kia đánh giá chính mình ánh mắt, đó là hai cái 20 tả hữu người, bọn họ ngồi ở những cái đó bị thương người trung gian, cùng những người khác so sánh, bọn họ hai người có vẻ quá mức bình tĩnh. Thấy chính mình lập tức phía dưới đầu, ánh mắt trốn tránh. Thượng quan Tuyết Nghiên nhớ rõ bọn họ, nàng đến thời điểm nhi tử chính là ở bọn họ trên thuyền, bọn họ là ai, vì cái gì nhìn chính mình. Bất quá này đều không phải nàng để ý sự, vì thế nàng lại phía dưới đầu tiếp tục chính mình trong tay sự. Liêu Nhiên, ngươi suy đoán có thể hay không là sai, kia hài tử nếu là thánh thế tử, vị phu nhân kia là mẫu thân của nàng cũng chính là thánh vương phi, có phải hay không cũng quá kinh tủng, chúng ta nhưng đều là nàng cứu. Kha Hồng Vũ cúi đầu cùng Liêu Nhiên nói. Ngươi không nghe nói sao? Có đồn đãi nói, Thánh Vương Phi võ công rất cao, mấy tháng trước tứ quốc tái chính là nàng ở Đông Ly thi đấu đánh lén thời điểm cứu Thánh Thế Tử. Chuyện đó ở Thượng Kinh thực oanh động, bị ở đây người truyền vô cùng thần kỳ. Là nàng cũng không kỳ quái, ngươi chớ quên, không có lửa làm sao có khói. Liêu Nhiên than khẩu khí nói, kia có thể giết người không lưu huyết thủ đoạn hắn chính là lần đầu tiên thấy, nàng võ công muốn mau đến tình trạng gì mới có thể làm được như vậy. Hình như là nghe nói qua, bất quá giang hồ nghe đồn nhiều có không thật. Ta cũng liền không để ý, muốn thật là như vậy, ta cũng là có thể minh bạch kia hài tử công phu vì cái gì như vậy cao, có như vậy lợi hại mẫu thân, nhi tử như thế nào chịu có thể không hảo hảo dạy dỗ. Kha Hồng Vũ cúi đầu nói, bất quá trong lời nói có hâm mộ thành phần. Là nha, lại nói tiếp này Thánh Vương Phi cũng là cái lợi hại, ở Thánh Vương gia không ở kia mấy năm nàng chẳng những đem cùng chính mình không có gì huyết thống Thánh Thế Tử dạy dỗ thực hảo, Thánh Vương Phủ hết thể cũng đều xử lý thực hảo. Này ở Thượng Kinh nhà cao cửa rộng hiển quý trong nhà là mọi người đều biết đến sự. Liêu Nhiên cùng Kha Hồng Vũ nói chính mình biết đến sự, hắn mỗi năm đều phải đi Thượng Kinh, cho nên về Thượng Kinh tin tức hắn biết đến vẫn là tương đối nhiều. Chỉ sợ còn sẽ y y thuật đi, có lẽ y y thuật cũng không tệ lắm. Kha Hồng Vũ ngẩng đầu nhìn kia đang ở cho người ta trị liệu miệng vết thương Thượng quan Tuyết Nghiên nói, hắn chính là chú ý, nàng vừa rồi cứu trị đều là thương thực trọng người. Thượng quan Tuyết Nghiên xử lý tốt những cái đó người bị thương. Tiếp nhận chu tức trong tay khăn rửa rửa tay, sau đó đi vào khoang thuyền. Mặc Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên lo lắng cho mình nhi tử trong lòng khổ sở, vì thế vào khoang thuyền đi trước tiến hắn bên người kề. Mẫu thân, ta không có việc gì. Hiên Viên Vân Mặc mang theo ý cười nói, hắn kia cũng là nhất thời không thích ứng, hiện tại hắn điều chỉnh lại đây, hắn không thể làm mẫu thân lo lắng nàng. Vậy là tốt rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên xoa xoa đầu của hắn nói. Đa tạ phu nhân, thiếu gia ân cứu mạng. Lãnh Nhi là ta duy nhất hài tử, ta không biết nếu mất đi hắn ta nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên kia phụ nhân quỳ gối Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt nói. Vị này phu nhân, ngươi trước lên, đều là mẫu thân, ta lý giải tâm tình của ngươi lại nói đứa nhỏ này cũng không phải ta cứu, ngươi không cần phải cảm tạ ta. Ngươi thân mình cũng không phải thực hảo, không cần như vậy quỳ, khoang thuyền ẩm ướt, đối với ngươi thân mình bất lợi. Thượng quan Tuyết Nghiên nâng dậy kia đột nhiên quỳ gối chính mình bên chân phu nhân nói. Nàng đỡ nàng thời điểm tay ở nàng mạch đập thượng dọ thám biết nàng thân mình mang bệnh. Kia phu nhân, ngươi hay không có thể trị liệu ngưng nhi, ta có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Tiêu Chấn Đình thấy nàng chỉ là một đối mặt liền biết chính mình thê tử thân mình không tốt, nghĩ đến nàng có lẽ là đại phu, vì thế vội vàng nói. Có thể trị, bất quá muốn phiền toái các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi rồi, cũng không biết các ngươi có thuận tiện hay không. Đối với chữa bệnh, Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra không có chối từ nàng học được y thuật ngày đó bắt đầu. Nàng liền nói cho chính mình chỉ cần gặp được bệnh hoạn nhất định phải trị liệu, bởi vì nàng là cái đại phu. Phương tiện, chúng ta vốn dĩ chính là tới tìm kiếm Vân Ẩn Thần Y để xem bệnh. Tiêu Chấn Đình ôm thê tử kích động nói, nguyên lai các ngươi là tìm ta cứu cứu, ta mẫu thân y thuật chính là so cứu cứu khá hơn nhiều, bất quá mẫu thân ngày thường tương đối điệu thấp thôi. Hiên Viên Vân Mặc biết đối phương người muốn tìm, không cho là đúng nói, ở hắn xem ra mẫu thân y thuật hai cũng so ra kém. Vân Ẩn là tiểu thiếu gia cứu cứu nha, thật là không nghĩ tới, ngưng nhi ta liền nói ngươi sẽ tốt. Không biết phu nhân họ gì? Ta phu quân họ Kép Thượng Quan. Thượng Quan Tuyết Nghiên không hề nghĩ ngợi liền nói. Chương 108 nôn nóng chờ đợi, cập bờ người quen. Nói xong về sau Thượng Quan Tuyết Nghiên chính mình sửng sốt một chút, mấy chữ này nàng nói cũng quá trôi chảy đi, giống như thường xuyên nói giống nhau. Khi nào chính mình đã đem hắn yên tâm chúng, hơn nữa nói thời điểm chính mình trong lòng có một cổ không thể nói cảm giác. Chính mình không phải là chịu nhược trí Thượng Quan Tuyết Nghiên ảnh hưởng đi, chính mình đại nhập nàng nhân vật đi. Vẫn là ở bất chi bất giác chung hắn ứng kinh đi vào chính mình trong lòng, mà chính mình không phát giác. Nhất thời mê mang Thượng Quan Tuyết Nghiên lâm vào chính mình tự hỏi chung, cũng không nghe thấy Tiêu Chấn Đình bọn họ cùng nàng lời nói, vẫn là Hiên Viên Vân Mặc giải vây. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy, như thế nào có điểm thất thần bộ dáng? Hiên Viên Vân Mặc đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ra khoang thuyền đứng ở đầu thuyền hỏi. Không có gì, mẫu thân suy nghĩ cấp kia Tiêu phu nhân dùng cái gì dược, nhất thời liền thất thần. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghĩ thông suốt chính mình nghi hoặc cũng liền không dối dám, nàng cũng không phải nói kháng cự Hiên Viên Huyền Tiêu, chẳng qua vẫn luôn cho rằng Hiên Viên Huyền Tiêu gái chính là cái kia nhược trí Thượng Quan Tuyết Nghiên, không phải hiện tại chính mình, trong lòng có điểm để ý, nếu như vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Như vậy nha. Hiên Viên Vân Mặc biết mẫu thân chưa nói lời nói thật, mẫu thân chữa bệnh cũng không sẽ vì như thế nào hạ dược mà thất thần. Đúng rồi, ngươi không phải nói muốn đi dạo phố sao, như thế nào chạy đến nơi đây du hồ tới? Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử nói, hắn nếu là ở trên phố làm sao gặp được việc này. Mới đầu là ở đi dạo phố nha, bất quá sau lại ở trà lâu nghỉ ngơi thời điểm nghe thấy có người nói muốn du hồ, ta đột nhiên nghĩ đến đây giống như còn có chúng ta thuyền hoa, kia thuyền hoa ta còn không có dùng qua, nhất thời tò mò liền cùng cứu cứu bọn họ lại đây. Ta đến nơi đây thời điểm, kia bến tàu tiểu lại còn không cho ta thượng kia thuyền hoa, ta cuối cùng chỉ có thể nói cho hắn, ta chính là kia thuyền hoa chủ nhân. Cuối cùng vẫn là dùng ta thế tử ngọc bội mới thượng thuyền hoa. Hiên Viên Vân Mặc túi đầu nói, hắn dùng thế tử ngọc bội chẳng khác nào bại lộ bọn họ thân phận, chính mình nhất thời xúc động, không biết có thể hay không quấy rầy phụ vương kế hoạch. Mặc nhi, không có việc gì, ngươi phụ vương cũng không tính toán ở chỗ này lén gạt đi thân phận, chúng ta giấu giếm thân phận cũng là vì làm việc phương tiện. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết hắn suy nghĩ cái gì, vì thế nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên lời nói cũng không phải an ủi Hiên Viên Vân Mặc, hắn biết Hiên Viên Huyền Tiêu cũng là có quyết định này. Rốt cuộc hắn cái kia thân phận là ẩn ấp, hắn hiện tại ở võ lâm đại hội thượng lộ diện, khẳng định có rất nhiều người ở điều tra thân phận của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, kia hắn cũng không cần thiết che che giấu giấu. Thật vậy chăng? Ân, có lẽ hiện tại ngươi phụ vương ứng kinh ở bên bờ chờ chúng ta. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn nơi xa nói, nàng ứng kinh thấy người nọ sừng sững ở bên bờ, phía sau có rất nhiều người đi theo. Hiên Viên Vân Mặc cũng cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên giống nhau đứng ở đầu thuyền nhìn phương xa. Bất quá hắn nhưng thật ra không nhìn thấy chính mình phụ vương. Đa tạ tiểu công tử ân cứu mạng, này ân chúng ta nhớ kỹ, nếu hữu dụng chúng ta huynh đệ địa phương thỉnh tiểu công tử mở miệng. Liễu Nhiên cùng Kha Hồng Vũ xuất hiện ở bọn họ mẫu tử phía sau nói. Không cần, các ngươi không cần để ở trong lòng. Hiên Viên Vân Mặc nghe thấy phía sau thanh âm xoay người nhìn bọn họ nói giỡn cười nói. Hắn cảm thấy này không có gì, hắn lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy. Tiểu công tử có thể không bỏ trong lòng, chính là chúng ta không thể. Như vậy hảo, phàm là tiểu công tử về sau có việc cứ việc mở miệng đó là, chúng ta tuyệt không chối từ. Kha Hồng Vũ tiếp theo Liễu Nhiên nói. Hảo đi, ta nhớ kỹ. Hiên Viên Vân Mặc xem bọn họ nói chân thành, cũng liền không tiếp tục cự tuyệt, dù sao hắn cảm thấy chính mình cũng sẽ không có chuyện gì có thể sử dụng đến bọn họ. Chúng ta đây không quấy rầy tiểu công tử cùng phu nhân. Bọn họ hai người thức thời rời đi, đi phía trước bọn họ nhìn thoáng qua đưa lưng về phía bọn họ Thượng Quan Tuyết Nghiên. Mẫu thân. Bọn họ trong đó một người là Võ Lâm Minh chủ nhi tử, là Vũ Thành bốn thiếu chi nhất, vừa mới bắt đầu bọn họ ghen ghét chúng ta thuyền hoa cố ý tìm tra, ta liền nho nhỏ giáo huấn bọn họ một chút. Những cái đó hắc y liễu nhân giống như cũng là hướng bọn họ tới, bởi vì bọn họ kia trên thuyền sát thủ nhiều nhất, cũng là thương vong nhân số nhiều nhất. Hiên Viên Vân Mặc cùng chính mình mẫu thân nói chính mình phía trước gặp được sự. Mặc Nhi hiện tại rất tinh tế, liền này đó đều đã nhìn ra. Thượng Quan Tuyết Nghiên tán dương nói, hắn có thể ở nguy hiểm bên trong còn có thể chú ý tới này đó, xem ra chính mình dạy dỗ hắn đều nghe lọt được. Là mẫu thân nói, càng nguy hiểm liền phải càng bình tĩnh tinh tế, như vậy mới có thể có một đường sinh cơ. Hiên Viên Vân Mặc nâng có nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, mẫu thân nói hắn vẫn luôn đều nhớ rõ. Thật không hổ là mẫu thân hảo nhi tử, giống mẫu thân giống nhau ưu tú. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên phủng hắn mặt lôi kéo thành bất đồng mặt quỷ. Mẫu thân, ngươi lại tới. Hiên Viên Vân Mặc đứng ở nơi đó, nhầm mẫu thân ở chính mình trên mặt không ngừng lôi kéo, mẫu thân cũng không biết nghĩ như thế nào, chính mình thật đúng là nhìn không thấu nàng, nàng có đôi khi cực kỳ giống một cái hài tử. Không thú vị. Thượng quan Tuyết Nghiên ngượng ngùng thu hồi tay. Thuyền hoa không cần nhìn lại, chính là trải qua thượng quan cải tạo chỉ cần mở ra đặc chế khống chế cơ quan, kia tốc độ vẫn là thực mau. Hiên Viên Huyền Tiêu sốt ruột chờ ở bên bờ. Hắn vì thám thính càng nhiều tin tức thẳng đến đại hội hoàn toàn kết thúc hắn mới rời đi, vừa mới trở lại Trung Hoa lâu liền nghe nói Nghiên Nhi đi ra ngoài, chính mình cũng không biết đi nơi nào tìm nàng, vì thế cũng chỉ có thể ngồi chờ bọn họ trở về. Đột nhiên Trung Hoa lâu trưởng quầy tiến vào nói là thấy trên đường cái có rất nhiều binh lính xuất hiện, giống như nói là vùng ngoại ô du hồ nhiều ít ra gặp được ám sát, sau đó chính mình lại nghe phía sau Tể Nhiên nói Mặc Nhi cũng đi du hồ, chính mình mới hiểu được Nghiên Nhi vì cái gì đi ra ngoài, kia nhất định là nàng cảm ứng được Mặc Nhi nguy hiểm nàng mới có thể đột nhiên rời đi. Chính là chờ chính mình tới rồi nơi này bến tàu thế nhưng không có một con thuyền, Mặc Nhi bọn họ hiện tại ở trong hồ gian bọn họ chỉ có thể nhìn chính là không qua được. Vương gia, có Vương Phi ở, thế tử cùng đại thiếu gia sẽ không có việc gì. Tế Nhiên đứng ở Hiên Viên Huyền Tiêu bên người nói, hắn giữa chưa ra tới thời điểm cũng là đi theo thế tử cùng nhau, bất quá tại thế tử tính toán du hồ thời điểm, khiến cho chính mình về trước Trung Hoa lâu cũng đem những cái đó mua đồ vật đưa trở về. Chính mình nhìn thế tử người bên cạnh, nghĩ thế tử sẽ không có nguy hiểm, lại nói chính mình võ công cũng không thể cùng ám vệ nhị tưởng so, vì thế cũng chỉ có thể làm chạy chân. Ân, ta biết. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn bình tĩnh mặt nước nói, hắn biết có Nghiên Nhi ở, Mặc Nhi cùng thiếu tuyển bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Chính là hắn vẫn là lo lắng, rốt cuộc bọn họ là chính mình nhất nhớ mong người. Hiên Viên Huyền Tiêu có đôi khi thật sự cảm thấy chính mình vô năng, mỗi lần thời điểm mấu chốt chính mình đều khởi không đến bảo hộ bọn họ mẫu tử tác dụng, chính mình uổng vì đại trượng phu. Thủy như thế nào là màu đỏ? Đột nhiên có người chỉ vào mặt nước nói. Bên bờ mọi người nhìn mặt nước, đại gia tâm tư mạc danh bất an lên. Đặc biệt là những cái đó chờ ở bên bờ hài tử cha mẹ nhìn đến những cái đó trong lòng càng thêm bi thống, bọn họ không biết kia huyết có thể hay không là chính mình thân nhân. Thấy những cái đó màu đỏ mặt nước, Hiên Viên Huyền Tiêu cũng mở to mắt, này rốt cuộc là thương hoặc là tử vong bao nhiêu người, mới có thể làm hồ nước đều biến sắc, nơi này cũng không phải là hạ du. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng bị bọn họ tiếng khóc ồn ào đến đầu đau, vì thế trên mặt biểu tình thực không tốt. Là thư ngữ ở đâu? Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên nói. Ở những cái đó khóc thút thít cùng tranh chấp trong tiếng Hiên Viên Huyền Tiêu thanh âm nghe đặc biệt rõ ràng. Ở, hạ quan ở. Một cái hơi béo thanh niên nam nhân đi ra đám người. Chính là La Thư Ngữ đi ra lúc sau mới phản ứng lại đây, tiêu chính mình người này chính mình chưa thấy qua, chính là chính mình thế nhưng đã bị hắn thanh âm cấp kinh hách tới rồi, vì thế tức giận hỏi, ngươi là người phương nào, bản quan tên Huy cũng là ngươi có thể thẳng hô, lớn mật người tới bắt lấy. Lớn mật. Lần đầu tiên có người dám nói như thế bổn vương. Này hai chữ ngay cả bệ hạ đều sẽ không đối bổn vương nói, ngươi chính là thật lớn quan uy nhà là chi phủ. Hiên Viên Huyền Tiêu híp mắt nhìn La Thư Ngữ, chính mình ra thượng kinh phía trước hiểu được Tây Việt các nơi quan viên, này La Thư Ngữ nói là thuần vu lão tướng quân con rể. Chính là nhìn cũng chẳng ra gì sao. Ngươi là Thánh Vương gia. Hạ quan tham kiến Thánh Vương gia thiên tuế. La Thư Ngữ run rẩy quỳ xuống nói. Thánh Vương gia vì khâm sai tuần tra Tây Việt đây là sở hữu quan viên đều biết đến, bệ hạ lúc ấy là hạ ý chỉ. Hắn đương nhiên cũng biết, chính là không nghĩ tới Thánh Vương gia sẽ như vậy liền đến nơi này, chính mình vừa mới xem như đắc tội Thánh Vương gia, không biết hắn sẽ xử trí như thế nào chính mình. Thảo dân chờ tham kiến Thánh Vương gia thiên tuế. Những cái đó chờ ở bên bờ người nghe thấy chi phủ nói cũng đi theo quỳ xuống, bọn họ có chút người ở Vũ Thành có lẽ là có địa vị, chính là vô luận bọn họ ở Vũ Thành địa vị rất cao, chính là bọn họ dù sao cũng là bình dân ba cánh, lại nói ở Thánh Vương gia trước mặt, chính là mặt khác Vương gia thấy hắn đều lùn một đầu. Mọi người đều đứng lên đi, bổn vương biết các ngươi hiện tại sốt ruột, bổn vương cùng các ngươi giống nhau, bởi vì bổn vương thê tử cùng nhi tử cũng ở nơi nào, chính là hiện tại không thuyền chúng ta không qua được, đại gia vẫn là trước an tâm chờ xem, các ngươi vẫn luôn xảo không ngừng cũng không phải biện pháp. Bổn vương không phải cũng là đứng ở chỗ này sao? La Chi Phủ còn không mau suy nghĩ biện pháp tìm con thuyền đi. Hiên Viên Huyền Tiêu như cũ đứng bất động, chỉ là phất tay làm cho bọn họ lên, sau đó uy nghiêm nói. Vương gia, ngài mau xem. Có thuyền xuất hiện. Tề Hạo đột nhiên chỉ vào mặt sông nói. Nơi đó hiện tại loáng thoáng có thể thấy một chiếc thuyền lớn giống bên bờ xử tới, thuyền tốc độ thực mau. Thực mau bên bờ người là có thể thấy rõ ràng kia thuyền lớn, đầu thuyền thượng đứng thẳng một cao một thấp hai người, bọn họ phía sau cũng đứng rất nhiều người. Vương gia, là Vương Phi cùng Thế Tử bọn họ. Tề Hạo vui vẻ nói. Hắn hôm nay cùng Vương gia cùng đi tham gia Võ Lâm Đại Hội đi, đi theo Thế Tử chính là chính mình đệ đệ Tề Nhiên. Nếu hôm nay Thế Tử nếu là ra chuyện gì, kia đệ đệ cũng là phải làm trách nhiệm. Ân. Hiên Viên Huyền Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy Tề Hạo nói chỉ là nhàn nhạt từ cái mũi trung hừ một chữ. Hiện tại thấy bọn họ mẫu tử chính mình mới xem như an tâm nhiều, hắn hiện tại rất tưởng biết là ai kế hoạch trận này ám sát là hướng ai tới, nếu là hướng về phía chính mình Vương Nhi tới, kia chính mình nhất định khuynh tấn toàn lực làm đối phương trả giá đại giới. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn chằm chằm kia đang ở cập bờ thuyền lớn, một tia cũng không bỏ lỡ. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở đầu thuyền, rất sớm liền thấy Hiên Viên Huyền Tiêu đương nhiên cũng không sai quá hắn trong mắt lo lắng sốt ruột, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, một mặt ý cười bò lên trên nàng gương mặt. Lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không có mang theo khăn che mặt, nàng hiện tại là một cái mẫu thân không phải cái gì Hoa Hạ tông tông chủ. Con của chúng ta, hắn không có việc gì. An Nhi, như thế nào sẽ không có ta nhi tử? Chúng ta nhi tử bị thương, về nhà sau phải hảo hảo cho hắn tìm cái đại phu nhìn xem. Thuyền hoa ở chậm rãi tới gần, người trên thuyền cũng đều rõ ràng xuất hiện ở những cái đó sốt ruột chờ đợi người trước mặt, những cái đó thấy chính mình thân nhân cùng nhìn không thấy chính mình thân nhân đều ở đối với thuyền lớn kêu to. Chờ thuyền lớn tới gần thời điểm, liền có binh lính tiến lên ngăn đón những cái đó kích động người, muốn cho Thánh Vương Phi cùng Thánh Thế Tử trước rời thuyền. Gặp qua Thánh Vương Phi cùng Thánh Thế Tử, Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Vân Mặc chờ thuyền đình ổn lúc sau, ở Hiên Viên Huyền Tiêu nâng hạ đi xuống thuyền lớn, theo sau La Chi Phủ liền mang theo mọi người quỳ lạy. Đại gia đứng lên đi, người có thể mang về tới bổn phi đều mang về tới, các ngươi đi tìm chính mình thân nhân đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt một cái sau đó đối bọn họ nói. Những cái đó trọng thương, còn có chết đi, chỉ cần lúc ấy ở trên thuyền, chính mình đều cấp mang theo trở về, kia rơi vào trong nước chính mình cũng không đi vớt, liền không mang về tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nói thời điểm ngữ khí rất là trầm trọng, những cái đó đều là sống sờ sờ sinh mệnh, trước mắt thấy đều không có. Những người đó nghe thấy thượng quan hứa nói đều sốt ruột đứng dậy, ở những cái đó bị thương người trung gian tìm chính mình thân nhân, đều là hy vọng bọn họ còn ở, chẳng sợ bị thương cũng không có gì sự. Sao lại thế này? Hiên Viên Huyền Tiêu vẫn luôn lôi kéo Thượng quan Tuyết Nghiên tay, từ vừa rồi đem nàng từ trên thuyền nâng xuống dưới, hắn liền không buông ra nàng. Là Minh Lâu người, Mặc Nhi lần này trong lúc vô ý đụng phải, bọn họ mục tiêu là mấy người kia. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết là quên mất vẫn là không nghĩ tránh thoát hắn, chỉ là vẫn luôn mặc hắn nắm tay, một cái tay khác chỉ vào Kha Hồng Vũ bọn họ nói, Kha Hồng Vũ bọn họ hiện tại cũng đều ở phụ mẫu của chính mình bên người. Đó là Kha Minh chủ nhi tử, xem ra lần này Minh Lâu phiền phải lớn. Ngươi còn tính toán không nhúng tay sao? Vân ẩn không biết từ nào ra tới nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Ta hiện tại còn trốn rất sao? Hiên Viên Huyền Tiêu hiện tại thực tức giận, thế nhưng có người đánh hắn tên tuổi đi kiếp giết hắn nhi tử, chính mình có như vậy phát rồi sao? Hạ lệnh sát chính mình nhi tử. Xem ra chính mình trước kia thủ đoạn là quá ôn hòa. Đi thôi, chúng ta về trước Trung Hoa Lâu. Hiên Viên Huyền Tiêu đối chính mình thê nhi nói. Từ từ, tùy mặc đi thỉnh Tiêu phu nhân một nhà cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Ta gặp được người bệnh, ta đáp ứng cho bọn hắn xem bệnh. Thượng quan Tuyết Nghiên không quên nàng còn có chính mình người bệnh, đầu tiên là cùng Tùy Mặc nói, sau đó lại cùng Hiên Viên Huyền Tiêu giải thích. Chính ngươi thích là được, không cần cùng ta giải thích. Hiên Viên Huyền Tiêu cười cười nói, trong mắt mang theo sủng lịch hắn biết nàng đối y thuật đam mê cùng đối trị bệnh cứu người quyết tâm, chính mình sẽ không ngăn trở nàng. Tiêu Chấn Đình vợ chồng vẫn luôn ở trong khoang thuyền không có ra tới, Tiêu phu nhân thân thể yếu đuối, ở trong khoang thuyền sẽ không thổi đến phong. Lại nói bọn họ nhi tử còn ở nơi này nằm đâu. Bên ngoài phát sinh sự bọn họ nghe rõ ràng, nghe được bên ngoài thanh âm bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt có người ngoài xem không hiểu cảm xúc. Thằng đến Tùy Mặc tới thông chi bọn họ lên bờ, Tiêu Chấn Đình mới bế lên chính mình nhi tử, có Tùy Mặc đỡ Tiêu phu nhân đi gặp Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ. Là các ngươi? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn đi đến chính mình trước mặt người, hơi mang giật mình hỏi. Chúng ta lại gặp mặt Huyền Vương gia, không nên là Thánh Vương gia. Tiêu Chấn Đình cũng hơi mang giật mình nói. Hắn ở bên trong nghĩ tới bọn họ ra tới sẽ là cái gì cảnh tượng, bất quá vẫn là có điểm giật mình, bọn họ cũng có gần 10 năm không gặp đi. Là nha, đây là năm đó đứa bé kia. Hiên Viên Huyền Tiêu thấy Tiêu Chấn Đình ôm hài tử hỏi. Là, hắn chính là ta cùng Ngưng Nhi hài tử, lại nói tiếp còn muốn đa tạ vương gia năm đó khoan dung độ lượng, lần này đứa nhỏ này lại là bị thế tử cấp cứu. Chúng ta lúc ấy cũng coi như là các lấy sở lấy, nói lời cảm tạ liền không cần, ngươi là Ti Ngưng. Thân mình không thoải mái sao? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn đứng ở hắn bên người, bị áo choàng bọc người hỏi. Hiện tại là mùa xuân nàng còn bọc mùa đông áo choàng xem ra là thân mình không tốt. là ta, vương gia. Tiêu phu nhân ngồi xổm xuống hành lễ, kia lễ nghi tiêu chuẩn một chút cũng không thua với những cái đó thâm cung trong đại viện tiểu thư phu nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại xem như xem minh bạch, xem ra vẫn là người quen, bất quá không biết tiêu phu nhân họ gì. Có phải hay không chính mình trong lòng tưởng như vậy, năm đó lại là chuyện gì xảy ra, người nọ không phải đã chết sao, chẳng lẽ lại là giả chết. Đứng lên đi, này không phải ở Thượng Kinh. Nghiên Nhi nói bệnh hoạn chính là ngươi đi, có Nghiên Nhi cho ngươi xem bệnh, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, Nghiên Nhi y thuật thực tốt, các ngươi yên tâm đi. Nghiên Nhi chúng ta vẫn là về trước khách điếm đi. Hiên Viên Huyền Tiêu biết hiện tại nơi này không phải ôn chuyện địa phương, có việc cũng chỉ có thể đi về trước lại nói. Đa tạ Thánh Vương gia cùng Thánh Vương Phi, chúng ta đây quấy rầy. Tiêu Chấn Đình ôm Nhi tử con eo nói. Không có việc gì, chúng ta nói như thế nào cũng coi như là cố nhân, ta cũng vẫn luôn đem tin ngưng đương muội muội đối đãi. Hiên Viên Huyền Tiêu nói xong lôi kéo Thượng quan Tuyết Nghiên đi trước. Chương 109 không nên có chỉ trích. Hiên Viên Huyền Tiêu mang theo Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Vân Mặc bọn họ xoay người rời đi, bất quá hắn tưởng rời đi trước dặn dò La Chi phủ xử lý tốt hiện trường. Hắn biết hiện trường hiện tại thực loạn, một không cẩn thận có lẽ chính là có xung đột, này liền muốn xem La Chi phủ năng lực. Nếu hắn liền điểm này sự đều xử lý không tốt, hắn nên suy xét có phải hay không muốn đổi một cái chi phủ. Nghiêm khắc tới nói hôm nay việc này chính là ở hắn quản hạt trong phạm vi phát sinh sự, nên hắn phụ trách. Hiên Viên Huyền Tiêu dặn dò La Chi phủ thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là đứng ở một bên nhìn hắn, trách không được rất nhiều người đều nói nghiêm túc công tác nam nhân mới là nhất có mị lực. Lúc này hắn đối với La Chi phủ cái loại này không giận mà uy khí thế ở trên người hắn phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, đó là hắn sinh ra đã có sẵn khí chất. Uy nghiêm, khí chàng cường đại, làm nhân sinh sợ, xem La Chi phủ kia túi đầu túi người bộ dáng là có thể minh bạch. Hắn là cái đủ tư cách vương gia, hắn cũng vẫn luôn biết chính mình hẳn là như thế nào làm chuyện gì mới có thể thích hợp thân phận của hắn, mới là chính xác. Một người nam nhân nên có ngoại tại điều kiện hắn đều cụ bị, tuấn lãng ngoại hình, hơn người tài phú. Một người dưới vạn người phía trên địa vị, như vậy nam nhân là nữ tử trong lòng trượng phu như một người được chọn. Chính là chính mình thật sự muốn cùng hắn sinh hoạt đi xuống sao, chính là thân phận của hắn địa vị như thế hiền hách, tưởng lưu tại hắn bên người nữ nhân nhất định như cá giết qua sông, chính mình về sau chẳng lẽ muốn ở cùng một đám nữ nhân không ngừng tranh đấu chung vượt qua sao. Đến lúc đó, như vậy chính mình vẫn là chính mình sao. Chính mình cũng không dám bảo đảm hắn sẽ trước sau như một, chính là chính mình hiện tại đối hắn là có cảm giác. Điểm này chính mình không phủ nhận. Chính mình nên như thế nào làm, vì hắn làm một cái tinh với tính kế tâm tàn nhẫn tay tới thâm trạch phụ nhân, vẫn là ở cảm tình không thâm hậu phía trước chính mình trước rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia Hiên Viên Huyền Tiêu nhất thời lâm vào trong sương ngủ. Nàng không biết hẳn là như thế nào làm mới hảo, bọn họ chi gian còn có một cái Mặc Nhi, hắn mới được đến tình thương của cha không lâu, chẳng lẽ chính mình liền cho hắn tước đoạt sao? Hoặc là làm nàng mất đi tình thương của mẹ, như vậy với hắn mà nói hảo sao? Ngươi suy nghĩ cái gì như vậy xuất thần, cũng không biết né tránh. Hãm ở chính mình suy nghĩ Thượng quan Tuyết Nghiên là bị bên hông truyền đến độ ấm bừng tỉnh. Làm sao vậy? Thượng quan Tuyết Nghiên mê hoặc hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ ở trong lòng ngực hắn. Mẫu thân, ngài không có việc gì đi, có hay không thương đến ngài? Hiên Viên Vân Mặc đi lên trước hỏi. Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi trước buông ra nàng đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì thế cũng chỉ có thể thấp giọng hỏi thần, thần nói cho nàng, kia phụ nhân trách cứ nàng không mang về nàng hài tử, vì thế sấn mọi người đều không chú ý thời điểm, cũng không biết dùng từ nơi nào nhặt lên cục đá, liền chiều nàng trên đầu ném đi, cố tình nàng không biết suy nghĩ cái gì, giống như không nhìn thấy kia cục đá giống nhau, trốn cũng không trốn, không quá quan kiện thời điểm bị Hiên Viên Huyền Tiêu cấp ôm né tránh. Không cần ngươi hảo tâm a, ngươi hiện tại giết ta nha, dù sao ta nhi tử hiện tại sinh không thấy người sống không thấy thi. Đều là ngươi. Ngươi vì cái gì không mang theo hắn trở về, vì cái gì ngươi mang người khác trở về, không mang theo hắn trở về, có phải hay không ngươi xem chúng ta là bình dân ba cánh, khinh thường chúng ta. Cũng đúng, ở vương phi ngươi trong mắt, ta nhi tử cái gì đều không phải, chính là hắn lại đối ta rất quan trọng. Ngươi vì cái gì không cho ta dẫn hắn trở về, vì cái gì, đều tại ngươi. Không đúng, hắn sẽ chính mình trở về, hắn sẽ trở về, ta phải về nhà chờ hắn, các ngươi buông ta ra. Kia phụ nhân vẫn luôn đang không ngừng nói, giống như có điểm nói năng lộn xộn. Bà điên, ngươi cũng biết có ý định thương tổn Thánh Vương Phi ra sao tội sao. Người tới, làm nàng đi bồi con hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu vốn dĩ đối với nàng tập kích Thượng quan Tuyết Nghiên liền có điểm sinh khí, hiện tại hắn thế nhưng đem con của hắn chết đổ lỗi ở Thượng quan Tuyết Nghiên trên người. Này muốn lan truyền đi ra ngoài, Nghiên Nhi thanh danh liền hoàn toàn bị nàng hủy hoại, kia người này chính mình như thế nào có thể làm nàng tồn tại ở trên đời. Không cần, Huyền Tiêu. Thượng quan Tuyết Nghiên lập tức ngăn đón Hiên Viên Huyền Tiêu, chính mình từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới. Đi hướng cái kia nhìn chính mình trong mắt tràn ngập thù hận ánh mắt người trước mặt, kia trong mắt giống như chính mình chính là trận này ám sát người chủ sự giống nhau. Ta lý giải ngươi hiện tại cảm thụ, bởi vì bổn phi cũng là một cái mẫu thân, biết hài tử đối với một cái mẫu thân ý nghĩa cái gì. Chính là bổn phi không thể tiếp thu ngươi lời nói mới rồi, bọn họ ở bổn phi trong mắt đều là giống nhau, bổn phi tự hỏi hôm nay sự làm không thẹn với tâm. Bọn họ cũng đều là bổn phi đi cứu Vương Nhi thời điểm thuận tiện mang về tới, đó là bởi vì bọn họ ở bổn phi có thể thấy địa phương, bổn phi chính là bởi vì lý giải các ngươi những người này tâm tình mới có thể dẫn bọn hắn trở về. Kỳ thật bọn họ cùng bổn phi không có một chút quan hệ, bổn phi đại có thể không cần để ý tới, chính là hôm nay bổn phi chỉ là mang theo Vương Nhi trở về, các ngươi cũng không thể nói cái gì. Có người muốn nói bổn phi thân là Thánh Vương phi không thể thấy chết mà không cứu, bằng không sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Các ngươi sai rồi, bổn phi chỉ là cái nữ nhân, không để bụng những cái đó, bổn phi hôm nay xuất hiện ở chỗ này chỉ là vì ta Vương Nhi, không phải vì các ngươi thân nhân, bổn phi không trách nhiệm cũng không nghĩa vụ đi cứu bọn họ. Chính là ta Lương Chi nói cho ta chính mình muốn cứu bọn họ, ít nhất cũng muốn mang về bọn họ di thể hòa thân người đoàn tụ. Bổn phi không phải một cái làm ra vẻ người, không cần các ngươi mang ơn đội nghĩa, nhưng là càng không cần ngươi chỉ trích, bởi vì kia sẽ làm bổn phi cảm thấy thất vọng buồn lòng. Về sau gặp được việc này liền sẽ có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Có chút người có lẽ sẽ ở trong lòng nói bổn phi ý chí sắt đá, bổn phi dám làm sẽ không sợ các ngươi chửi rủa, lại nói bổn phi làm việc luôn luôn đều không làm thất vọng chính mình Lương Chi. Lần này bổn phi nhưng thật ra có thể cùng ngươi không so đo, nhưng là sai rồi liền phải trả giá đại giới. Nhị, dẫn người tìm chút biết bơi tốt đi xuống vớt di thể, đợi khi tìm được con trai của nàng, ở bên bờ hỏa táng, sau đó đem cho cốt liền tán ở trên mặt nước. Nếu hắn mâu thân nói ta không thể dẫn hắn trở về, vậy làm hắn vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở mọi người trung gian, nhìn những người đó, bọn họ rất nhiều người đều là chính mình cứu trở về tới. Chính là những cái đó ở chính mình tới phía trước liền chết đi, hơn nữa ngã xuống trong nước người nhà, thoạt nhìn cùng kia phụ nhân đều là giống nhau biểu tình. Bọn họ đem bọn họ thân nhân không thể trở về tội lỗi đổ lỗi ở trên người mình, đều là cho rằng chính mình nên cứu bọn họ thân nhân, nên dẫn bọn hắn thân nhân trở về. Chính là chính mình thật sự có cái kia nghĩa vụ cùng trách nhiệm sao? Nếu không có, chính mình vì cái gì muốn tiếp thu bọn họ kia thù hận ánh mắt, chính mình có thể lý giải bọn họ yêu cầu một cái đối tượng tới phát tiết trong lòng bi thương, chính là kia không nên là chính mình, đó là đối chính mình không công bằng, chính mình cũng không cho phép. Nếu này phụ nhân đem nói ra tới, liền lấy nàng giết gà dọa khỉ đi. Những cái đó nguyên bản mang theo cửu thị ánh mắt người nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, đột nhiên đều phía dưới đầu. Bọn họ không nghĩ tới kia Thánh Vương Phi sẽ hạ như vậy mệnh lệnh. Đây là cỡ nào tàn nhẫn ngoan độc phương pháp, chết không toàn thây, đây chính là không chỉ là chết không toàn thây đơn giản như vậy, đây là hóa cốt dương hôi, nàng như thế nào có thể hạ như thế mệnh lệnh. Đừng nói những cái đó hương thân nghe được giật mình, ngay cả Kha Giác Thiên bọn họ này đó tự xưng là người giang hồ nghe được đều không khỏi hút không khí, này Thánh Vương Phi xem ra không phải một cái dễ dàng trêu cho người, cho dù bọn họ cũng sẽ không đem người nghiền xương thành cho. Nàng lại nói đến dễ như trở bàn tay, giống như đó là A Miêu A Cẩu giống nhau. Ngươi không thể như vậy, không thể, đắc tội ngươi chính là ta, ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta đều được, không cần thương tổn ta nhi tử. Kia hải tử mẫu thân quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, nàng bởi vì còn bị người bắt lấy, chỉ có thể ngay tại chỗ quỳ xuống, nàng không nghĩ tới chính mình thương tâm cử chỉ sẽ mang theo như vậy kết quả. Chúng ta tranh chấp nguyên nhân còn không phải là bởi vì hắn sao, ta hiện tại chỉ là xử lý hắn là được. Ta nói rồi sẽ không đi so đo ngươi sai lầm, liền sẽ không đi so đo, ngươi đứng lên đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở tại chỗ thờ ơ nhìn nàng, hiện tại nàng nhìn rất đáng thương. Cầu xin ngươi, buông tha hắn đi, ngươi là Thánh Vương Phi, liền thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ đi. Thánh Vương Phi, thì tính sao, chẳng lẽ nên nhậm ngươi vu tội, sau đó rộng lượng nói, ta không ngại, bởi vì bổn phi là Thánh Vương Phi. Đối với những cái đó ở bổn phi xuất hiện phía trước liền chết người ta nói thanh xin lỗi. Là bởi vì bổn phi cứu người chậm, mới có thể dẫn tới bọn họ tử vong. Hoặc là nói, đều là bởi vì bổn phi không thể sớm biết rằng đối phương âm mưu mới lệnh các ngươi thân nhân không được gặp nạn. Này đó bổn phi có phải hay không đều phải tới gánh vác sai lầm, liền bởi vì ta là Thánh Vương Phi, các ngươi có phải hay không cùng nàng giống nhau ý tưởng. Bổn phi là Thánh Vương Phi không giả, chính là bổn phi sẽ không bị chính mình thân phận sở trói buộc, cũng sẽ không làm việc sợ tay sợ chân. Thượng quan Tuyết Nghiên châm chọc nhìn ở đây mọi người. Xã hội này chính là bộ dáng này, ở đâu cái địa vị cao liền phải để ý chuyện gì, thân là hoàng thượng liền phải lo lắng cho mình thần dân, thân là vương gia liền phải toàn tâm toàn ý phụ tá hoàng đế thống trị quốc gia, nếu ngươi là huyện thái gia liền phải đương hảo tự mình sở quản hạt bá tánh cha mẹ. Chính mình không phản đối như vậy quy định hoặc là nói là tập tục, chính là cũng không tán đồng mọi việc bị chính mình thân phận sở trói buộc, muốn gánh vác này đó không thuộc về chính mình chửi rủa cùng vũ nhục. Thượng quan Tuyết Nghiên thừa nhận chính mình hiện tại là có điểm mượn đề tài, kia phụ nhân trách tội làm nàng nhớ tới chính mình đã từng lịch quá một khác sự kiện. Đó là ở đời trước nàng bị đặt ở cơ sở thực tập thời điểm phát sinh một sự kiện. Đó là bắt cóc án, bởi vì con tin người nhà xúc động chọc giận bọn bắt cóc, ở biết được con tin xảy ra chuyện lúc sau mới báo cảnh. Ở bọn họ tới lúc sau cũng chỉ tìm được rồi đã không có hơi thở cứng đờ con tin, chính là sau lại những cái đó người nhà đem trách nhiệm toàn trách tội ở công tác bên ngoài cảnh sát trên người, cuối cùng nháo đến phong phong dương dương, thượng cấp đỉnh không được dư luận áp lực, đem đội trưởng đội cảnh sát hình sự cấp khai trừ rồi. Đó là cái xuất sắc cảnh sát, cứ như vậy vô duyên vô cớ chặt đứt hắn rất tốt tiền đồ, sau lại một lần thấy hắn ở trên phố bảy quán bán trái cây. Kia sự kiện che trời lấp đất tin tức, rất nhiều người cũng đều biết hắn, cho nên không có đơn vị sẽ dùng hắn, chẳng sợ hắn năng lực ở xuất sắc, cuối cùng chỉ có thể rơi vào bảy quán duy trì sinh kế nông nỗi. Chính là bởi vì hắn là cảnh sát, ngoại giới không biết sự thật người, đem sai đều quy về bọn họ, chẳng sợ sai không ở bọn họ, ai làm cho bọn họ chính là cái kia thân phận, cho dù không sai, cũng muốn có xử phạt. Chuyện này đã từng là thượng quan Tuyết Nghiên khúc mắc, nàng thật sự tưởng không ra vì cái gì, bọn họ thân phận là bảo hộ dân chúng tài sản nhân thân an toàn, không phải bọn họ nơi chút giận. Chuyện này làm thượng quan Tuyết Nghiên mê hoặc thật lâu, thế cho nên luyện công thời điểm thiếu chút nữa xảy ra sự cố bỏ mạng. Đây cũng là thượng quan Tuyết Nghiên lần này vì cái gì tức giận nguyên nhân, nàng cảm giác chính mình hiện tại cực kỳ giống người kia, nếu là ở đây người cùng nhau thảo phạt nàng, nàng cảm thấy chính mình chính là người kia, hoàng đế cuối cùng có thể hay không vì bình dân phẫn, đem nàng biếm trích hoặc giam giữ. Nhị, còn không mau đi chấp hành mệnh lệnh, chẳng lẽ làm bổn vương tự mình động thủ không thành? Còn có mang đi nàng, nhìn trước mắt. Hôm nay việc này bổn vương không muốn nhiều lời cái gì, chính là nếu là làm bổn vương nghe được cái gì không tốt đồn đãi, bổn vương có rất nhiều biện pháp làm người kia hối hận, đừng nói bổn vương ở uy hiếp các ngươi, bổn vương nói chính là lời nói thật. Nghiên Nhi, chúng ta đi thôi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn sắc mặt không tốt thượng quan Tuyết Nghiên, xem không bộ dáng hẳn là không phải sinh khí, hình như là lâm vào cái gì không tốt hồi ức bên trong. Vì thế mở miệng nói, nàng vô luận hạ cái dạng gì mệnh lệnh, chính mình đều sẽ đứng ở nàng phía sau. Sẽ vì nàng ngăn cản đến từ ngoại giới lời đồn đại phong ngữ. Thượng quan Tuyết Nghiên không đang nói cái gì, đã bị Hiên Viên Huyền Tiêu đỡ lên xe ngựa rời đi nơi này, đến nỗi dư lại sự, kia không ở bọn họ quan tâm trong vòng. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người trở lại Trung Hoa lâu hậu viện, thiên đều mau đen. Thượng quan Tuyết Nghiên chưa quên làm Văn Nga an bài Tiêu Chấn Đỉnh người một nhà. Chính mình trở lại phòng ngủ quan kín mít cửa sổ, tiến vào không gian ở hồ sen phao thật lâu, nàng biết hôm nay nàng thực cảm xúc hóa, thực không thích hợp. Chính là nhất thời lại tìm không thấy tạo thành này trạng thái nguyên nhân, chỉ là nhắm hai mắt nằm ở hồ sen nàng tưởng trải vớt một chút chính mình tâm cảnh. Chương 110 Huyền Tiêu những cái đó chuyện cũ. Thượng quan Tuyết Nghiên thẳng đến nghe thấy thần ở chính mình trong đầu nói chuyện, biết bên ngoài người đều ở lo lắng nàng, nàng mới thu thập thỏa đáng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hắn vừa xuất hiện liền thấy bên ngoài trạm thành bài người, trong lòng không khỏi ấm áp, nàng hiện tại không phải một người, nàng có rất nhiều người bồi, thông tuệ nhi tử, lấy chính mình là chủ đệ đệ. Sống chết có nhau bằng hữu, chân thành thị nữ, còn có cái kia làm cái kia chính mình lâm vào mê hoặc trợ phu. Các ngươi đều đứng nơi này làm cái gì, chẳng lẽ đang đợi ta làm cơm chiều sao? Nói đi, các ngươi muốn ăn cái gì, ta đi làm. Thượng quan Tuyết Nghiên đi xuống bậc thang hỏi những người đó, đem bọn họ quan tâm chính mình ghi tạc trong lòng. Đại tỷ, ngươi, ta muốn ăn thịt viên tứ hỷ. Hai người đồng thời mở miệng, chính là muốn biểu đạt ý tứ là không giống nhau. Vân ẩn là muốn hỏi chính mình tỷ tỷ có phải hay không không có việc gì, có chuyện gì có thể nói cho đại gia, chính là Hiên Viên Huyền Tiêu lại là mở miệng gọi món ăn. Hảo, kia còn có các ngươi đâu, nhanh lên nói. Thượng quan Hiên Viên hướng Hiên Viên Huyền Tiêu bày ra một mặt ôn nhu ý cười, nguyên lai hắn mới là hiểu chính mình, cho nên hắn sẽ không hỏi giống Vân ẩn giống nhau những lời này đó, hắn biết chính mình không cần. Mẫu thân, ta đều muốn ăn làm sao bây giờ, bất quá hiện tại là buổi tối. Nếu là ăn quá nhiều ta có thể hay không ăn thành tiểu mập mạp, ta đối chính mình hiện tại bộ dáng thực vừa lòng, dùng mẫu thân ngày thường lời nói, ta hiện tại là tiểu xoay ca, về sau khẳng định chính là đại xoay ca. Chính là ta nếu là vạn nhất ăn béo, có thể hay không liền không hiện tại tuấn lãng. Hiên Viên Vân Mặc nâng đầu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên một bộ rối rắm bộ dáng, còn ở túi đầu triển khai hai tay giống mọi người triển lãm chính mình thân thể. Sẽ không, mẫu thân làm cơm sẽ không làm ngươi ăn béo phì, bất quá buổi tối vẫn là không cần ăn quá nhiều, để tránh ăn bỏ ăn, ngươi chẳng những ngủ không được còn muốn khó chịu. Thượng quan Tuyết Nghiên xoa bóp hắn trẻ con phì mặt, mỉm cười nói. Hảo, ta đi trước nấu cơm, Vân Ẩn ngươi đi xem Tiêu gia mẫu tử tình huống. Thượng quan Tuyết Nghiên ở xoay người rời đi thời điểm đối Vân Ẩn nói, Vân Ẩn y thuật là không tồi, bằng không cũng sẽ không xông ra thần y hề tên tuổi. Bất quá thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là tưởng rèn luyện hắn, chính mình cho người ta chữa bệnh thời điểm chỉ cần phương tiện cũng sẽ đem hắn cùng Mặc Nhi mang theo trên người, có thể thừa cơ dạy dỗ bọn họ. Đã biết, đại tỷ, ta đây liền đi cho các nàng nhìn xem. Vân Ẩn gật gật đầu nói. Hắn biết đại tỷ ý tứ, làm chính mình đi trước nhìn xem sau đó ở đại tỷ chẩn bệnh thời điểm, nhìn xem cùng chính mình có cái gì bất đồng. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên tỏ vẻ chính mình biết, sau đó liền mang theo Văn Nga đi đến phòng bếp. Ở thượng quan Tuyết Nghiên đi rồi những cái đó nguyên bản đứng ở trong viện người cũng đều chậm rãi rời đi, tất cả đều đi làm chính mình sự đi. Mà Vân Ẩn cũng cầm chính mình hồng thuốc đi cấp Tiêu thị mẫu tử bắt mạch đi, cùng hắn cùng đi còn có Hiên Viên Huyền Tiêu. Đứa nhỏ này không có gì đại sự, điều dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi, cũng sẽ không lưu có hậu di chứng, cái này các ngươi không cần lo lắng. Hắn bị thương lúc sau ăn đều là ta đại tỷ điều phối đan dược, những cái đó dược đều là chân quý dược liệu luyện chế, có kỳ hiệu. Hắn hiện tại chỉ cho nên còn không có tỉnh lại là ở hấp thu những cái đó dược hiệu, sáng mai nếu là tỉnh lại, hắn thương thì tốt rồi hơn phân nửa. Đến nỗi Tiêu phu nhân sao, đó là lòng có tích tụ dẫn tới, thời gian lâu rồi liền động lại thành bệnh nặng, này bệnh về sau sẽ thế nào, liền còn muốn xem Tiêu phu nhân xứng không phối hợp, Tiêu phu nhân phàm là nghĩ thoáng một chút đi, chờ ngày mai ta đại tỷ chẩn bệnh về sau, nàng sẽ khai dược. Vân Ẩn một bên thu thập chính mình hồng thuốc một bên thở dài nói. Hắn biết người này cùng Huyền Tiêu là nhận thức nói cũng liền tương đối trực tiếp, này Tiêu phu nhân bệnh cũng có đã nhiều năm, nếu là nàng vẫn luôn đi không ra chính mình khúc mắc, chỉ sợ cũng là đại tỷ cũng trị không hết hắn. Ngưng Nhi, ngươi chính là vì chúng ta phụ tử cũng muốn hảo hảo chữa bệnh, ngươi muốn thật sự nhớ nhà, ta cùng Lánh Nhi bồi ngươi sẽ thượng kinh nhìn xem, ngươi nếu là không dám thấy bọn họ, chúng ta rất xa xem một cái cũng đúng. Tiêu Chấn Đình nghe được Vân Ẩn nói, đỡ chính mình phu nhân hai vai cực kỳ nghiêm túc nói. Chính là, ta... Tiêu phu nhân nói còn chưa dứt lời liền bắt đầu lưu nước mắt tới. Ti ngưng các ngươi nhiều năm như vậy liền không sẽ thượng kinh nhìn xem. Từ vào nhà vẫn luôn không nói chuyện Hiên Viên Huyền Tiêu mở miệng hỏi. Là nha, nhiều năm như vậy Ngưng Nhi vẫn luôn không dám trở về, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình cấp trong nhà né mặt, ở hơn nữa thế nhân đều biết nàng đã không tồn tại, nàng sợ trở lại thượng kinh vì ngươi hoặc là trong nhà mang theo phiền toái. Việc này nói đến cũng là ta sai, sớm biết rằng hiện tại lúc trước ta liền không nên xuất hiện. Nàng như cũng là Tiêu Chấn Đỉnh đỡ chính mình phu nhân nằm ở trên giường, chính là hắn nói chưa nói xong, chỉ là mắt mang đau lòng nhìn chính mình phu nhân. Hiện tại không nói này đó, chờ Nghiên Nhi ngày mai cho nàng chẩn bệnh quá thân thể lại nói khác, hiện tại việc cấp bách chính là chữa khỏi nàng thân mình quan trọng. Hiên Viên Huyền Tiêu biết hắn chưa nói ra nói là cái gì, chính là những cái đó đều đã không có ý nghĩa, bọn họ hiện tại đều lẫn nhau có chính mình để ý người, những cái đó chuyện cũ cũng không nhắc lại. Hảo. Kia bệnh của nàng liền làm phiền Thánh Vương Phi. Tiêu Chấn Đình cũng biết những cái đó hiện tại đều không quan trọng, vì thế cũng đình chỉ. Ta sẽ cùng Nghiên Nhi nói, các ngươi liền an tâm trụ hạ đi, chúng ta đi trước, trong chốc lát sẽ có người cho các ngươi đưa cơm chiều lại đây. Hiên Viên Huyền Tiêu nói xong liền cùng Vân Ẩn rời đi. Ban đêm mọi âm thanh vắng vẻ, Thượng quan Tuyết Nghiên một mình một người ngồi ở nóc nhà ngẩng đầu nhìn không trung. Thời gian dễ biến, nhân tâm dễ biến, thời gian rất nhiều sự là đều đang không ngừng thay đổi. Chỉ sợ duy nhất bất biến cũng chỉ có đỉnh đầu kia luân trăng tròn. Nó mặc kệ tang thương biến hóa, nó như cũ cao quải nhìn thế gian hết thảy, chẳng sợ địa vực bất đồng, không gian bất đồng, trăng tròn như cũ là kia luân trăng tròn chưa từng thay đổi. Chính mình rốt cuộc là vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, đây là cái trong lịch sử không tồn tại triều đại, có lẽ là ở chính mình biết nói triều đại song song thời không đi, chính là chính mình thật là tùy cơ xuất hiện ở chỗ này sao? Mất đi ký ức. Còn có những cái đó chính mình đã từng sinh hoạt ở chỗ này dấu vết, chẳng lẽ chính mình đã trải qua lần thứ hai xuyên qua, cố tình hai lần đều là ở cùng cái triều đại, cái này tỷ lệ quá thấp, như thế nào đều cảm giác đây là không có khả năng phát sinh sự. Kia đang chết thần rõ ràng cái gì đều biết chính là không chịu nói cho chính mình, nó nếu là nói, kia chính mình còn dùng như thế dối dám sao. Xem ra ngày nào đó cho nó cái lợi hại, làm nó biết ai mới là chủ tử. Nghiên Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Cũng không nhiều lắm xuyên một chút quần áo. Hiên Viên Huyền Tiêu đem trong tay chính mình áo ngoài khoác ở Thượng quan Tuyết Nghiên trên người, sau đó ở bên người nàng ngồi xuống hỏi. Không có gì, chỉ là ngủ không được, ngươi đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt chính mình khoác ở chính mình trên người quần áo, kỳ thật chính mình đã sớm hàn thử không xâm, căn bản sẽ không cảm thấy rét lạnh, bất quá đối với hắn quan tâm vẫn là thực thoải mái. Ngủ không được sao, muốn hay không uống một chén? Hiên Viên Huyền Tiêu xoay người cầm lấy chính mình bưng lên rượu, lấy một cái ly uống rượu đưa cho nàng hỏi. Hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận một cái ly uống rượu nói. Hiên Viên Huyền Tiêu ở hai chỉ chén rượu đảo mãn rượu, buông bầu rượu, cũng học Thượng quan Tuyết Nghiên uống lên một cái miệng nhỏ. Hai người chỉ là bưng chén rượu từng người uống rượu, cái gì cũng chưa nói, nhất thời không khí yên ắng. Nàng là hầu phủ tiểu thư, ở nàng sinh ra năm ấy ngay lúc đó ta mới 3 tuổi. Nàng tiệc đầy tháng thượng mẫu hậu liền cấp hạ chỉ nói nàng là tương lai hoàng tử phi. Khi đó chúng ta cái gì cũng không biết, đều là hài tử, chính là hôn sự cứ như vậy định rồi xuống dưới. Thời gian chậm rãi qua đi, chúng ta đều đang không ngừng lớn lên. Ở mẫu hậu không qua đời thời điểm chúng ta thường xuyên sẽ gặp mặt, ta đã sớm từ mẫu hậu kêu biết nàng có lẽ sẽ là thê tử của ta, nàng mỗi lần tiến cung mẫu hậu đều sẽ làm ta hảo hảo mang theo nàng cùng rượu nhi chơi, ta cũng vâng theo. 6 tuổi năm ấy mẫu hậu qua đời, phụ hoàng thân mình cũng một ngày như một ngày, hậu cung cũng thay đổi người cầm quyền, chúng ta gặp mặt cơ hội liền rất thiếu. 10 tuổi năm ấy ta trúng kịch độc, nhật tử càng thêm khổ sở, lẫn nhau cũng đều trưởng thành, chúng ta cũng liền không hề gặp mặt. Chờ nàng hành thành nhân lễ ngày đó, ta từng đi tìm nàng, hy vọng nàng không cần tranh ta vũng nước đục này. Ta nói cho nàng, nàng nếu nguyện ý có thể gả cho Diệu Nhi. Mẫu hậu năm đó chỉ nói cho nàng định ra chính là hoàng tử, chưa nói là vị nào. Chỉ là trong lén lút đều cho rằng là đại hoàng tử cũng chính là ta. Nàng cùng Diệu Nhi tuổi tác sắp xỉ, cho dù nàng gả cho Diệu Nhi, cũng chọn không ra cái gì lý, rốt cuộc năm đó mẫu hậu không có nói rõ. Chính là nàng chảy nước mắt nói, nàng phải gả cho ta, đây là nàng từ nhỏ liền biết đến, chính mình hiện tại làm hắn tái giá với Diệu Nhi, đó là muốn nàng tánh mạng. Nàng nói như thế ta cũng không thể bức bách, chính là ta biết ta đối nàng không có tình yêu nam nữ, nàng nói vậy đối ta cũng giống nhau, phải có. Cũng là huynh muội chi tình. Sau lại chúng ta thành thân, thân thể của ta càng thêm không tốt, trong vương phủ đều là nàng ở xử lý, có lẽ nàng đã sớm biết sẽ như vậy, cho nên nàng ở không xuất các phía trước liền vẫn luôn ở học như thế nào xử lý công việc vặt. Hôn sau chúng ta tôn trọng nhau như khách, nàng là cái đủ tư cách thế tử, huyền vương phủ đủ tư cách nữ chủ nhân, chúng ta đều biết đây là tốt nhất kết quả, cũng nỗ lực ở sắm vai chính mình thân phận. Năm ấy thân thể của ta thật sự chịu không nổi thượng kinh rét lạnh, vì thế tính toán tìm một chỗ tương đối ấm áp địa phương dưỡng thân mình, liền mang theo nàng cùng người hầu rời đi vương phủ. Cũng chính là năm ấy làm ta gặp ngươi, chúng ta đến hành cung không lâu, liền xuất hiện nửa đêm ám sát, ta vì an toàn của nàng, tới rồi hành cung lúc sau liền không cùng nàng ở tại một cái trong viện. Cho nên những cái đó ám sát người không đi tìm nàng, mà đêm buông xuống người tới rất nhiều, ta bên người thị vệ từng bước ngã xuống, ta cũng chỉ có thể lựa chọn chạy ra hành cung, liền ở huyền nhai biên bị bọn họ đánh đi xuống. Tỉnh lại liền thấy ngươi. Chúng ta ở trong sơn quốc qua đã hơn một năm, trải qua ngươi trị liệu, ta độc bị áp chế. Chúng ta ra tới sau ngươi có việc rời đi, ta mang theo Mặc Nhi trở lại hành cung. Chờ ta sau khi trở về mới biết được, ta biến mất tin tức bị nàng cùng Diệu Nhi che giấu đi xuống. Thấy ta ôm một cái hài tử trở về, nàng không giật mình. Ở một ngày đêm khuya, ta mới biết được nàng cũng có thai, chính là ta đều đã hơn một năm không ở kia hài tử khẳng định không phải ta. Ở ta ép hỏi hạ. Nàng mới nói, ở ta không ở đã hơn một năm, nàng căng thật sự miễn cưỡng, đứa nhỏ này phụ thân là hắn trong lúc vô ý cứu đến một người, bọn họ cũng coi như là lâu ngày sinh tình đi. Nàng quỳ gối ta dưới chân cầu ta thành toàn bọn họ, ta lúc ấy sinh khí nàng phản bội, chuyện đó chỉ cần là cái nam nhân đều chịu không nổi. Ta là hận không thể giết nàng, bất quá ta lúc ấy nghĩ đến Mặc Nhi là con của chúng ta cần thiết cho hắn một cái danh chính ngôn thuận thân phận, nếu hắn xuất từ huyền vương phi bụng. Đó chính là danh chính ngôn thuận huyền vương phủ thiếu gia. Vì thế ta lúc ấy liền đem chủ ý cùng bọn họ hai người nói, hơn nữa thừa nếu đến lúc đó chính mình nhất định phong các nàng rời đi, có lẽ là xuất phát từ ấy nấy bọn họ đáp ứng rồi. Mấy tháng sau nàng sinh hạ một cái nhi tử, ta thả bọn họ một nhà rời đi, ta tắc đối ngoại nói nàng khó sinh qua đời. Hiên Viên Huyền Tiêu giống kể chuyện xưa giống nhau nói hắn cùng Mục Ti ngưng quá vãng, những cái đó đã thật lâu chưa từng nhắc tới chuyện cũ, hiện tại hắn nói phong khinh vân đạo. Nói xong về sau hắn lại đến một chén rượu, một ngụm uống sạch, tựa như ở cùng chuyện cũ cáo biệt giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói lên người nọ, chính mình đoán được cùng hắn chính miệng nói cảm giác không giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như thế cầu huyết cốt truyện, cũng ít nhiều hắn phóng khai, nếu là đổi thành người khác kia hai người có lẽ đều không còn nữa đi. Hắn nói thân phận địa vị, hắn thân là nam nhân tôn nghiêm đều không cho phép hắn xem đạm chuyện này, cho dù là hắn trước bất trung. Chắc không được hắn có thể cường nhân kịch độc, cũng có thể vứt bỏ thân phận giả chết mấy năm, hắn nhẫn mại lực không phải người bình thường có thể so, hắn cũng nói đó là bất luận cái gì nam nhân đều không thể nén lĩnh giận, chính là hắn chẳng những nhịn xuống, còn có thể tại hắn lúc ấy ở cực độ tức giận dưới nghĩ đến đối chính mình có lợi biện pháp. Người này chính mình cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ hoặc văn tự đi đánh giá hắn, hắn ngay lúc đó hành vi có lẽ là có điểm không ổn, hắn như vậy yêu cầu cũng coi như là uy hiếp Mộc Ti Ngưng, bất quá chính mình đến sẽ không cảm thấy hắn nhẫn tâm, nếu là chính mình, cũng sẽ làm như thế, rốt cuộc ở chính mình trong mắt chỉ có nhi tử mới là quan trọng nhất. Có lẽ chính là hắn ngay lúc đó quyết định, hiện tại mới có thể không làm Mặc Nhi đỉnh con hoang tên tuổi, hắn vẫn luôn này đây Huyền Vương phủ con vợ cả thân phận vượt qua kia 2 năm thời gian. Ngay cả hiện tại hắn cũng là Thánh Vương phủ danh chính ngôn thuận người thừa kế, này không được nói Hiên Viên Huyền Tiêu ngay lúc đó quyết định là đúng. Vì cái gì cùng ta nói này đó? Thượng quan Tuyết Nghiên bưng chén rượu ngẩng đầu nhìn bầu trời ra tiếng hỏi hắn. Tưởng cùng ngươi nắm tay độ quãng đời còn lại, Nghiên Nhi, chúng ta đã hoang phế như thế nào nhiều năm, ta không nghĩ đem thời gian tiêu phí ở những cái đó bé nhỏ không đáng kể sự thượng. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên dọn quá Thượng quan Tuyết Nghiên thân mình, làm nhìn xem chính mình, sau đó hắn dùng trầm thấp tiếng nói. Ngươi, trước kia ta là bộ dáng gì? Thượng quan Tuyết Nghiên nhất thời cũng không biết chính mình nên nói như thế nào, nàng hiện tại cũng không nghĩ nhìn đến hắn bi thương ánh mắt, vì thế chỉ có thể nói sang chuyện khác. Trước kia ngươi, thực hồn nhiên, thực thiện lương, thực kiên cường. Đối ta thực hảo, ở ta bị thương nặng thời điểm đều là ngươi chiếu cố ta, mỗi ngày cười hì hì, giống như vĩnh viễn không có gì phiền não, cùng ngươi ở bên nhau ta cũng thực nhẹ nhàng. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không biết nghĩ đến cái gì vì thế cười ra tiếng. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe hắn mấy cái thực tự, không khỏi tưởng tượng như vậy chính mình. Thiện lương đến một con bị thương con thỏ khiến cho chính mình thương xuân thu buồn khóc lóc thảm thiết, hồn nhiên đến cái gì cũng không biết, thậm chí liền chính mình đều chiếu cô không tốt, như vậy chính mình hiện tại vẫn là thực sự có điểm không tiếp thu được. Một cái nhược trí, một cái bệnh hoạn, chúng ta hai cái có thể ở kia trong sơn cốc quá đã hơn một năm, mệnh cũng thật đại. Tới, kinh trinh chúng ta đại nạn không chết. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nhạo một tiếng. Cầm chính mình trong tay chén rượu cùng hắn chén rượu chạm vào một chút, sau đó chính mình uống một hơi cạn sạch. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, tựa như hiện tại ta, có ngươi cùng Mặc Nhi phu phục gì cầu. Hiên Viên Huyền Tiêu lại lần nữa cấp hai người đảo mãn rượu. Thượng quan Tuyết Nghiên không tiếp hắn nói, hai người kế tiếp cũng an tĩnh ngồi ở trên nóc nhà, ai cũng không nói chuyện, chỉ là Hiên Viên Huyền Tiêu vẫn luôn đang nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Cũng không biết hai người ở nóc nhà ngồi bao lâu, một bầu rượu cũng đã sớm uống xong rồi. Hai người chỉ là lẳng lặng ngồi, không có bất luận cái gì giao lưu giống như dung nhập ánh trăng bên trong. Ta muốn nhất sinh nhất thế một đôi người, ngươi có thể cho sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền đứng dậy nhảy xuống nóc nhà, cũng không chờ Hiên Viên Huyền Tiêu nói cái gì nữa. Nàng trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cảm thấy bọn họ có thể thử một chút, không được ở tách ra chính là, nàng không tin bằng nàng bản lĩnh, lại ở chỗ này vô pháp sinh tồn. Trở lại trong phòng Thượng quan Tuyết Nghiên không suy nghĩ Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được chính mình nói sẽ như thế nào phản ứng. Sau đó ở trong không gian phao một hồi tắm liền lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau Thượng quan Tuyết Nghiên thần thanh khí sáng lên, liền thấy Hiên Viên Huyền Tiêu ở trong sân chỉ đạo kia hai cái huynh đệ luyện võ. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không quấy rầy bọn họ, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn một chút, liền rời đi. Đó là bọn họ phụ tử ở chung thời gian, chính mình không đi quấy rầy, không bằng liền cho bọn hắn làm cơm sáng. Chờ Thượng quan Tuyết Nghiên ra tới thời điểm bọn họ phụ tử còn ở nơi nào luyện võ, bất quá hiện tại đổi thành kia tiểu huynh đệ hai người đối chiến. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng ở một bên nhìn, thường thường nói thượng một câu, bất quá đại bộ phận đều là nói cho Hiên Viên Thiếu Tuyền nghe. Mặc Nhi, Thiếu Tuyền, hôm nay không luyện, rửa mặt ăn cơm sáng. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở bậc thang nhìn bọn họ phụ tử kêu lên. Mẫu thân, chúng ta liền tới, đại ca đi rồi. Hiên Viên Vân Mặc cầm khăn gấm ở chính mình trên mặt lau một chút, nhiên sẽ trả lời chính mình mẫu thân. Hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn chạy vội rời đi mấy đứa con trai, chính hắn đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt. Nhìn nàng một lát sau nói, kiếp này có ngươi làm bạn đủ để, không biết Nghiên Nhi nhưng vừa lòng. Hiện tại vừa lòng, hy vọng ngươi nhớ rõ chính mình nói qua nói, ngươi hẳn là biết ta không phải giống nhau thâm trạch phụ nhân, trong mắt cũng dung không một cái hạt cát, nếu ngươi có một ngày thực xin lỗi ta, ta không biết ta sẽ làm ra chuyện gì, ta có năng lực này. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng chính thức nói, biết, ngươi sẽ không có cơ hội này. Hiên Viên Huyền Tiêu chắc chắn nói, đi rửa mặt đi, ta đi trước nhìn xem Tiêu phu nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền hướng Tiêu Chấn Đỉnh người một nhà trụ địa phương đi đến. Chương 111 Y Lìa bệnh trước Y Lìa tâm, Tiêu phu nhân chuyện cũ. Thượng quan Tuyết Nghiên gõ khai Tiêu Chấn Đỉnh một nhà ở tạm cửa phòng, mở cửa chính là đôi mắt hồng hồng Tiêu Chấn Đỉnh. Thượng quan Tuyết Nghiên bỗng nhiên nhìn đến bộ dáng của hắn vẫn là có điểm giật mình, bất quá thực mau cũng liền bình thường trở lại, chắc là kia hải tử tỉnh lại. Là Thánh Vương Phi Nha, mời vào. Tiêu Chấn Đình hơi mang mất tự nhiên nhìn cửa người, chính mình hiện tại bộ dáng không thích hợp gặp người. Ta giống như tới không phải thời điểm, xem ra hải tử đã tỉnh. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Tiêu Chấn Đình có điểm vô thố bộ dáng nói, nhấc chân đi vào. Nàng nghĩ nếu kêu mở cửa, liền vào xem, chính mình nếu là hiện tại rời đi, hắn sẽ càng thêm quân bách. Tỉnh, mới vừa tỉnh. Tiêu Chấn Đình đi ở thượng quan phía sau gật đầu nói. Dân phụ gặp qua Thánh Vương Phi. Tiêu phu nhân nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm vòng qua bình phong xuất hiện ở thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt, liền phải quỳ xuống hành lễ. Không cần, nơi này không phải ở trong vương phủ, ta là đến xem hài tử, tính thời gian hắn cũng nên tỉnh. Thượng quan Tuyết Nghiên rủi tay ngăn đón nàng, nói chính mình tới nơi này mục đích. Chính mình không thể làm nàng hành lễ, nàng nói như thế nào hiện tại cũng coi như là Mặc Nhi mẫu thân. Nàng là đã từng thực xin lỗi Hiên Viên Huyền Tiêu, chính là nàng cũng coi như là Mặc Nhi ân nhân, chính là bởi vì có nàng tồn tại, mới là Mặc Nhi sống chính đại quang minh, không ai sẽ lấy hắn xuất thân nói cái gì. Điểm này chính mình sẽ nhớ kỹ, chính mình hiện tại là đối Hiên Viên Huyền Tiêu có cảm giác, chính là chính mình sẽ không đem nàng đương tình địch đối đãi. Cảm ơn Thánh Vương Phi thông cảm, Lãnh Nhi ở phòng trong, Thánh Vương Phi thỉnh. Tiêu phu nhân cảm giác chính mình trên người truyền đến lực lượng, kia cổ lực lượng làm chính mình quỳ lệ không đi xuống, trong lòng lược cảm giật mình, bất quá vẫn là đứng dậy. Nàng hiện tại không phải trước kia khuê phòng thiếu nữ, chính mình phu quân vì thân thể của mình cũng từng làm chính mình tập quá nội lực, chính mình về võ công hiện tại cũng nhiều ít biết một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên ở bọn họ phu thê dẫn dắt hạ đi vào phòng ngủ, liền thấy đứa bé kia nằm ở trên giường, đôi mắt ở nhanh như chớp chuyển, vừa thấy chính là một cái lanh lợi hài tử. Húng chi hắn hiện tại chính ở vào nam hài tử bướng bỉnh tuổi tác, liền như có đôi khi Mặc Nhi giống nhau, như ma trước quỷ rất nhiều, họa cũng không thượng sớm, bất quá gánh tội thay đều là Lưu Bang bọn họ. Có hay không nơi nào thoải mái, ngươi có thể nói cho ta. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến mép giường cong lưng, một bên cho hắn bắt mạch, một bên ôn nhu hỏi. Ta hiện tại không có nơi nào không thoải mái, gì ngươi là đại phu sao? Nam ở trên giường hài tử mặc cho Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn bắt mạch, mở to mắt to tò mò hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Ta không giống đại phu sao? Thượng quan Tuyết Nghiên cười hỏi lại hắn. Không giống, ta đã thấy rất nhiều đại phu, đều là một ít tuổi rất lớn dâu bạc lao ra ra, lần đầu tiên thấy giống gì như vậy đẹp đại phu. Kia gì ngươi có thể cho ta nương nhìn xem sao? Ta nương bệnh thực trọng, chúng ta lần này ra tới chính là tìm thần y cho ta nương xem bệnh, chính là cha nói thần y rất khó tìm. Kia gì nếu là trị hết ta nương, ta liền đem chính mình sở hữu ngân lượng đều cấp gì được không? Hắn nguyên bản sáng ngời đôi mắt nói chính mình mẫu thân bệnh tình đột nhiên tối sầm xuống dưới, ở hắn lúc còn rất nhỏ hắn liền biết chính mình nương thân mình thật không tốt, thường xuyên nằm trên giường không dậy nổi, còn muốn ăn rất nhiều dược. Hắn nhìn đều khó chịu, chính là bọn họ xem qua rất nhiều đại phu, nương vẫn luôn đều không thấy hảo, nếu gì có thể trị liệu hảo nương, hắn bỏ được chính mình sở hữu bạc, nhưng cái đó lao ra ra không phải xem bệnh đều phải bạc sao. Lãnh Nhi, câm mồm không được vô lễ. Tiêu phu nhân đột nhiên mở miệng đánh gãy chính mình nhi tử. Hắn cảm thấy nhi tử càng nói càng thái quá, nàng có điểm lo lắng thượng quan Tuyết Nghiên sinh khí. Tại giáo huấn nhi tử thời điểm, còn đang không ngừng trộm nhắm vào quan Tuyết Nghiên. Nương, ta. Kia hải tử có lẽ là không nghĩ tới chính mình nương sẽ đột nhiên phát hỏa, hắn không biết chính mình sai ở nơi nào, nhất thời vô thố, đôi mắt đều đỏ. Tiêu phu nhân, không có việc gì, ta không ngại, đứa nhỏ này thực hiểu chuyện, ngươi có như vậy biết đau lòng con của ngươi, ngươi chính là vì hắn, cũng nên yên tâm ngực mới là. Vậy ngươi nói cho gì ngươi tên là gì, gì tiếp các ngươi trở về chính là muốn trị liệu ngươi mẫu thân, nói cho ngươi một bí mật, gì có thể so những cái đó dâu bạc lao ra ra lợi hại nhiều, nhất định có thể trị liệu hảo ngươi mẫu thân, bất quá gì chữa bệnh khám phí thực quý, ngươi có bao nhiêu bạc có thể cấp gì. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là khuyên can Tiêu phu nhân, sau đó cúi đầu cùng kia hài tử nói chuyện, nhiều hiểu chuyện hài tử, tựa như chính mình Mặc Nhi giống nhau, hiểu chuyện làm người đau lòng. Ta có 200 lượng. Không biết có đủ hay không. Kia hải tử nghe thấy thượng quan Tuyết Nghiên nói có thể chữa khỏi chính mình nương, vui vẻ thiếu chút nữa từ trên giường lên, bất quá bị tay mắt lanh lẹ thượng quan Tuyết Nghiên ấn, hắn nói chính mình bạc thời điểm, có điểm lo lắng nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, liền sợ nàng nói không đủ. Ta ngẫm lại xem, tiền khám bệnh, dược liệu tiền, ngươi 200 lượng miễn miễn cưỡng cưỡng đủ rồi. Đúng rồi, ta như thế nào quên mất, còn có ngươi tiền khám bệnh cùng dược liệu tiền, kia như vậy tính giống như không đủ làm sao bây giờ. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên nghiêm trang tính chính mình chướng, bất quá vẫn luôn ở quan sát kia hải tử biểu tình. Nghe thấy chính mình nói đủ thời điểm hắn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là nghe thấy không đủ khi, hắn cấp đều mau khóc. Kia làm sao bây giờ, bằng không gì, ta không trị, ta hiện tại liền đi, ta đây bạc có phải hay không liền đủ cho ta nương xem bệnh. Hắn nói xong liền phải dãy rùa xuống giường. Lãnh Nhi, Tiêu phu nhân nhào lên đi ôm chính mình nhi tử, nước mắt như mưa xuống. Thánh Vương Phi. Tiêu Chấn Đỉnh kỳ quái nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, hắn không rõ bọn họ cũng đều biết Lánh Nhi là không hiểu chuyện, lại nói Ngưng Nhi khám phí muốn phó cũng là chính mình phó, nàng vì cái gì cùng Lánh Nhi nói như vậy. Kia đảo không cần, gì có cái chủ ý, con mẹ ngươi tiền khám bệnh ngươi tới phó, vậy ngươi tiền khám bệnh gì hỏi ngươi cha thảo nếu không là được, này không phải giải quyết. Ai làm ngươi là con hắn đâu, cái này kêu, mẫu nợ tử thường, tử nợ phụ thường, các ngươi chính là người một nhà, thiếu ai đều không được. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này phản ứng như vậy mãnh liệt, xem ra hắn thực để ý chính mình nương thân mình, này cũng có lợi tính toán của chính mình, vì thế chạy nhanh lại nói. Cha! Tiêu Lanh Kiệt nhìn chính mình cha hô. Cha thế ngươi phó. Tiêu Chấn Đình nhìn chính mình nhi tử hứa hẹn. Nương, ta bạc đủ cấp mẫu thân chữa bệnh, kia mẫu thân bệnh thực mau là có thể hảo. Mẫu thân thân mình nếu là hảo, liền lại có thể cấp Lánh Nhi làm bánh hoa quế ăn. Nay nàng người làm đều không có nương làm ăn ngon. Tiêu Lanh Kiệt ôm ở chính mình nương trong lòng ngực vui vẻ nói. Thật giống như lúc này tiêu phu nhân thân mình đã hảo giống nhau. Lanh Nhi, nương nhất định sẽ mau chóng hảo lên, đến lúc đó lại cho ngươi làm bánh hoa quế, ngươi về sau chỉ cần muốn ăn, liền nói cho nương. Tiêu phu nhân nghe thấy nhi tử nói khóc càng thêm lợi hại, chính mình cũng không nhớ rõ có bao nhiêu năm chưa cho hắn đã làm bánh hoa quế, từ thân mình không hảo lúc sau, chính mình rốt cuộc chưa đi đến quá phòng bếp, hắn thế nhưng còn nhớ rõ chính mình làm bánh hoa quế hương vị. Chính mình mấy năm nay thật là một cái không đủ tiêu chuẩn mẫu thân, đem hắn xem nhẹ đến tình trạng gì, cũng may hiện tại còn tới cập đền bù. Ta ở phòng bếp cấp hải tử ngao một ít cháo, còn có các ngươi đồ ăn sáng, là ta làm người đưa lại đây vẫn là các ngươi quá một hồi chính mình đi lấy. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy hiện tại không chính mình chuyện gì, nàng mục đích đã tới, cũng có thể công thành lui thân. Thời gian còn lại đó là thuộc về nhân gia một nhà ba người, nàng liền không cần thiết đúc kết. Cảm ơn Thánh Vương Phi. Hôm nay việc Tiêu Chấn Đỉnh ghi nhớ trong lòng. Đến nỗi cơm sáng ta một hồi chính mình đi lấy, liền không nhọc phiền kia tùy mặc tiểu ca. Tiêu Chấn Đỉnh ôm quyền, con eo đối Thượng Quan Tuyết Nghiên hành lễ nói, hắn hiện tại cũng minh bạch Thánh Vương Phi vừa mới cử chỉ mục đích. Hành, ta liền đi trước rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên chuyển qua bình phong liền hướng cửa đi đến. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn cửa đứng thẳng mấy người, vì thế tò mò hỏi, hiện tại bọn họ không phải hẳn là ở phòng bếp sao? Như thế nào sẽ đều tê ở chỗ này? Mẫu thân, chúng ta là tới tìm ngươi dùng đồ ăn sáng. Hiên Viên Vân Mặc nhanh chóng nói, hắn sợ chính mình mẫu thân sẽ cho rằng bọn họ ở nghe lén. Nghiên Nhi chữa bệnh phương pháp làm vi phu cảm giác mới mẻ, Ti Ngưng lần này bệnh hẳn là sẽ hảo. Kỳ thật bọn họ thật là tới kêu nàng dùng đồ ăn sáng, bất quá vừa đến cửa liền nghe được Nghiên Nhi cùng kia hài tử đối thoại, nhất thời tò mò hắn liền đứng ở cửa không đi vào đi, muốn biết Nghiên Nhi cùng kia hài tử nói cái gì. Thật không nghĩ tới nàng thế nhưng thông qua kia hải tử đi kích thích Ti Ngưng, làm nàng rời đi chính mình lực chú ý, hảo một lần nữa tìm về chính mình tồn tại ý nghĩa, không có mẫu thân không yêu thương chính mình hải tử. Hiện tại nói vậy trải qua hôm nay sự, Ti Ngưng chính là vì đứa bé kia cũng sẽ tưởng khai rất nhiều. Nàng chỉ cần mở ra khúc mắc, Nghiên Nhi ở phụ tá lấy chén thuốc, nàng thực mau là có thể hảo. Ta chẳng qua đúng bệnh hốt thuốc đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên chẳng hề để ý nói. Có đôi khi y hề tâm. So y thì ốm đau càng quan trọng. Nghiên Nhi không chỉ loại bỏ ốm đau y thì thuật lợi hại, chính là này trị liệu nhân tâm y thì thuật cũng là không người có thể địch nổi, có thể so kia cái gọi là thần y thì mạnh hơn nhiều. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Trầm Tư Vân Ẩn nói. Đại tỷ, ta. Vân Ẩn không biết nói cái gì, hắn như thế nào không nghĩ tới, chỉ cần ý tưởng mở ra kia tiêu phu nhân khúc mắc, liền có thể chữa khỏi bệnh của nàng, có lẽ nàng có thể không thuốc mà khỏi. Ta ngày hôm qua cho ngươi đi xem qua. Ngươi cũng biết nàng mấu chốt ở nơi nào, đồng thời cũng biết bệnh của nàng chỉ cần mở ra khúc mắc liền có thể trị liệu. Cho nên chúng ta hiện tại phải làm không phải đi nghị phối trí cái gì chén thuốc, mà là giải quyết bệnh căn, ốm đau chỉ có trừ tận gốc mới có thể hoàn toàn chữa khỏi. Không phải nói tâm bệnh còn hứa tâm dược y gì sao? Kia tiêu phu nhân chúng ta không biết nàng cụ thể tâm bệnh ở nơi nào, chỉ là phỏng đoán nàng là vì trước kia sự, vẫn luôn tích tụ trong lòng, chúng ta đây liền phải đem về sau đặt ở nàng trong lòng. Làm nàng biết còn có càng quan trọng tương lai đang chờ nàng, đối với một cái mẫu thân, hài tử chính là nàng tương lai. Kỳ thật lần này cũng không được đầy đủ trách ngươi, rốt cuộc chúng ta đều không phải thực hiểu biết kia tiêu phu nhân, ngươi lần sau chú ý điểm là được. Ta lần này sở dĩ có thể thành công cũng là chúng ta là cùng cái nhân vật, ta biết nàng uy hiếp ở nơi nào. Thượng quan nhìn Hiên Viên Vân Mặc cùng Vân Ẩn nghiêm túc nói, bất quá cũng không thể đả kích bọn họ quá mức, vì thế nói chính mình cũng là trùng hợp. Ta hiểu được đại tỷ. Ta lần sau sẽ chú ý. Vân Ẩn túi đầu suy nghĩ một hồi nói. Mẫu thân, Mặc Nhi không rõ. Hiên Viên Vân Mặc nâng đầu mắt mang mê mang nhìn chính mình mẫu thân. Đó là bởi vì Mặc Nhi còn nhỏ, về sau sẽ minh bạch. Thượng quan Tuyết Nghiên biết đứa con trai này trưởng thành sớm, chính là hắn rốt cuộc trải qua rất ít, có lẽ đối với hôm nay chính mình nói nhân tâm một chuyện có điểm khó hiểu. Ngồi đi, chúng ta dùng đồ ăn sáng, có lẽ một hồi nên có người. Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi ở trên bàn cơm cho bọn hắn mẫu tử bài chén đũa, đối với đang ở rửa tay Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết hắn nói chính là đối, biết Thánh Vương ra ở chỗ này, những cái đó địa phương quan lý nên lại đây thăm viếng, chiêu đãi. Một đốn cơm sáng ăn xong, Thượng quan Tuyết Nghiên về trước đến chính mình phòng, chờ kia Tiêu phu nhân lại đây, chính mình hảo cho nàng xem bệnh, chính mình cơm sáng trước kia vừa ra chỉ là muốn cho nàng nguyện ý xem bệnh, hơn nữa ở về sau trị liệu chung phối hợp trị liệu. Nếu là người bệnh không phối hợp trị liệu, chính mình chính là y lý thuật ở cao minh cũng xem không hảo nàng. Quả nhiên Thượng quan Tuyết Nghiên không ở phòng chờ lâu lắm, kia Tiêu phu nhân gõ cửa, Thượng quan Tuyết Nghiên làm văn nga mở cửa, chính mình ở cái bàn biên đảo nước trà đãi khách. Dân phụ, gặp qua Thánh Vương Phi. Tiêu phu nhân tiến vào phòng liền thấy Thượng quan Tuyết Nghiên ổn ngồi ở bên cạnh bàn đề hồ châm trà, phòng trong nháy mắt tràn ngập thấm vào ruột gan trà hương, nàng đỗng nhiên cảm giác thân mình cũng sảng khoái rất nhiều. Tiêu phu nhân đa lễ, ngồi, nếm thử này trà hương vị như thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên xử cái ánh mắt làm văn nga ngăn cản nàng hành lễ, sau đó chỉ vào chính mình đối diện vị trí nói. Đa tạ Thánh Vương Phi. Tiêu phu nhân ngồi xuống nói lời cảm tạ, bưng lên cái ly nhấp một hớp nước trà, hảo trà, dân phụ hiện tại mới biết được cái gì gọi là trà. Tiêu phu nhân tự đáy lòng tán dương. Uống nhiều điểm, dôi tay cho ta cho ngươi bắt mạch. Thượng quan Tuyết Nghiên liếc nhìn nàng một cái nói, nàng ở dân gian lâu như vậy, cũng chưa vứt bỏ trước kia học tập lễ nghi cùng học thức, có thể thấy được trước kia học có bao nhiêu dụng tâm. Tạ Thánh Vương Phi. Tiêu phu nhân vươn chính mình một con cánh tay đặt ở trên bàn. Thượng quan Tuyết Nghiên tam chỉ cùng sử dụng ấn ở nàng vươn cái tay kia trên cổ tay, bắt mạch thời điểm nhìn không ra nàng mặt bộ biểu tình. Một lát sau, Thượng quan Tuyết Nghiên ngón tay rời đi cổ tay của nàng, tiếp nhận văn nga đưa qua khăn gấm, trà lau một chút tay mình. Ngươi không chỉ là nhiều năm tâm sự tích tụ với tâm, ngươi còn đã từng chạy qua hài tử, chịu quá hàn khí ăn mòn. Lúc ấy ngươi không có kịp thời chữa khỏi, dần ra nó cũng liền bị thương ngươi thân mình. Ta nếu là phán đoán không tồi, ngươi từ 3 ngày trước liền bắt đầu hộc máu. Bất quá cũng chỉ là một ngày một lần, này đó ngươi đều gạt bọn họ phụ tử. Thượng quan Tuyết Nghiên bưng một ly trà nói kia ở trong tay nhìn nàng, gàn từng chữ một nói chính mình chẩn bệnh kết quả. Ta cùng Đình ca không phải trải qua 2 bên cha mẹ đồng ý hôn ước, tuy rằng ta là mang theo nhi tử tiến vào Tiêu gia, còn giấu giếm chính mình trước kia sự, cho nên Tiêu gia người cũng không tiếp thu ta, mới đầu chỉ là muốn cho ta lấy thị thiếp thân phận tiến vào Tiêu phủ. Ta tuy nói là từ Thượng Kinh chạy ra tới, chính là dù sao cũng là hầu phủ tiểu thư. Sao có thể làm tiếp, này không phải cho cha mẹ mất mặt sao? Ta nói cái gì cũng không muốn, thậm chí mang theo nhi tử rời đi, cũng may Đỉnh ca là thiệt tình rất tốt với ta, vì ta chính thê chi vị, dùng chính mình bức bách phụ mẫu của chính mình, cuối cùng Tiêu gia không thể không thỏa hiệp. Bởi vì không phải bọn họ lựa chọn con dâu, cho nên ở ta vào cửa lúc sau chỉ cần Đỉnh ca một không ở trong phủ, liền đã chịu bà các loại làm khó dễ, này hàn khí chính là bởi vì ta từng ngày mùa đông ở bà ngoài phòng quỳ một đêm lưu lại. Trong bụng không đến 1 tháng hài tử cũng ở ngày đó sẽ mất. Sau lại thân thể của ta liền càng ngày càng kém, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân bà từ nào cũng rất ít làm khó dễ ta, chính là từ nào về sau ta liền rất thiếu xuống giường. Thiêu phu nhân uống trà bình tĩnh nói chính mình chuyện cũ. Kỳ thật ngươi rất may mắn, rốt cuộc phu quân của ngươi đối với ngươi thực hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong vô lực phun tào, như thế nào đều là một ít giả cỗi kiểu đoạn chuyện xưa. Ta cũng là như vậy cho rằng. Ta xuất thân Thượng Kinh Tịnh An hầu phủ, là trong phủ đại tiểu thư, mới sinh ra đã bị ban vì hoàng tử phi, chú định cả đời vinh hoa phú quý. Vì làm đủ tư cách hoàng tử phi, ta từ nhỏ đã bị nương tìm các loại sư phó dụng tâm dạy dỗ, ngay cả giáo dưỡng ma ma đều là trong cung nhất đẳng ma ma. Nhỏ đến lời nói việc làm, lớn đến ra mặt xa giao. Thẳng đến sau lại vương gia được bệnh nặng, ta muốn học càng nhiều, nương nói cho ta nhất định phải khởi động Huyền Vương phủ, làm một cái đủ tư cách thế tử. Đủ tư cách vương phi, ta cũng là vẫn luôn như vậy yêu cầu chính mình. Gả vào Huyền Vương phủ lúc sau, ta tuân thủ nghiêm ngặt một cái thê tử chức trách, toàn tâm toàn ý xử lý Huyền Vương phủ. Chính là hết thảy đều ở kia 1 năm đã xảy ra thay đổi, chúng ta đi lợi cho hắn dưỡng bệnh hành cung, ai biết vừa đến hành cung 3 ngày vương gia liền mất tích, ta biết sự tình nghiêm trọng tính, ta bí mật nói cho bệ hạ, sau đó đem hết toàn lực đi phong tỏa tin tức. Ở ta mau căng không đi xuống thời điểm, tính toán rời đi người này thế thời điểm, gặp thân bị trọng thương Đình ca. Chúng ta ở chung mấy tháng, lẫn nhau đều ái mộ đối phương, chính là đều không có nói ra. Ta cũng dây rùa quá, bất quá một hồi say rượu, sự tình liền hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Khi đó khoảng cách vương gia mất tích đã có một năm, đều cho rằng vương gia sẽ không đã trở lại, ta cũng như vậy cho rằng, liền tưởng cùng đỉnh ca rời đi hành cung. Liên ở chúng ta chuẩn bị tốt tính toán rời đi thời điểm, vương gia ôm một cái hài tử lặng lẽ trở lại hành cung, ta lúc ấy khiếp sợ sợ hãi, còn có thoải mái. Đương vương gia biết sau, ta cho rằng vương gia sẽ giết chúng ta cũng làm hảo chịu chết tính toán, không nghĩ tới vương gia thế nhưng làm ta đem hài tử sinh hạ tới, hơn nữa hứa hẹn chỉ cần ta sinh hạ hài tử, hắn liền phóng chúng ta rời đi. Ta suy đoán quá vương gia mục, sau lại vương gia cũng nói rõ, hắn tưởng cấp mang về tới kia hài tử một thân phận. Chỉ có ta sinh ra hài tử mới có thể là huyền vương phủ danh chính ngôn thuận người thừa kế, ta hài tử sinh hạ sau vương gia đúng hẹn phóng chúng ta một nhà ba người rời đi. Lén cho ta rất nhiều ngân lượng bằng thân, dặn dò ta vạn sự cẩn thận. Ta cùng vương gia từ nhỏ quen biết, hắn trúng độc về sau, đối ai lại là lạnh như băng, mặc dù đối ta cũng là lễ ngộ có thêm, chúng ta ở bên nhau vẫn luôn tôn trọng nhau như khách, ta sân hắn cũng chỉ là đi vào ngồi ngồi, kỳ thật ta biết vương gia đối ta không có tình yêu nam nữ, ta cũng vẫn luôn đem hắn đương huynh trưởng đối đãi. Ta sở dĩ khăng khăng gả vào huyền vương phủ một là mọi người đều biết ta là hoàng tử phi, tuy không nói rõ. Mọi người cũng đều cam chịu ta là hắn vị hôn thê. Nhị là cũng coi như là ta chấp niệm, ta không nghĩ chính mình từ nhỏ khổ đều nhận không. Ta cũng cho rằng ta là nhiều thu giải hắn sẽ không đối ai có hỏa tan kia trái tim. Chính là ngày hôm qua ngoài ý muốn gặp nhau, ta biết hắn đối với ngươi thực bất đồng, ta tưởng các ngươi quen biết cũng không bao lâu, hắn trước kia hẳn là đều không ở vương phủ đi. Chính là hắn đối với ngươi che chở đầy đủ, ngay cả xương hô đều thân mật rất nhiều, ta từng gặp qua hắn tưởng niệm kia hài tử mẫu thân. Một cái đỉnh thiên lập địa nam tử tránh ở trong thư phòng đối với một cây ngân châm khóc thút thít, ta liền tưởng là cái dạng gì nữ tử có thể cho hắn như thế đau buồn. Ta không phải châm ngòi ly gián, chỉ là tò mò thôi, hiện tại thấy ngươi ta cũng liền minh bạch, người nọ nói vậy cũng cùng Thánh Vương Phi ngài giống nhau ưu tú đi. Tiêu phu nhân, hiện tại cũng có thể xưng hô nàng Mộc Ti Ngưng, đã từng huyền vương phi, cái kia ứng kinh chết đi 10 năm lâu huyền vương phi. Nàng vô cùng đơn giản liền nói xong rồi hắn cùng hai cái nam nhân gấp mắt. Kỳ thật ta chính là Mặc Nhi thân sinh mẫu thân, Mặc Nhi chính là năm đó đứa bé kia. Ta hiện tại mất đi nguyên lai ký ức, sau lại cũng là trời xui đất khiến gả vào vương phủ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cái kia bình tĩnh nữ nhân, nàng trước nửa đời có thể nói qua đến không phải thực hảo, chính là nàng nói thời điểm giữa những hàng chữ lại không có một chút bất mãn cùng oán giận. Nguyên lai là như thế này, chúc mừng các ngươi người một nhà đoàn viên. Mục Ti Ngưng hiểu do nói, đa tạ, bệnh của ngươi không phải cái gì đại sự, ta có thể chữa khỏi. Chính là cũng muốn ngươi tưởng trị liệu mới được, ngươi nói như thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong nàng lời nói lời cảm tạ, sau đó nói bệnh tình của nàng. Ta biết ngài ý tứ, ta sẽ phối hợp, liền tính vì Lãnh Nhi, ta cũng tưởng mau chóng hảo lên. Kia hiện tại sự tình liền đơn giản nhiều, này bình thuốc viên, ngươi lấy về đi một ngày một cái, ăn xong cũng nên hảo. Đến nỗi hàn khí, ta cho ngươi khai cái phương thuốc, uống một ít chén thuốc, nhiều nhất một tháng thì tốt rồi, ngươi nói không chừng còn có thể cấp Lãnh Nhi thêm đệ. Muội. Thượng quan Tuyết Nghiên kéo qua trên bàn bút mực, túi đầu viết nổi lên phương thuốc tử. Đa tạ Thánh Vương Phi. Mục Ti Ngưng tụ lại thân mang theo kích động tâm tình nói lời cảm tạ, nàng không nghĩ tới sẽ có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ. Hài tử nàng làm sao không nghĩ muốn, cái kia sói mòn hài tử là nàng trong lòng vĩnh viễn đau, hiện tại chính mình thật sự có thể lại lần nữa làm mẫu thân sao. Chương 112 phụ tử ba người bộ đồ mới. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nàng bởi vì kích động lược hiện khẽ run thân mình. Liên minh bạch nàng đối chính mình cái này đề nghị thực động tâm. Chính mình cũng không phải đậu nàng chơi, việc này đối chính mình tới nói kỳ thật cũng không khó. Nàng buồn bởi vì hàn độc thời gian dài ăn mòn thương tổn nữ tử dựng dục con nối dõi quan trọng nhất địa phương, chính mình có thể dùng trong không gian những cái đó đựng linh khí dược liệu cho nàng luyện chế một viên chữa khỏi thuốc viên, cũng coi như là chính mình đối nàng cấp Mặc Nhi một cái hảo suất thân báo đáp. Bất quá một khác sự kiện, chính mình cũng có thể giúp nàng một chút, liền xem nàng có nguyện ý hay không. Ngươi có nghĩ hồi thượng kinh đi hầu phủ đi xem, cái này ngươi muốn nguyện ý, ta cũng có thể giúp ngươi. Ta chỉ cần làm cùng ngươi hiện tại diện mạo có vài phần tương tự gương mặt giả dán ở ngươi trên mặt là được. Ngươi mang theo nó liền có thể chính đại quang minh trở lại thượng kinh, chỉ là có vài phần tương tự cũng sẽ không có người hoài nghi cái gì, lại nói tại thế nhân trong mắt ngươi đã qua đời, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến là ngươi đi trở về, cũng liền sẽ không có cái gì phiền toái. Thượng quan Tuyết Nghiên buông trong tay cái ly nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thật giống như đang nói hôm nay cơm sáng giống nhau. Thật sự, ngài nói chính là thật sự. Tiêu phu nhân lần này là thật sự kích động, đứng lên mang theo nguyên bản nàng ngồi ghế dựa. Ngưng Nhi, ngươi làm sao vậy? Thượng quan Tuyết Nghiên phòng cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Tiêu Chấn Đình chạy vào ôm chính mình phu nhân hỏi. Đình ca. Tiêu phu nhân chảy nước mắt khóc ra thanh âm, phóng thích đáy lòng nhiều năm trước tới nay áp lực, nàng rốt cuộc có thể hồi thượng kinh sao, có thể trở về thấy những cái đó làm nàng thương nhớ ngày đêm người nhà. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ cũng ở phía sau đi theo tiến vào, đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau. Hắn không phải lo lắng Thượng Quan Tuyết Nghiên đối Tiêu phu nhân làm cái gì, nàng là lo lắng Mộc Ti Ngưng nói cái gì, làm Thượng Quan Tuyết Nghiên không vui. Thánh Vương Phi, có phải hay không ta phu nhân bệnh thực trọng? Tiêu Chấn Đình kỳ quái hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên, hắn biết lúc này Ngưng Nhi cũng không có khả năng cùng chính mình nói cái gì. Bệnh của nàng không có gì, ta bảo đảm không ra một tháng là có thể hảo. Ta chỉ là hỏi nàng ta có nghĩ hồi Thượng Kinh nhìn xem, ta có thể trợ giúp nàng, nàng lại đột nhiên kích động lên. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được hắn hỏi chuyện, nhàn nhạt nói. Nàng cũng chỉ là tưởng trợ giúp nàng một chút, như thế nào giống như chính mình làm cái gì sai sự giống nhau. Cảm ơn Thánh Vương Phi, ta trước mang Ngưng Nhi trở về. Tiêu Chấn Đình biết chính mình thê tử hiện tại khóc thút thít có lẽ là bởi vì thật là vui nguyên nhân, cho nên muốn trước mang nàng rời đi. Hắn vẫn luôn đều biết Ngưng Nhi khúc mắc ở nơi nào, từ mấy năm trước Ngưng Nhi biết một hầu phu nhân tưởng niệm nàng triền miên giường bệnh sự, nàng khúc mắc liền càng nặng, bệnh cũng liền càng nặng. Ân, nếu nàng nghĩ thông suốt, khiến cho nàng tới tìm ta đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết hẳn là làm nàng hoán một chút. Minh Bạch, ta sẽ cùng nàng nói. Tiêu Chấn Đình ôm chính mình thê tử rời đi Thượng Quan Tuyết Nghiên phòng. Ngươi thật sự tính toán giúp nàng sao? Ngươi không phải đã nói kia chế tạo mặt nạ giả đồ vật rất khó tìm. Vậy ngươi cần gì phải đi phí cái này tâm? Hiên Viên Huyền Tiêu biết nàng nói phương pháp, có lẽ chỉ có kia một loại mới có thể làm Mộc Ti Ngưng không có chút nào lo lắng trở lại Thượng Kinh, chỉ là có điểm không nghĩ ra Nghiên Nhi suy nghĩ cái gì, vì cái gì giúp Ti Ngưng. Ta trước kia nói qua lời này sao? Dù sao ta không nhớ rõ, ta cũng là vì báo đáp nàng cho Mặc Nhi một thân phận. Thượng Quan Tuyết Nghiên đầu tiên là nghi hoặc hỏi, chính mình sẽ nói như vậy sao, kia mặt nạ giả một chút đều không khó chế tác, chính mình chỉ cần ở trong không gian lấy ra những cái đó chính mình đã điều phối tốt keo chạm vật, sau đó đắp ở muốn gương mặt giả người trên mặt chính mình ở tân trang một chút thì tốt rồi, chờ nó thành hình gỡ xuống tới, chính là một trương mỏng như cánh ve mặt nạ giả, dán ở trên mặt cũng sẽ không có người phát hiện sơ hở. Chính mình trước kia cũng thường xuyên làm, như thế nào sẽ phiền toái đâu. Muốn nói phiền toái cũng chính là điều phối nguyên liệu không phải thường thấy, ở bên ngoài tìm lên có điểm phiền toái, bất quá này đó chính mình trong không gian có, chính mình mỗi lần điều phối đều sẽ điều phối rất nhiều, đặt ở nơi đó, dù sao cũng không biến chất, chính mình có thể tùy thời dùng. Mẫu thân, các ngươi đang nói cái gì, cùng ta có quan hệ gì? Hiên Viên Vân Mặc nghe được việc này thế nhưng cùng chính mình có quan hệ, vì thế hỏi. Mặc Nhi ngươi, chủ tử. La Chi Phủ dẫn dắt Vũ Thành lớn nhỏ quan viên hiện tại ở bên ngoài cầu kiến Thánh Vương gia, Kha Minh chủ mang nhi tử còn có một ít hương thân nói là tới đáp tạ Thánh Vương phi ân cứu mạng. Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn cùng nhi tử giải thích Tiêu phu nhân là ai thời điểm, cửa truyền đến Trung Hoa lâu trưởng quầy cung kính thanh âm. Đã biết, chúng ta này liền đi, ngươi trước thượng điểm nước trà đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được hắn lời nói, cũng không kỳ quái, những người này nếu là không tới mới có thể kỳ quái. Bọn họ sẽ đến cũng là ở bọn họ hai cái đoán trước bên trong. Là, chủ tử. Kia trưởng quầy nghe được sau, mang theo nghi hoặc rời đi. Những người đó tìm chính là Thánh Vương gia cùng Thánh Vương Phi, chính là kia Thánh Vương gia một nhà cũng không ở nơi này. Chính mình tới hồi bẩm chỉ là muốn hỏi chủ tử nên như thế nào ứng đối, hiện tại nghe chủ tử ý tứ chẳng lẽ chủ tử tính toán đi gặp bọn họ không thành. Mặc Nhi đi thay quần áo đi, còn có thông chi đại ca ngươi thay quần áo tiếp khách. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ Hiên Viên Huyền Tiêu nhận Hiên Viên Thiếu Tuyển làm nghĩa tử, chỉ cần Mặc Nhi có thể xuất hiện nơi, nàng liền không quên quá Hiên Viên Thiếu Tuyển, nàng không nghĩ làm hắn cảm thấy bọn họ ở bài xích hắn. Đã biết, mẫu thân ta đây liền đi. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong mang theo đứng ở cửa tùy Mặc rời đi. Ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài một chút, ta muốn đổi một bộ quần áo. Thượng Quan Tuyết Nghiên trên người quần áo là buổi sáng lên xuyên không thích hợp gặp khách. Hiện tại muốn gặp những người đó, biết cho dù không cần xuyên cái gì triều phục. Chính là cũng muốn ăn mặc thể quần áo. Các ngươi đều có quần áo nhưng đổi, ta đây đổi cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu lười không đi, nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi đường đường Thánh Vương gia sẽ không quần áo xuyên, vậy ngươi trên người xuyên chính là cái gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên châm chọc hỏi hắn, người này có đôi khi thật là cái vô lại, thật cho rằng chính mình không chính mình hắn ở đánh cái gì chủ ý. Không có. Hiên Viên Huyền Tiêu dõng dạc ngẩng đầu nói, giống như hắn đoán giận không quần áo đây là nhiều tự hào sự. Cho ngươi, hiện tại có thể đi rồi đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ tủ quần áo lấy ra một cái bố bao ném cho hắn, đây là chính mình mấy ngày trước mới cho hắn làm tốt quần áo, hắn còn không phải là nhớ thương này quần áo sao. Chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu ôm kia tay mải, hắn biết bên trong là chính mình muốn quần áo, đây là Nghiên Nhi lần đầu tiên cho hắn làm quần áo, hắn cũng đợi thật lâu. Chính mình còn đang đợi nàng khi nào cho chính mình đâu, chính là mấy ngày đi qua, Nghiên Nhi thế nhưng để cũng chưa để, kia chính mình đành phải mở miệng muốn. Đã biết. Hiên Viên Huyền Tiêu vui vẻ ôm quần áo trở lại chính mình trụ kia gian phòng ngủ, trước đem trong bao quần áo lấy ra, mềm nhẹ đặt ở trên giường. Chính hắn ở mép giường xem ra thật lâu, trên mặt mang theo quyết tuyệt thần sắc, mới đem chính mình trên người quần áo cởi ra, mặc vào kia kiện quần áo mới. Thượng quan Tuyết Nghiên quần áo cũng không đổi bao lâu, cũng không phải cái gì quan trọng trường hợp, nàng không cần long trọng trang phẫn, chỉ có khéo léo thích hợp là được. Nàng thay một kiện màu xanh biếc váy áo, tóc cũng là đơn giản bàn, cũng không có gì phức tạp trang trí. Thượng quan Tuyết Nghiên xử lý hảo tự mình, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Các ngươi đây là thương lượng tốt. Mở cửa Thượng quan Tuyết Nghiên đã bị chính mình trước mắt ba người cấp chấn tới rồi, bọn họ ba người giống thương lượng tốt giống nhau, trên người xuyên y phục đều là chính mình khâu vá, quần áo hình thức đều không sai biệt lắm, bất quá chính mình lại lấy bọn họ bất đồng tính cách cùng tuổi ở theo thừa thượng làm phân biệt, càng có thể đột hiện bọn họ tự thân khí chất. Nay quần áo cũng không phải Tây Việt truyền thống kiểu nam quần áo, nguyên lai quần áo chính mình nhìn cảm thấy không nhanh nhẹn, cho nên cho bọn hắn làm quần áo sẽ có chút cải biến. Chính là mặc vào lại làm cho bọn họ không cảm thấy chính mình cùng những cái đó xuyên truyền thống Tây Việt quần áo người có cái gì bất đồng. Mẫu thân, không có thương lượng. Hiên Viên Vân Mặc cười nói, hắn ra tới thời điểm thấy đại ca cùng phụ vương cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới bọn họ ý tưởng giống nhau. Mẫu thân khâu vá quần áo, nên ở quan trọng trường hợp xuyên. Hiên Viên Thiếu Tuyền vuốt chính mình trên người quần áo nói, đây là đệ nhất có người cho hắn làm quần áo xuyên, hắn trước kia quần áo đều là trong phủ phân phát, bằng không chính là ở cửa hàng mua tới. Những cái đó quần áo cũng coi như là hảo nguyên liệu, chính là hắn hiện tại cảm thấy trên người quần áo mặc vào càng thoải mái, cũng khinh bạc rất nhiều, nhưng là mặc vào lại không cảm thấy rét lạnh, hắn biết này đó vật liệu may mặc so với chính mình trước kia những cái đó muốn tốt hơn nhiều. Mới đầu bắt được quần áo thời điểm, hắn thực giật mình, không nghĩ tới mẫu thân sẽ thân thủ cho hắn khâu vá quần áo, hắn cũng từng hâm mộ quá nhị đệ có thể mặc mẫu thân làm khâu vá quần áo. Chính là hắn biết chính mình trước sau cùng nhị đệ không giống nhau, cho dù hắn cùng nhị đệ đều không phải mẫu thân thân sinh nhi tử, chính là nhị đệ là phụ thân thân tử, vẫn là có mẫu thân mang đại, cho nên chính mình cũng không xa cầu có thể có cùng nhị đệ giống nhau đãi ngộ. Ngày đó nhị đệ cầm quần áo cho hắn thời điểm, hắn nằm ở trên giường một đêm không ngủ. Hắn từ nhỏ ở vương phủ cùng lăng phủ lớn lên, trải qua quá nhiều nhân tình ấm lạnh. Đương hắn biết chính mình không phải thánh vương ông cháu tử thời điểm, cũng từng lo lắng quá nếu như bị đã biết, chính mình nên đi nơi nào. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy nhất không nghĩ tới chính là, Thánh Vương gia sẽ thu chính mình làm nghĩa tử, làm chính mình cái này không có huyết thống quan hệ người, tiếp tục đỉnh Thánh Vương phủ đại thiếu gia tên tuổi sinh hoạt. Chính mình hẳn là cảm ơn, không phải sao? Từ Thượng Kinh gia tới mấy tháng, bọn họ đối chính mình thực hảo, một chút cũng không có cùng nhị đệ bất đồng, ngay cả tùy mặc bọn họ cũng đối chính mình thực tôn kính, làm chính mình minh bạch chính mình cùng bọn họ là người một nhà. Thiếu Tuyền quần áo ăn mặc còn thích hợp sao, mẫu thân chỉ là bằng chính mình nhìn ra khâu vá, nếu là ngươi ăn mặc không thoải mái, ngươi nói cho mẫu thân cho ngươi sửa một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên ra khỏi phòng, đi xuống bậc thang, đi đến hắn bên người hỏi. Mẫu thân tay nghề thực hảo, nay quần áo thực vừa người, mặc vào thực thoải mái. Nhi tử hiện tại ngay cả ngủ thời điểm đều tưởng ăn mặc, chính là lại sợ lộng thay đổi. Hiên Viên Thiếu Tuyền cười nói, ta xem ngươi hiện tại cùng mặc nhi học hư, cũng sẽ nói chuyện hống mẫu thân vui vẻ. Thượng quan Tuyết Nghiên điểm đầu của hắn nói, mẫu thân, ta nói đều là trong lòng lời nói. Hiên Viên Vân Mặc thấu tiến lên nói, ngươi là mẫu thân từ nhỏ mang đại, ngươi nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, mẫu thân sẽ không biết, như thế nào nơi nào đều có chuyện của ngươi. Đi thôi, chúng ta lại không ra đi bên ngoài người phải đợi sốt ruột. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền cùng nhi tử đứng chung một chỗ bất động, nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu. Ta có cái gì không đúng địa phương sao? Hiên Viên Huyền Tiêu bị Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn có điểm mơ hồ. Hắn vừa mới vẫn luôn đang nhìn bọn họ mẫu tử ba người ở kia nói giỡn. Thật tốt, đó là chính mình thê nhi, nếu là lại có cái giống Nghiên Nhi giống nhau nữ nhi liền càng tốt, xem ra chính mình còn muốn nỗ lực mới được. Sau đó Hiên Viên Huyền Tiêu liền cảm giác Thượng quan Tuyết Nghiên đang nhìn hắn, hắn sẽ không nhất thời cao hứng liền đem trong lòng nói xuất hiện đi. Thánh Vương gia, ngươi chính là một nhà chi chủ, không phải hẳn là đi ở phía trước sao, chúng ta này không phải đang đợi ngài đi trước sao. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái nhìn hắn. Hắn vừa mới suy nghĩ cái gì, cười có điểm không có hảo ý. Nga, Nghiên Nhi ngươi cùng ta địa vị giống nhau, chúng ta hai người hẳn là nắm tay sóng vai. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe thấy Thượng quan Tuyết Nghiên nói, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đi lên trước nắm Thượng quan Tuyết Nghiên liền trong chiều hoa lâu phía trước đi đến, còn ở vừa đi vừa nói chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói chưa nói cái gì, chỉ là mặc hắn tay nắm chính mình, cùng hắn sóng vai đi trước. Thượng quan Tuyết Nghiên trên mặt chưa nói cái gì, trong lòng vẫn là có điểm khẽ nhúc nhích. Đây là cái nam tôn nữ ti triều đại, nữ tử địa vị không bằng nam tử, nữ tử cũng là phụ thuộc vào nam tử sinh tồn. Chẳng sợ quý vì hoàng hậu, không phải cũng tất cả đều là xem bệ hạ sắc mặt hành sự. Hắn hiện tại có thể cùng chính mình nói này một câu, là chính mình không nghĩ tới. Hắn là cái nam nhân, là cái vị cao quyền trọng nam nhân, đại nam tử chủ nghĩa nói vậy so những người khác càng sâu. Chính là hắn hiện tại thế nhưng nói chính mình cùng hắn là bình đẳng địa vị, đây là chính mình không nghĩ tới, xem hắn thần sắc hắn cũng không giống như là nói chơi. Thánh vương ra đến, thánh vương phi đến. Nguyên bản gác ở đi thông ở Trung Hoa lâu cửa hậu viện khẩu tề hạo đối với Trung Hoa lâu đại sảnh cao tuyên. Những cái đó nguyên bản ngồi ở ghế trên vũ thành quan viên cùng những cái đó tới nói lời cảm tạ người, lập tức đứng dậy, cung kính chạm ở trong đại sảnh. Hiên viên Huyền Tiêu mang theo thê nhi ở những người đó mới vừa đứng dậy thời điểm liền xuất hiện tự bọn họ trước mắt. Hạ quan chờ gặp qua Thánh Vương gia Thiên Tuế. Bên kia La Chi Phủ đi đầu quỳ xuống, những cái đó vũ thành lớn nhỏ quan viên theo sau quỳ xuống. Thảo dân chờ gặp qua Thánh Vương gia Thiên Tuế. Bên này lấy Kha Giác Thiên cầm đầu vũ thành cái thế lực cũng quỳ xuống hành lễ. Đều xin đứng lên đi, bổn vương cũng là du ngoạn đến tận đây, không nghĩ tới sẽ kinh động đại gia. Đây là bổn vương Thánh Vương Phi. Ngày sau thấy Thánh Vương Phi như thấy bổn vương. Hiên viên Huyền Tiêu thấy những người đó không có cấp thượng quan Tuyết Nghiên hành lễ, cho nên ở bọn họ mới vừa đứng lên thời điểm lại đối với bọn họ nói, chính mình lôi kéo thượng quan Tuyết Nghiên ở một bên ghế trên ngồi xuống. Hạ quan, thảo dân, gặp qua Thánh Vương Phi Thiên Tuế. Những cái đó mới vừa đứng dậy người, lại chỉ có thể lại lần nữa quỳ xuống đi. Bất quá lần này bọn họ đều ở trong lòng có thống nhất ý tưởng, đó chính là Thánh Vương gia thực sủng ái Thánh Vương Phi. Xin đứng lên. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở hiên viên Huyền Tiêu bên người, đối với những người đó quỳ lạy, trên mặt nàng không có gì biểu tình, chỉ là nhàn nhạt vẫn duy trì khéo léo mỉm cười. Hiên viên Vân Mặc cùng hiên viên Thiếu Tuyển cũng ngồi ở thượng quan Tuyết Nghiên bên người, bọn họ mẫu tử ba người ngồi ở cùng nhau, vị trí kia sắp hàng nhìn rất kỳ quái, người ở bên ngoài xem ra, kia mẫu tử ba người đem Thánh Vương ra bài trừ bên ngoài. Hiên viên Huyền Tiêu thấy chỉ là cười cười cũng chưa nói cái gì, hắn biết ở Mặc Nhi trong lòng chính mình địa vị xa không bằng Nghiên Nhi quan trọng. Mà Thiếu Tuyển cùng Mặc Nhi đi tương đối gần, cho nên chính mình liền thành người cô đơn. Chương 113 tạ lễ, biên cương tướng sĩ tiền cơm. Ở hiên viên Huyền Tiêu khỏe miệng mang theo say lòng người ý cười nhìn kia mẫu tử ba người thời điểm, La Chi Phủ những người đó cũng ở trộm mà đánh giá thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử ba người. Bọn họ biết kia hai đứa nhỏ cùng là Thánh Vương gia hai cái nhi tử, một con vợ cả cùng một con vợ lẽ, trong đó con vợ cả là Tiên Vương Phi Tịnh An Hầu Phủ Mộc Thị Sở Gia, chính thức Vương Phủ người thừa kế. Kia con vợ lẽ là đã từng Trắc Phi Sở Gia. Kia Trắc Phi Lăng Thị Gia thế một chút cũng không thua kém Tiên Vương Phi Mộc Thị, bọn họ đều xuất từ Thượng Kinh Hầu Phủ. Nếu là chân chính tính lên, Trắc Phi Lăng Thị địa vị còn muốn cao hơn Tiên Vương Phi Mộc Thị. Rốt cuộc Tĩnh An Hầu Phủ chỉ là một cái không có thực quyền hư vị, mà kia Lăng Thị chính là giật vương biểu muội, Thái Hậu nhà mẹ đẻ chất nữ. Kia Tiên Vương Phi Mộc Thị duy nhất ưu thế, chính là nàng cùng vương gia hôn sự đó là bọn họ từ nhỏ định ra. Địa vị như thế hiển hách Mộc Thị cùng Lăng Thị, hiện tại đều không còn nữa, duy nhất lưu lại hài tử, hiện tại lại ngồi ở Thánh Vương Phi bên người, xem như vậy hai vị này Vương Phủ Thiếu Gia cùng Thánh Vương Phi quan hệ thực hảo. Cái này Thánh Vương Phi lại nói tiếp cũng là cái truyền kỳ nhân vật, không ai biết nàng xuất thân, bởi vì bát tự cùng Huyền Vương Gia thích hợp đã bị đưa đi cấp kia bệnh nặng Vương Gia Sung Hỷ. Chính là không nghĩ tới kia Huyền Vương Gia lại ở Sung Hỷ lúc sau liền qua đời, rất nhiều người đều có thể đoán trước đến nàng ở Huyền Vương Phủ tình cảnh. Rốt cuộc kia Trắc Phi thân phận bãi tại nơi đó, không phải nàng một cái không nơi nương tựa bé gái mồ côi có thể đối kháng. Ở Huyền Vương gia qua đời sau Huyền Vương Phi mang theo hài tử cũng rất ít ra phủ, trừ bỏ ở Huyền Vương gia ngày rỗ đi Bích Lạc chùa rất ít lại có bọn họ tin tức, đều cho rằng bọn họ ở trong phủ nhất định nhận hết Lăng Trắc Phi trên ép. Chính là đương Huyền Vương phủ lấy Thánh Vương phủ tôn sư xuất hiện tại thế nhân trước mắt thời điểm, mới biết được những cái đó chỉ là bọn hắn phỏng đoán, cùng sự thật kém quá nhiều. Mấy năm đi qua Huyền Vương Phủ như cũ sừng sững ở Thượng Kinh, còn trở thành chúng Vương Phủ đứng đầu, mà đứng ở đại gia trước mặt lại là cái kia không nơi nương tựa Sung Hỷ Vương Phi cùng Thánh Vương gia con vợ cả, kia ra tiếng hiển hách Trắc Phi lại thành nhận hình người. Nghe Thánh Vương gia kia một câu, bọn họ là có thể minh bạch này Thánh Vương Phi rất được Thánh Vương gia sủng ái, bằng không sẽ không nói lời này, Thánh Vương Phi địa vị cùng hắn giống nhau. Bọn họ thừa nhận kia ghế trên nữ nhân là cái mỹ lệ nữ nhân, mang theo nhợt nhạt ý cười. Chính là chẳng lẽ nàng chính là bằng kia phân mỹ mạo hấp dẫn Thánh Vương ra sao? Bọn họ tâm tư không đồng nhất, Kha Giác Thiên cũng ở lặng lẽ đánh giá Thánh Vương Phi. Hắn đã nghe nhi tử nói qua ngày hôm qua sự, hắn biết nhi tử có thể sống sót, chính là bởi vì Thánh Vương Phi xuất hiện. Vũ Nhi nói hắn tuy nói không nhìn thấy Thánh Vương Phi mang bao nhiêu người xuất hiện, chính là ở bọn họ trên thuyền đánh tan những cái đó sát thủ chính là Thánh Vương Phi. Hắn luôn chi chuẩn xác nói, ám Thánh Vương Phi biết võ công, hơn nữa là cái cao thủ. Nàng một nữ nhân vì cái gì sẽ có như vậy cao võ công, Thánh Vương ra thế nhưng chính là kia Trung Hoa lâu lâu chủ, những việc này thế nhưng đều không ở hắn nắm giữ trong vòng. Thánh Vương gia vừa xuất hiện chính là đại biểu triều đình, đó có phải hay không nói, Trung Hoa lâu kỳ thật là hoàng gia ở dân gian thế lực, chẳng lẽ là ở giám thị bọn họ này đó võ lâm nhân sĩ không thành. Chính là trừ bỏ kiếm tiền Trung Hoa lâu cái gì cũng chưa làm qua, lần này cũng là chính mình đưa thiếp mời bọn họ mới có thể tới, chẳng lẽ Trung Hoa lâu thành lập chỉ là vì kiếm tiền sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nếu là biết Kha Giác Thiên ở trong lòng xoay như thế nào đại một vòng tròn, khẳng định cảm thấy người này tâm tư quá sâu. Nàng mới đầu tổ kiến Hoa Hạ Tông thời điểm, cũng không tính toán quấn vào giang hồ thị phi chung đi. Đến nỗi Trung Hoa lâu, nó tồn tại đích sắc không chỉ là vì kiếm tiền đơn giản như vậy, nó vẫn là chính mình dùng để thu thập tin tức địa phương. La Chi Phủ, đối với ngày hôm qua sự, ngươi có cái gì muốn nói? Hiên Viên Huyền Tiêu chuyển qua chính mình thân mình nhìn những người đó, đột nhiên mở miệng. Chính mình cũng biết những việc này không thể toàn quái ở La Thư Ngự trên người, chính là chính mình tổng phải cho những cái đó chết đi một công đạo đi. Ai làm La Thư Ngữ hắn là bản địa chi phủ, làm chính là bảo cảnh an dân sự, chính là lại ở hắn quản hạt nội đã xảy ra như thế nghiêm trọng ám sát. Thánh Vương gia, tha mạng nha, hạ quan cũng không biết, sẽ có ám sát, còn kém điểm bị thương Thánh Thế Tử. La Chi Phủ nơm nớp lo sợ đứng lên quỳ gối chính mình ghế dựa biên. Hôn trướng, ngươi này đây vì bổn vương là hỏi ngươi việc này. Đối, thiếu chút nữa làm hại bổn vương Vương Nhi bị thương, đây là ngươi đẩy không xong trách nhiệm, việc này bổn vương trong chốc lát sẽ hỏi ngươi. Vì cái gì Vũ Thành phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi không đăng báo, bổn vương mới đến 2 ngày liền nghe nói đã chết rất nhiều người, làm nơi này tối cao quản lý giả La Chi Phủ chẳng lẽ sẽ không biết. Vẫn là nói ngươi kỳ thật biết, ngươi lại không làm. Thân là triều đình phái ở Vũ Thành quản lý giả, đường đường một phủ người cầm quyền, ngươi chính là làm như vậy sự, ngươi đối khởi bệ hạ tín nhiệm sao? Nếu không làm, kia muốn ngươi còn có tác dụng gì? Ngươi không cần tìm cái gì lấy cớ, nói đó là cái gì người giang hồ làm sự. Ngươi sẽ không cho rằng triều đình binh tướng đều là luyện chơi đi, lần này không vừa vặn cho bọn hắn một cái có thể rèn luyện cơ hội sao? Tuy nói từ xưa triều đình sẽ không cưỡng chế quản giang hồ tranh đấu, chính là kia muốn xem tình huống như thế nào, ở đặc thù dưới tình huống, triều đình thế tất muốn tham gia. Vũ Thành đóng quân tướng lãnh nghe, Vũ Thành an toàn ngươi muốn toàn quyền phụ trách, không cần lại có cùng hôm nay giống nhau sự, bổn vương không nghĩ ở nhìn đến có lần sau. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe thấy La Chi Phủ nói, đứng lên vô cái bàn nói. Hắn là thật sự sinh khí. Kia La Chi Phủ có hay không đầu óc, đối với thiếu chút nữa là Mặc Nhi bị thương sự, chính mình là sinh khí, chính là chính mình chính là lại đau lòng Mặc Nhi cũng sẽ không hiện tại liền chất vấn La Chi Phủ. Chính mình hiện tại đối mặt bọn họ, đó là bởi vì chính mình là Tây Việt Thánh Vương gia, phải làm sự chính là đối với Vũ Thành hiện tại sự, cho bá tánh một công đạo, trấn an dân tâm. Nếu là hiện tại chính mình liền bởi vì chính mình Vương Nhi bị thương việc trừng phạt La Chi Phủ, làm những cái đó bá tánh nghĩ như thế nào, kia chính mình mặt mũi ở đâu. Thánh Vương gia, tha mạng nha, là hạ quan sai. La Chi Phủ lần này là hoàn toàn quỳ không dám đi lên. Mặt tướng trương bằng tuân mệnh. Một cái cao lớn thô cạnh người đứng lên đi ra, ôm quyền nói. La Thư Ngữ ngươi trước lên chạm một bên. Ân, trương bằng đúng không? Bổn vương liền không tin kia Minh lâu người tính toán đối thượng triều đình đại quân, ngươi phải nhớ kỹ không được lại có người chết tin tức, bằng không bổn vương bắt ngươi là hỏi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn người này nói, Trương Bằng, cũng coi như là thuần vu tướng quân bộ hạ, như thế nào Vũ Thành quan viên đều cùng thuần vu gia có liên lụy. Mặt tướng lĩnh mệnh. Trương Bằng nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu nói, Kha Minh Chủ, bổn vương có thể làm liền như vậy, bất quá bổn vương cảm thấy việc này thượng có kỳ quặc, kia Minh lâu cũng tồn tại đã nhiều năm, vì cái gì đột nhiên bắt đầu tàn sát những người này, kia Minh lâu Minh Tôn vẫn luôn không xuất hiện, ai cũng nói không rõ bọn họ có phải hay không chính là Minh lâu người. Hy vọng Kha Minh Chủ các ngươi muốn tra rõ rõ ràng mới được, bổn vương cũng là vì đại gia hảo, vạn nhất có người nương Minh lâu tên tuổi cố ý đảo loạn võ lâm, chúng ta nếu là một không cẩn thận chúng người nọ gian kế, vậy mất nhiều hơn được. Nay chỉ là bổn vương một cái kiến nghị, trong chốn võ lâm sự vẫn là muốn Kha Minh Chủ lo lắng. Bổn vương ngày hôm qua làm Trung Hoa lâu lâu chủ ứng Kha Minh Chủ chi mời tham gia võ lâm đại hội, cũng chính là muốn biết chư vị nghĩ như thế nào, không có ý gì khác, bổn vương cũng không nghĩ tham dự đi vào. Đây cũng là ngoại giới không ai biết bổn vương thân phận nguyên nhân. Hiên Viên Huyền Tiêu gõ cái bản đối Kha Giác Thiên nói, hắn chỉ là đơn giản giải thích một chút, chính mình thân phận. cũng báo cáo hắn lập trường, hắn cá nhân sẽ không tham dự tiến giang hồ sự. Thánh vương gia nói chính là, kẻ hèn đã biết, sẽ làm người điều tra rõ ràng. Kha Giác Thiên nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu kêu lên tên của hắn, lập tức đứng dậy. Nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu nói, trong lòng cả kinh, này thánh vương gia không phải là tin vào bên ngoài đồn đãi, cho rằng sự tình cùng chính mình có quan hệ đi. Làm Kha Minh chủ lo lắng, mời ngồi đi. Hiên Viên Huyền Tiêu bãi xuống tay làm hắn ngồi xuống. Hiên Viên Huyền Tiêu muốn nói cũng nói xong, chờ Kha Giác Thiên ngồi xuống lúc sau, bọn họ giống như không lời nói nhưng nói, đột nhiên an tĩnh xuống dưới, Hiên Viên Huyền Tiêu cũng chỉ là uống chính mình ly chung nước trà. Phía dưới những người đó cho nhau nhìn vừa thấy, nhất sẽ đều nhìn về phía Kha Giác Thiên, điểm này Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu đều chú ý tới, xem ra kia Kha Giác Thiên ở Vũ Thành rất có kêu gọi lực. Thánh Vương gia, kẻ hèn chờ hôm nay tới chủ yếu là đáp tạ ngày hôm qua Thánh Vương phi đối con của chúng ta hòa thân người ân cứu mạng, đây là một chút tiểu lễ vật không thành kính ý, chỉ là lược biểu chúng ta một chút tâm ý, mong rằng Thánh Vương phi vui lòng nhận cho. Lại một lát sau, Kha Giác Thiên đại biểu những người đó lại lần nữa đứng ra nói. Hắn nói xong liền có người nâng mấy khẩu đại cái dương từ cửa tiến vào. Cho các ngươi tiêu pha, bổn phi ngày hôm qua nói kia cũng bất quá là trùng hợp gặp, mới có thể thuận tay cứu bọn họ, lại nói những người đó dám giết bổn phi Vương Nhi, kia bổn phi cũng không lý do làm cho bọn họ tiếp tục tồn tại. Cho dù các ngươi hôm nay không tới, bổn phi cũng sẽ không nói cái gì, bất quá nếu các ngươi nâng như thế hậu lễ, kia bổn phi cũng liền cố mà làm nhận lấy. Tế Hạo mở ra, làm bổn phi nhìn xem đều có chút cái gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó đại cái dương, cũng đại khái minh bạch là thứ gì, không ngoài vàng bạc châu báu, này đó chính mình cũng không thiếu, bất quá nếu bọn họ đưa kia chính mình cũng liền không khách khí. Là, Vương Phi. Tế Hạo cùng một người khác đi lên trước nhất mở ra những cái đó cái dương. Cái dương vừa mở ra, tức khắc cảm giác Trung Hoa lâu đại sảnh sáng sủa rất nhiều. Nơi đó mặt chính như Thượng Quan Tuyết Nghiên phỏng đoán giống nhau, là chút vàng bạc châu báu, đồ cổ ngọc khí, vài thứ kia mỗi một kiện đều giá trị không ít tiền. Này thêm lên Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không dám nói này có bao nhiêu tiền. Những người này cũng thật đủ có tiền, kia chính mình có phải hay không nếu muốn biện pháp làm cho bọn họ móc ra một ít. Chư vị lòng biết ơn bổn phi cảm nhận được, cũng tiếp nhận rồi. Mặc Nhi, Thiếu Tuyền đi xem có hay không các ngươi thích, nếu là có yêu thích chính mình thu, dư lại liền giao cho Vương Gia Sung làm quân lương đi, cũng coi như là Kha Minh chủ bọn họ đối Tây Việt tướng sĩ thủ cương bảo ra cảm kích chi tình, làm những cái đó tướng sĩ biết bọn họ tuy rằng canh giữ ở biên cương. Chính là Tây Việt người không có quên bọn họ, có thể cho bọn họ an tâm thủ cương bảo ra. Thượng Quan Tuyết Nghiên một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, nếu có thể xem nhẹ nàng câu đầu tiên lời nói thì tốt rồi. Có thứ tốt trước hết nghĩ chính mình nhi tử, còn nói chính Đại Quan Minh. Này đó đều là Kha Minh chủ bọn họ lấy tới tạ Vương Phi, xử lý như thế nào có Vương Phi nói tính, nếu Vương Phi đều nói như vậy làm đi. Bổn Vương thế những cái đó canh giữ ở biên cương tướng sĩ cảm ơn Vương Phi cùng chư vị, ra thượng kinh phía trước. Còn nghe Thuần Vu tướng quân bệ hạ cùng Thuần Vu tướng quân nói lại đến phát quân lương lúc, nghĩ đến biên cương tướng sĩ nhật tử cũng không hảo quá, hiện tại có này đó, cũng coi như là giải bệ hạ nóng nảy. Chính là mấy thứ này muốn đi hiệu cầm đồ định giá, này giống nhau hiệu cầm đồ chỉ sợ là ăn không vô mấy thứ này, Vương Phi chính là cho bổn vương ra nan đề, bổn vương tổng không thể đem này đó vật chết đưa đi biên cương đi. Hiên Viên Huyền Tiêu đầu tiên là đứng lên khom lưng cảm ơn bọn họ, sau đó nhìn kia một cái dương đồ vật rất là bó tay không biện pháp bộ dáng. Phụ vương, bên kia cương tướng sĩ thực không phải đáng thương, kia cái này ta cũng không cần. Đúng rồi, phụ vương Mặc Nhi trên người còn có mấy trăm lượng bạc, bằng không phụ vương cũng cùng nhau mang cho những cái đó tướng sĩ đi, này đó hẳn là bọn họ ăn một bữa cơm đi, Mặc Nhi ngân lượng cũng đều là phụ vương cùng mẫu phi cấp. Hiên Viên Vân đột nhiên nói, hắn buông trong tay từ cái dương cầm lấy một phương nghiên mực nói, còn từ chính mình trên người móc ra mấy trương ngân phiếu, đặt ở kia trang có vàng bạc trong dương. Phụ vương, nhi tử cũng cùng nhị đệ giống nhau, đây là mẫu phi mấy ngày hôm trước mới vừa cấp nhi tử cũng đặt ở nơi này. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng buông trong tay đồ vật, móc ra chính mình ngân phiếu, đặt ở Hiên Viên Vân Mặc ngân phiếu mặt trên. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ huynh đệ hai cái sẽ làm như vậy, chính là Hiên Viên Huyền Tiêu cũng kỳ quái nhìn bọn họ, bất quá càng có rất nhiều vui mừng, nhi tử hiểu lý lẽ hiểu chuyện, hắn là nhất nguyện ý nhìn đến, này 1000 nhiều lượng bạc là không nhiều lắm, chính là chân quý ở bọn họ là chính mình nguyện ý lấy ra tới. Chính là này phân tâm ý liền rất khó. Hảo, các ngươi này đó ngân phiếu, phụ vương liền nhận lấy, các ngươi đều là làm tốt lắm, phụ vương có thể có các ngươi như vậy nhi tử, là trời cao hậu đãi phụ vương. Phụ vương ở thêm điểm đi vào, cũng coi như các ngươi lấy, cùng những cái đó cùng nhau làm ngươi hoàng thúc phái người đưa đi biên cương. Hiên Viên Huyền Tiêu thượng đỡ hai cái nhi tử, thập phần vui vẻ. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cười nhìn kia đứng chung một chỗ phụ tử ba người. Thánh vương gia, kẻ hèn hiện tại thập phần hâm mộ vương gia có tử như thế. Lại nói tiếp khuyển tử được cứu trợ, cũng là thác thánh thế tử phúc, nếu thánh thế tử đều cấp biên cương tướng sĩ đưa tiền, khuyển tử cũng noi theo thánh thế tử, cấp biên cương tướng sĩ thêm một cơm, thỉnh thánh vương gia ân chuẩn. Kha Giác Thiên đi đến kia trang dương bạc tử phía trước, móc ra một sấp ngân phiếu bông, còn ở ôm quyền giống hiên viên Huyền Tiêu nói chuyện. Thỉnh, vương gia ân chuẩn. Này xem như khuyển tử. Có Kha Giác Thiên đi đầu những người đó từng bước đi đến cái dương phía trước bông ngân phiếu, nhiều ít đều có. Kia cái dương bản thân liền không nhiều ít địa phương, ngân phiếu thiếu, đặt ở mặt trên còn hành, nhiều lúc sau liền toàn rớt trên mặt đất. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến này đó, cảm thấy mục đích của chính mình đã tới, nàng không nghĩ tới những người này sẽ có nhiều như vậy tiền, đó có phải hay không có thể tiếp tục làm cho bọn họ đào. Cảm ơn, đại gia. Hiên viên Huyền Tiêu thật sự không nghĩ tới sự tình là cái dạng này, hắn nhìn những cái đó ngân phiếu, mỉm cười đối những người đó nhiều. Bất quá hiên viên Huyền Tiêu ở trong lòng tưởng, này cũng không phải là ta muốn, là các ngươi tự nguyện cấp. Huyền, các ngươi đây là đang làm cái gì? Vân ẩn không biết vì cái gì đột nhiên đi vào tới, chỉ vào những cái đó ngân phiếu hỏi. Cứu cứu, chúng ta tự cấp biên cương tướng sĩ chuẩn bị tiền cơm, cứu cứu không phải nói chính mình rất có tiền sao, chạy nhanh lấy ra tới, tính ngươi một phần. Hiên viên Vân Mặc thấy Vân ẩn xuất hiện liền tiến lên lôi kéo hắn nói. Chương 114 tạ lễ xử trí biện pháp. Vân ẩn đây là đệ nhất nhìn đến chính mình cháu ngoại đối chính mình tại như vậy nhiệt tình, kia đương nhiên là hữu cầu tất ứng, nghe được hiên viên Vân Mặc nói, còn có nhìn đến trên mặt đất kia hạ ngân phiếu, không hề nghĩ ngợi cũng móc ra ngân phiếu đặt ở nơi đó. Chính là buông ngân phiếu sau mới phản ứng lại đây, không đúng rồi, hắn là có việc mới lại đây. Nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy đồ vật, bình hoa, nghiên mực, ngọc khí. Huyền làm gì vậy, là bọn họ hiếu kính ngươi, có thể hay không đưa ta một cái. Vân ẩn tựa hồ mới nhìn đến trước mắt mặt khác cái dương, vì thế ngồi xổm cái dương trước, sờ sờ cái này, nhìn xem cái kia, cuối cùng buông trong tay đổ vật đứng lên hỏi hiên viên Huyền Tiêu. Cứu cứu, ngươi lại đây đứng ở chỗ này đừng cử động, này đó hiện tại đều là quân lương, động muốn chém đầu. Hiên viên Vân Mặc nghe thấy hắn nói, một phen đem hắn xả đến chính mình bên người chẳng hảo. Hiên viên Vân Mặc hiện tại đều suy nghĩ này có phải hay không chính mình mẫu thân đệ đệ, thật là chính mình thân cứu cứu sao. Như thế nào cảm giác có điểm ngây ngốc nha, bọn họ đều đang ở nơi đó sửa sang lại quân lương đâu, hắn thế nhưng ra tới quấy rối. Quân lương, Huyền ngươi sẽ không ngu đi, lấy này đó đương quân lương, ngươi là làm những cái đó binh lính dùng này đó bình hoa thịnh nước uống đi. Vân ẩn nghe xong đột nhiên lớn tiếng cười nói, chỉ trên mặt đất kia chỉ cái dương hảo, sau đó lại chỉ hiên viên Huyền Tiêu. Chính mình cười ngã trái ngã phải. Cứu cứu, ngươi không cần cười, phụ vương cũng ở phiền lòng này đó như thế nào đổi thành bắt đầu. Hiên viên Vân Mặc nhảy dựng lên che lại Vân ẩn miệng nhẹ giọng nói, hắn liền sợ cứu cứu nói kích thích tới rồi chính mình phụ vương. Ô ô ô, Vân ẩn tưởng mở miệng mới phát hiện chính mình bị cháu ngoại che miệng, hắn chỉ có thể dùng sau khoa tay múa chân cái gì. Cứu cứu, ngươi là nói, ngươi có biện pháp đem bọn họ biến thành bạc. Hiên viên Vân Mặc nhìn chính mình cứu cứu động tác. Hắn như cũ không có buông ra chính mình tay, chỉ là thấp giọng hỏi, liền sợ này cứu cứu đang làm cái gì chuyện khác người. Ân, ân. Vân ẩn hung hăng gật đầu, sau đó hung hăng trừng mắt hiên viên Vân Mặc, tiểu tử này chính mình là bạch đau hắn, xuống tay như vậy trọng, chính mình trên mặt nhất định lưu có hắn giấu ngón tay tử. Cứu cứu, người mau nói nha. Hiên viên Vân Mặc buông ra che lại Vân ẩn miệng tay, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, vì thế thúc giục hắn. Ta không lâu trước đây cứu trị Hoa Hạ Tông một cái đường chủ. Nghe hắn nói bọn họ muốn làm cái gì nhà đấu giá, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Giống như chính là có thể giúp ngươi bán những cái đó ngươi nóng lòng rời tay vật phẩm, nói là càng đáng giá càng tốt, rốt cuộc có chút người yêu thích cất chứa cùng tìm kiếm cái lạ. Bất quá là nếu là đặt ở bọn họ nơi đó bán đấu giá đồ vật, bọn họ sẽ thu nhất định phí dụng, hình như là mãn 100 triệu năm, cụ thể ta cũng không biết. Vừa mới ta thu được kia đường chủ thiệp, mời ta 10 ngày sau tới kiến thức một chút. Huyền ngươi không bằng thử một chút. Vạn nhất bán đi ra ngoài, ngươi không phải liền có quân lương. Vân ẩn đứng thẳng thân mình thanh thanh giọng nói, đây mới là chính mình xuất hiện ở chỗ này mục đích. Có nơi này, bổn vương như thế nào không biết. Vương Phi, ngươi nói ta muốn hay không nghe Vân ẩn kiến nghị. Hiên viên Huyền Tiêu vừa nghe nói là Hoa Hạ Tông, liền biết này lại là Nghiên Nhi chú ý, cũng không biết nàng ý muốn như thế nào. Ta cảm thấy vương gia, nhưng thật ra có thể thử một chút, lại nói vương gia hiện tại không phải cũng không có cái khác tốt biện pháp. Như thế vẫn có thể xem là một cái con đường, đến nỗi như thế nào làm này còn muốn xem vương gia ngài quyết đoán, thiếp thân đương nhiên nghe vương gia. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nhạt nói, một chút cũng xem không nàng xử sự khi sắc bén khí thế, nàng hiện tại chính là một cái 10 phần lấy phu vi thiên tiểu nữ nhân. Nếu Vương Phi đều nói như thế nào, bổn vương cũng cảm thấy không tồi, bất quá này đó liên quan đến biên cương tướng sĩ sinh kế, bổn vương cũng muốn suy xét rõ ràng. Như vậy đi, Vân Ẩn ngươi thỉnh vị kia bằng hữu lại đây một chuyến, rốt cuộc này cũng coi như là đại mua bán. Hiên Viên Huyền Tiêu không biết Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn làm cái gì, bất quá vẫn là phối hợp nàng diễn kịch. Hảo đi, ta quá một lát đi tìm hắn lại đây. Vân Ẩn nghe giảng trả lời, trong lòng lại suy nghĩ ta đi nơi nào tìm người này đi. Hiện tại có biện pháp giải quyết, bổn vương cũng không lo lắng, bổn vương sau đó hưu thư bẩm lên bệ hạ, làm bệ hạ cũng có thể biết chư vị này phân vì nước vì dân chi tâm. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn bọn họ mỉm cười nói, hôm nay việc vốn chính là vô tình cử chỉ, nào nghĩ đến sẽ không duyên cớ được này đó cái gọi là quân lương. Thánh vương ra nghiêm trọng, đây là chúng ta thân là Tây Việt bá tánh nên làm. Kha Giác Thiên lại một lần đại biểu bọn họ ôm quyền nói, Tây Việt thần dân nếu là đều có chư vị thâm minh đại nghĩa, ta Tây Việt gì sầu không cường đại. Tây Việt Huyền Tiêu đột nhiên cảm khái nói, hắn không phải nói có cái gì dã tâm chỉ là hy vọng Tây Việt có thể cường đại đến không chịu khi dễ, hắn có trách nhiệm bảo hộ Tây Việt không chịu đến từ mặt khác vương triều khi dễ. Vương gia đại nghĩa, thảo dân chờ bội phục. Thảo dân đêm nay đang nhìn ra nguyện thiết hạ yến hội, còn thỉnh thánh vương gia Huệ thánh vương phi, thế tử cùng đại thiếu gia vui lòng nhận cho. Một cái tương đối phúc hậu nam tử đứng ở Kha Giác Thiên bên người nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn người nọ liếc mắt một cái. Liễu người đương quyền, Tây Việt đệ nhị đại tiền trang người sở hữu, nhà bọn họ tiền trang là một nhà trăm năm lão cửa hàng danh tiếng thực hảo, sở hữu vẫn luôn kinh doanh thực hảo. Vốn dĩ bọn họ vẫn luôn là Tây Việt đệ nhất tiền trang, bất quá liền ở mấy năm trước đã bị đột nhiên sát ra tới một nhà khác tiền trang cấp che ở phía trước, nhà bọn họ chỉ có thể khuất cư đệ nhị. Chính là khuất cư đệ nhị liễu người đương quyền giống như cũng chưa từng oán giận quá, chỉ là an tâm xử lý tổ tiên lưu lại tiền trang. Không cần, nay không phải quá phiền toái các vị. Này đến hội bổn vương liền không đi, bổn vương tại nơi đây cũng sẽ không lưu lâu lắm, bổn vương cũng coi như là mang theo hoàng mệnh ra tới. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong ngẫm lại nói, hắn không muốn cùng những người này đi thân cận quá, rốt cuộc chính mình là cái vương gia, chính là chính mình không khác gia tâm, chính là cũng chịu không nổi người có tâm tản, Tây Việt không cần nội loạn. Vương gia, bọn họ nói vậy cũng chuẩn bị tốt, ngài nếu là không đi, kia mới là thật phiền toái bọn họ, còn lãng phí những cái đó đã chuẩn bị tốt đồ vật. Vương gia nếu là đi cũng coi như là cùng dân cùng nhạc, cũng sẽ không làm người cảm thấy chúng ta hoàng gia người cả ngày một bộ không biết dân gian khó khăn bộ dáng. Ngài không phải nói bệ hạ lần này làm ngài ra tới chính là muốn thể nghiệm và quan sát Tây Việt bá tánh sinh hoạt sao? Đây cũng là thể nghiệm một loại. Chư vị, các ngươi cảm thấy bổn phi nói rất đúng sao? Hiên Viên Huyền Tiêu nói dám nói xong, Thượng Quan Tuyết Nghiên thanh âm liền ở hắn phía sau nhớ tới. Đúng đúng, vương gia đây là cùng dân cùng nhạc. Thánh vương phi nói có lý. Vẫn là vương phi tưởng chu toàn, là bổn vương giống. Hảo, đêm nay đến hội, bổn vương Huệ Thê Nhi nhất định đến. Hiên Viên Huyền Tiêu cúi đầu tựa hồ trầm tư một hồi mới ngẩng đầu đối bọn họ nói. Kia thảo dân chờ liền xin đợi thánh vương ra đại giá, nói vậy thánh vương ra còn có mặt khác sự muốn nội, kia thảo dân đi trước cáo lui. Liễu người đương quyền cung kính nói. Tề Hạo thế bổn vương tiễn khách. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được bọn họ phải rời khỏi, cũng không giữ lại, hắn còn có việc muốn hỏi Nghiên Nhi. Là, vương gia. Các vị thỉnh. Tề Hạo lĩnh mệnh tiễn đi những người đó. Chờ một chút, vương gia thiếp thân nghe nói Vũ Thành Liêu gia chính là kia Tây Việt đệ nhị đại tiền trang, ngài xem này đó có phải hay không chức tồn tại tiền trang. Thiếp thân nhìn này đó chân bảo cùng ngân lượng có điểm trái tim run rẩy, lo lắng chiêu tặc, Vân Ẩn không phải nói kia trộm hiệp xuất quỷ nhập thần sao, có chúng nó ở thiếp thân sợ buổi tối ngủ không được. Thượng Quan Tuyết Nghiên tiến lên một bước lôi kéo Hiên Viên Huyền Tiêu cánh tay chỉ vào trên mặt đất vài thứ kia nói. Người ở bên ngoài xem ra hắn là thật sự sợ hãi, chính là Vân Ẩn bọn họ biết nàng là Trang. Vương Phi nói rất đúng, đây là không thể đặt ở nơi này dù sao cũng là tiểu lầu khách điếm, lui tới nhân viên phức tạp, phòng vệ lơi lỏng, đi theo chúng ta tới thị vệ, cũng phân không khai thân. Tề Hạo ngươi đi thỉnh Liễu gia tiền trang trường quầy, lại đây nghiệm xem, nếu là không thành vấn đề, sau đó ngươi dẫn người đưa qua đi, nhớ rõ phải cẩn thận một chút. Hiên Viên Huyền Tiêu vô thượng Quan Tuyết Nghiên tay đối Tề Hạo nói. Đúng vậy. Vương gia, không cần đi, thảo dân là chính là Liễu gia tiền trang, hiện tại liền có thể mang theo này đó rời đi. Kia Liễu người đương quyền đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đứng ra nói. Nguyên lai là Liễu lao gia, thứ bổn vương mắt vụ về. Này đó hiện tại giao cho ngươi, bổn vương cũng yên tâm. Chút thánh vương gia tín nhiệm, thỉnh vị này thị vệ đại nhân cùng thảo dân đi làm chính tự. Tề Hạo các ngươi đi thôi, nhất định phải an toàn đưa đến. Đây chính là Kha Minh chủ bọn họ phía đối diện cương tướng sĩ tâm ý. Hiên Viên Huyền Tiêu lạnh giọng đối Tề Hạo bọn họ nói. thuộc hạ, minh bạch. Đi thôi. Nhìn rời đi người, thượng quan Tuyết Nghiên cũng đứng dậy tính toán rời đi, bất quá rời đi phía trước nói cho Trung Hoa lâu trưởng quầy, bình thường mở cửa làm buôn bán. Nhìn kia trưởng quầy bộ dáng giật mình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, còn không phải là chính mình thân phận sao. Này có cái gì mà giật mình? Trở lại hậu viện thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ không trở lại từng người phòng ngủ, bọn họ ngồi ở trong viện, mấy người đều nhìn thượng quan Tuyết Nghiên làm nàng cho bọn họ công đạo. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở ghế đá thượng uống chính mình nước trà, cũng không có để ý tới bọn họ, chính mình cũng biết bọn họ muốn hỏi cái gì, chính là chính mình liền cố ý không nói, xem bọn họ ai trước mở miệng hỏi. Đại tỷ, vì cái gì làm ta đi nói những cái đó, ta khi nào đã cứu cái gì đàn chủ? Vân ẩn thật sự chịu không nổi kia kỳ quái không khí, buông cái ly nhìn thượng quan Tuyết Nghiên hỏi, Vân ẩn chính là không rõ. Hắn vốn dĩ đang ở hậu viện xem tỉ tỉ cho chính mình y giải án, đột nhiên nghe thấy chính mình trong đầu có thanh âm truyền đến, còn dọa chính mình nảy dựng, chờ lộng minh bạch lúc sau, mới biết được là tỉ tỉ tìm chính mình, dùng chính là truyền âm nhập mật cao thâm võ công. Không đợi chính mình đang hỏi càng nhiều thời điểm, tỉ tỉ khiến cho chính mình đi tiền viện, ấn nàng ý tứ nói. Chính mình tuy nói không biết tỉ tỉ.